trộm mộ, từ dân quốc bắt đầu chế tạo vĩnh sinh gia tộc chương 199 tới chương 226. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đó là Mục Trần Châu, Tuyết Lệ Dương không nhịn được, kinh ngạc thốt lên, thu hút sự chú ý của mấy người nam tinh. Mọi người nhìn vào hình dạng của Mục Trần Châu trên bức bích họa, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Tôi nói này, Mục Trần Châu không phải là ở trong lăng mộ Tây Chu này chứ? Vương Bàn Tử có chút kích động hỏi, nội dung trên bức bích họa này dường như đang kể về một điều gì đó. Trên trời cao treo Mục Trần Châu, thay thế mặt trời, xung quanh là mây và chim bay. Dưới đất, mọi người đang cử hành một nghi lễ nào đó. Điều đáng chú ý là, trên đó còn có hai mảnh Long Cốt Thiên Thư bị gãy. Long Cốt Thiên Thư, Mục Trần Châu, mọi người lại đi xem những bức bích họa khác, nhưng những bức đó đều không có ý nghĩa gì, chỉ là những bức bích họa tế lễ rất bình thường mà thôi. Ngoài bích họa, kết cấu tiền điện của lăng mộ này cũng rất tráng lệ, trên mặt đất ngay ngắn đặt không ít đồ đồng và những thứ khác. Tùy tiện lấy ra một món đều là vô giá, chỉ có điều, không ai có ý định động vào chúng, ngoại trừ Vương Bàn Tử. Vương Bàn Tử đưa tay cầm một chiếc tôn rượu bằng đồng từ trên mặt đất lên, nói với Hồ Bát Nhất bên cạnh, "Lão Hồ, cậu xem thử, thứ này đáng giá bao nhiêu tiền?" Hồ Bát Nhất không thèm nhìn, trực tiếp nói, "Đáng giá một mạng người." Vương Bàn Tử nhất thời chưa phản ứng lại, nam tinh đang xem bích họa liền lên tiếng, "Đồ đồng Tây Chu ở đây, dù có mang ra ngoài cũng không ai dám mua, ngoài việc giao nộp ra, không có tác dụng gì khác. Nếu giao dịch bị phát hiện, chắc chắn sẽ mất đầu." Vương Bàn Tử nghe vậy, liền xìu xuống, đặt tôn rượu bằng đồng xuống, tiếp tục hành trình tìm báu vật của mình. Đồ đồng không thể động vào, nhưng những món đồ nhỏ khác, chắc cũng có thể lấy được vài món. Dù sao thì kế hoạch của Vương Bàn Tử là, trộm không đi tay không, dù Thiên Vương lão tử có đến, hắn cũng phải kiếm được chút gì đó mang về. Nam tinh cũng không có ý định ngăn cản, dù sao, mỗi người đều có con đường riêng, cậu không có lý do gì để ngăn cản Bàn Tử. A Tinh, trên bức bích họa vừa rồi có Long Cốt Thiên Thư, anh nói xem, liệu có khả năng trong mộ này có Long Cốt Thiên Thư, hoặc dứt khoát hơn, Mục Trần Châu ở ngay đây không? Gương mặt Tuyết Lệ Dương mang theo chút kỳ vọng vào tương lai, tộc Zagrama đã tìm kiếm Mục Trần Châu hàng nghìn năm. Nếu thực sự có thể, Tuyết Lệ Dương thật sự muốn giải trừ lời nguyền mắt quỷ, rồi đường đường chính chính gả cho Nam Tinh, chứ không phải vì để bảo vệ tính mạng của mình khỏi sự nguy hại của lời nguyền mà mới gả vào nhà Nam. Kết quả như vậy, Tuyết Lệ Dương không thể chấp nhận được. Hoa Linh cũng từng nói, về mặt tâm tính, cô không bằng Tuyết Lệ Dương. Tuyết Lệ, với tính cách của cha ta và ông ngoại em, nếu Mục Trần Châu dễ dàng bị chúng ta tìm thấy như vậy, thì với năng lực của họ, có lẽ từ rất lâu trước đây đã lấy được Mục Trần Châu, giải trừ lời nguyền mắt quỷ rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Nam Tinh nói, Tuyết Lệ Dương nghe anh nói xong, cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu Mục Trần Châu thật sự ở trong U Linh chủng này, thì có lẽ, lời nguyền mắt quỷ đã sớm trở thành lịch sử rồi. Tuy nhiên, lời em vừa nói, Long Cốt Thiên Thư, nói không chừng, thật sự có thể ở đây. Nếu chúng ta có thể tìm thấy Long Cốt Thiên Thư, nói không chừng, rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Mục Trần Châu. Nam Tinh ôm vai Tuyết Lệ Dương, nhẹ nhàng an ủi. Vâng, Tuyết Lệ Dương dựa vào vai Nam Tinh, khẽ thì thầm. Khụ khụ, nói có nên hay không, hai vị ở trong mộ người ta mà tình tứ như vậy, thật sự ổn không, còn nữa, chú ý ảnh hưởng, đừng dạy hư trẻ con. Vương Bàn Tử không biết từ xó xỉnh nào chui ra, giọng điệu chua loét. Bàn gia, nếu cậu ghen tị, tôi có thể tìm cho cậu một người, cậu xem, trong đội của chúng ta, chỉ còn cậu là độc thân. Nói vớ vẩn, đây là lời vớ vẩn gì thế, cậu xem cậu nói có phải tiếng người không, hơn nữa, cũng không phải chỉ mình tôi độc thân, Kim gia không phải cũng độc thân sao? Ha ha, Bàn Tử, cũng chỉ có cậu tự cho rằng Kim gia độc thân thôi. Nói ra sợ đả kích cậu, con trai của Kim gia đã biết đi mua nước tương rồi. Hồ Bát Nhất không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt trêu chọc nói. Nói thật, nếu không phải lần trước cùng Đại Kim Nha chạy đôn chạy đáo lo chuyện Bách Bảo Cư, Hồ Bát Nhất thật sự không biết Đại Kim Nha đã lập gia đình, hơn nữa con trai đã 4 tuổi rưỡi. Chuyện Đại Kim Nha có gia đình, ở Bắc Bình không mấy người biết. Cũng là do Đại Kim Nha tâm tư tỉ mỉ, biết việc mình làm không quang minh chính đại, sợ người nhà bị liên lụy, nên vẫn luôn để vợ con ở quê Đông Bắc. Cứ cách một thời gian, Đại Kim Nha lại ra bưu điện, gửi ít đồ ăn, đồ dùng và tiền mặt về. Cũng vì biết chuyện này, Hồ Bát Nhất thời gian qua vẫn luôn tìm cơ hội chia sẻ thông tin này cho nhóm Nam Tinh. Có Nam Tinh ở đây, Nam Thị liền ở đây. Nam Thị gia đại nghiệp đại, Đại Kim Nha lại không phải người thích gây chuyện, nên đón vợ con qua sống cùng, cũng không cần lo bị báo thù gì cả. Đại Kim Nha cũng đang cân nhắc vấn đề này. Vương Bàn Tử nghe lời Hồ Bát Nhất, liền sững sờ tại chỗ. Nam Tinh và Tuyết Lệ Dương bên cạnh cũng không khá hơn, đều có vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hồ Bát Nhất. Lão Hồ, cậu nói thật sao, thằng chó Đại Kim Nha thật sự đã cưới vợ sinh con. Tôi còn lừa cậu làm gì? Hồ Bát Nhất liếc mắt, nhìn Vương Bàn Tử với vẻ mặt đầy ác ý, đợi lần này về Bắc Bình, cậu phải chuẩn bị tâm lý chảy máu rồi đấy, quà ra mắt và hồng bao, nói thế nào cũng không thể tệ được phải không? Lời của Hồ Bát Nhất, thật sự giống như một đòn chí mạng, vừa câm nín vừa vỡ phòng bị. tâm trạng của Vương Bàn Tử vào lúc này đã nổ tung. Thấy Vương Bàn Tử như vậy, Hồ Bát Nhất cũng không có ý định bồi thêm dao nữa, quay sang nói với Nam Tinh, "Tiểu Nam gia, tôi vừa đi một vòng quanh đây, trong tiền điện này ngoài bốn con đường dẫn đến thiên điện ra, không còn đường nào khác. Tôi nghĩ, nếu muốn đến Minh Điện, có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ mấy cái thiên điện đó." Nam Tinh khẽ gật đầu, "Để ta đi xem rồi tính tiếp." Nói xong, cậu dẫn Tuyết Lệ Dương đi vào con đường gần nhất, đến một trong các thiên điện. Thiên điện không lớn, ngoài một bức tượng đồng ra, không còn vật gì khác. Và bức tượng đồng đó là một bức tượng hình người. Điều quỷ dị là, đầu của bức tượng được khắc bốn mặt bốn khuôn mặt, vô cùng quái dị. Ngoài khuôn mặt đối diện với lối ra, ba khuôn mặt còn lại đều không có biểu cảm. Trong lòng bàn tay của bức tượng hình người đó, đang ôm một chiếc hộp đồng mà mọi người đều quen thuộc. Hình mặt người trên chiếc hộp đồng tương ứng với khuôn mặt duy nhất có biểu cảm trên bức tượng. Vừa hay, trong tay nhóm Nam Tinh còn có ba chiếc hộp đồng. Nếu không có gì bất ngờ, ba chiếc hộp đồng đó tương ứng với ba thiên điện, có lẽ chính là nơi đặt cơ quan mở ra con đường dẫn đến Minh Điện. Đi, chúng ta đến thiên điện tiếp theo. Thiên điện này đã được đặt hộp đồng, nên không cần ở lại lâu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nam Tinh dẫn Tuyết Lệ Dương đi hết ba thiên điện còn lại. Dựa vào trí nhớ để phán đoán, hình mặt người trên các hộp đồng vừa vặn tương ứng với khuôn mặt của các bức tượng người đối diện với lối ra. Xem ra đó chính là điểm liên kết của cơ quan. Lão Hồ, Bàn Gia, hai người mỗi người cầm một chiếc hộp đồng, đến thiên điện Tây Bắc và Tây Nam, đặt lên tượng, nhất định phải chú ý an toàn. Nam Tinh bắt đầu sắp xếp. Sau khi giao việc cho Vương Bàn Tử và Hồ Bát Nhất, Nam Tinh lại lấy ra chiếc hộp đồng cuối cùng, đưa cho Tuyết Lệ Dương. Tuyết Lệ, thiên điện cuối cùng giao cho em, dù thế nào, hãy nhớ, an toàn là trên hết. Vâng, A Tinh, anh cũng phải bảo trọng. Tuyết Lệ Dương nhận lấy hộp đồng, rút ra chiếc ô kim cương, nói xong liền nhanh chóng đi về phía thiên điện Đông Bắc. Nam Tinh đứng ở tiền điện, đôi mắt quan sát xung quanh, không dám có một chút sơ hở. Cơ quan ở thiên điện không phải chỉ cần đặt hộp đồng về vị trí cũ là xong. Vừa rồi trong thiên điện vốn đã có hộp đồng, Nam Tinh đã phát hiện ra điểm khác biệt. Bức tượng hình người ngoài việc gợi ý về chiếc hộp đồng tương ứng, còn có một gợi ý khác. Đó chính là vị trí hốc mắt của bức tượng. Bốn khuôn mặt của tượng, chỉ có một khuôn mặt mở mắt và có biểu cảm. Hơn nữa, mắt trái là do bản thân bức tượng có sẵn, còn mắt phải lại là một hốc trống rỗng. Rất rõ ràng, cơ quan tương ứng với con mắt này, và Nam Tinh cũng đã nghĩ, con mắt bị thiếu của bức tượng chính là nằm trong hộp đồng. Còn chìa khóa của hộp đồng thì nằm dưới một phiến đá nào đó trong thiên điện. Loảng xoảng, không biết qua bao nhiêu phút, Nam Tinh đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng loảng xoảng, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy bức tường mộ nơi có bức bích họa khác thường lúc nãy đang từ từ nâng lên, để lộ ra con đường phía sau. Thành công rồi, trái tim đang treo lơ lửng của Nam Tinh cuối cùng cũng được thả xuống. Không uổng công họ đã tốn bao nhiêu tế bào não để nghĩ ra cách phá cơ quan này. Bây giờ, cuối cùng cũng đã thấy được thành quả. Khi tường mộ nâng lên đến một mức độ nhất định, âm thanh liền biến mất. Vương Bàn Tử là người đầu tiên chạy ra từ thiên điện, đến bên cạnh Nam Tinh, hỏi, mẹ kiếp, cuối cùng cũng thấy được lối vào Minh Điện rồi. Chủ mộ này đầu óc chắc chắn có vấn đề, trong mộ của mình mà còn làm lắm trò lắt léo như vậy. Vương Bàn Tử vừa đi vừa chửi, cũng may là Bàn Gia ta không mang thuốc nổ, không thì đã cho nổ tung một đường ra rồi. Bàn Tử, cậu đừng có khoác lác, nghe lời Bàn Tử, Hồ Bát Nhất vừa đi ra cũng lên tiếng. Nếu tôi đoán không sai, chủ mộ này chắc chắn đang nghĩ đến việc có người sẽ lỗ mãng như cậu, nên nhất định đã thiết lập những cơ quan như cát lún, thủy ngân. Đợi cậu cho nổ, cơ quan khởi động, tất cả cùng chết chung. Lời của Hồ Bát Nhất tuy không dễ nghe, nhưng lý lẽ thì đúng. Vương Bàn Tử cũng chỉ thích nói phét. Hắn tuy tính tình thẳng thắn, nhưng không ngốc, không làm ra những chuyện hại người hại mình. Xem ra, con đường này chắc là thẳng đến Minh Điện, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đến Minh Điện xem trước đã. Tuyết Lệ Dương cầm ô kim cương đi tới. Sau khi hội họp với mọi người, bốn người liền bật đèn pin, đi theo con đường mộ mới xuất hiện, tiến về phía Minh Điện. Mọi người đi theo đường mộ không được bao xa thì đã đến Minh Điện. Dưới ánh sáng đèn pin, bốn người lập tức nhìn thấy một chiếc quách đồng khổng lồ nằm ở chính giữa Minh Điện. Tuy nhiên, sự chú ý của Nam Tinh không nằm ở chiếc quách này. Cậu điều chỉnh góc độ đèn pin, ánh sáng chiếu lên đỉnh Minh Điện. Ngay phía trên chiếc quách, có một vật thể hình cầu màu đen khổng lồ treo lơ lửng ở đó. Nhìn kích thước, nó gần như có thể so sánh với một chiếc xe 212. Mẹ kiếp, đây là cái quái gì vậy, đừng nói với tôi đây lại là loại nhện khổng lồ đó nhé. Vương Bàn Tử cũng nhìn thấy vật thể hình cầu màu đen khổng lồ, khả năng tự chủ của hắn tự nhiên không bằng Nam Tinh, liền bắt đầu vang tục. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Trong chiếc quách đá trắng đó, họ đã từng thấy một vật thể hình cầu màu đen tương tự. Đó là trứng của nhân diện hắc vưu hưởng, loại có thời gian ấp nở rất ngắn. Nhìn kích thước này, rõ ràng không cùng một hạng cân với những gì họ đã thấy trước đây. Nếu đây cũng là một con nhân diện hắc vưu hưởng, thì mức độ nguy hiểm có lẽ còn mạnh hơn con mẫu thể trước đó gấp 10, gấp trăm lần. Bàn Tử, bình tĩnh. Hồ Bát Nhất vỗ mạnh vào vai Vương Bàn Tử, rồi quay sang hỏi Nam Tinh bên cạnh, tiểu Nam gia, làm thế nào đây? Hay là, chúng ta đốt thẳng nó luôn? Hồ Bát Nhất lấy ra một chai thủy tinh, có lẽ là do chuyến đi thành cổ tinh tuyệt lần trước đã được Vương Bàn Tử truyền cảm hứng. Lần này trước khi xuống đây, Hồ Bát Nhất cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, làm mấy chai cháy, uy lực còn lớn hơn cái đồ tự chế thô sơ của Vương Bàn Tử, bên trong không chỉ có dầu mà còn có cả cồn nồng độ cao làm chất chữa cháy. Hơn nữa, lần này họ còn mang theo nhiên liệu rắn, nếu muốn đốt, chắc chắn có thể đốt chết nó. Không được, nếu phóng hỏa ở đây, oxy bị đốt hết, chúng ta đều phải ở lại đây. Nam Tinh nói, nhưng ngoài việc đốt trực tiếp, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu con nhện này chạy ra, minh điện này nhỏ như vậy, chúng ta trốn cũng không có chỗ trốn. Tuyết Lị Dương đưa ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đúng vậy, minh điện này quả thực có diện tích hạn chế, nếu con nhân diện hắc vưu hưởng cỡ lớn này chui ra, họ muốn trốn cũng không có chỗ. Nam Tinh suy nghĩ một lúc lâu, khi cậu chú ý thấy vật thể hình cầu màu đen dường như có động tĩnh, cậu mới cuối cùng quyết định. Đốt, nghe Nam Tinh nói đốt, Hồ Bát Nhất cũng không do dự, gọi Vương Bàn Tử lấy ra nhiên liệu rắn mà họ mang theo, lần lượt đặt ở cuối quách. Ở trạng thái treo lơ lửng chắc chắn không thể đốt được. Dù có đốt lên, đốt cháy lớp vỏ bên ngoài cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp thả con nhện khổng lồ ra. Tôi châm lửa, Hồ Bát Nhất hô một tiếng, sau đó ném chai cháy vào đống nhiên liệu rắn đã đặt sẵn. Lửa bùng lên, có lẽ cảm nhận được điều gì đó, vật thể hình cầu màu đen giãy giụa càng mạnh hơn. Mọi người lùi lại, Nam Tinh chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó nhảy mấy bước, leo lên quách đồng, rồi nhảy cao, đá mạnh vật thể hình cầu màu đen về phía đống lửa. Vật thể hình cầu màu đen rơi vào đống lửa, Hồ Bát Nhất, Vương Bàn Tử lập tức ném những chai cháy còn lại vào. Trong chốc lát, con quái vật khổng lồ này đã biến thành một quả cầu lửa lớn, con nhân diện hắc vưu hưởng bên trong phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Đau đớn khiến nhân diện hắc vưu hưởng bắt đầu giãy giụa, nhưng ngọn lửa lớn do nhiên liệu rắn và chai cháy đặc chế gây ra, không phải giãy giụa là có thể dập tắt. Nếu không có biện pháp đặc biệt, dù có 119 đến cũng không cứu được nó. Chúng ta rút ra ngoài trước. Cảm nhận được oxy đang giảm mạnh, Nam Tinh cũng nói với ba người còn lại. Bốn người rút khỏi minh điện, quay trở lại vị trí của giếng thẳng đứng. Con quái vật này, đúng là to thật. Nếu không có Tiểu Nam gia ở đây, chắc là một thân thịt của bàn gia này cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Cái miệng của Vương Bàn Tử vẫn là nguồn vui của mọi người. Bị hắn nói như vậy, thần kinh vốn đang căng thẳng của mấy người đột nhiên thả lỏng đi không ít. Bàn Tử, cậu cũng có chút tự biết mình đấy. Tiểu Nam gia, bây giờ chúng ta có nên lên trước không? Trong mộ này ít oxy, nếu chúng ta cứ ở đây, chắc một lúc nữa sẽ chết ngạt mất. Hồ Bát Nhất vỗ vỗ vào bụng Vương Bàn Tử, trêu chọc một câu rồi lại quay sang hỏi Nam Tinh. Nam Tinh vừa định gật đầu, liền cảm nhận được sự khác biệt một cách nhạy bén. Cậu đi đến một góc của tiền điện, đặt tay lên đó cảm nhận cẩn thận. Trong mộ này lại có gió, Nam Tinh có chút ngạc nhiên. Bàn tay cậu đặt trên góc tường rõ ràng có thể cảm nhận được luồng khí đang không ngừng chuyển động. Trong lăng mộ nhiệt độ đang dần tăng lên, nhưng nhiệt độ ở đây lại liên tục duy trì ở mức thấp. A Tinh, sao vậy? Tuyết Lị Dương đi tới, hỏi. Tuyết Lị, cho ta mượn ô kim cương một chút. Nam Tinh không trả lời câu hỏi của Tuyết Lị Dương, mà lại trực tiếp mượn ô kim cương của cô. Dù sao, hiện tại trong lòng cậu cũng chỉ là suy đoán, nếu nói ra một cách tùy tiện, lỡ không đúng, rất có thể sẽ đả kích lòng tin của ba người còn lại. Sau khi nhận được chiếc ô kim cương từ Tuyết Lị Dương, Nam Tinh liền dùng mũi ô sắc bén, đâm vào vị trí có gió lúc nãy. Mũi ô sắc bén như đâm vào đậu phụ, rất dễ dàng xuyên thủng tường mộ. Nam Tinh lại ra tay, tạo thêm vài lỗ trên tường mộ. Vù, sau khi Nam Tinh tạo ra lỗ hổng, từng luồng gió mát từ tường mộ thổi vào, thổi qua người mấy người, khiến họ cảm thấy sảng khoái. Đây là lối ra, Hồ Bát Nhất đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nhìn về phía Nam Tinh. Nam Tinh gật đầu không thể chối cãi, mặc dù không biết đây có phải là lối ra không, nhưng có thể có gió thổi vào từ đây, phía sau bức tường mộ này, nhất định là thông ra bên ngoài. Vương Bàn Tử hăng hái cầm sẻng công binh đi tới, trực tiếp đào. Theo mấy cái lỗ đó, rất nhanh, đã đào ra một cái hố lớn có đường kính 1 mét. Nam Tinh cầm đèn pin, chui vào hố trước, sau đó, Tuyết Lị Dương, Vương Bàn Tử theo sát phía sau. Hồ Bát Nhất nhìn bức bích họa không còn ra hình dạng, có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng đi theo. Nơi này rõ ràng là một khoảng không trong lòng núi Long Lĩnh. Trước đó đã nói, Long Lĩnh trải qua hàng trăm nghìn năm mưa gió, cộng thêm có nhiều mộ huyệt, đất bị sói mòn, có rất nhiều ngọn đồi trông cao lớn, nhưng thực tế bên trong đã rỗng. Nơi này, rõ ràng cũng vậy. Nếu không phải bức tường mộ không chịu được sức nặng, xuất hiện vết nứt, Nam Tinh có lẽ thật sự không phát hiện ra nơi này còn có một con đường tắt tiện lợi như vậy. Đi được một lúc, mấy người liền nhìn thấy một chiếc đỉnh đồng khổng lồ đặt trên một bệ đá. Vừa chuẩn bị lại gần xem, Nam Tinh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. Vương Bàn Tử bên cạnh khịt khịt mũi, có chút không chắc chắn hỏi, các người có ngửi thấy mùi sô-cô-la không? Mùi sô-cô-la, Hồ Bát Nhất sững sờ, vừa định nói một câu, Bàn Tử cậu có phải đang nằm mơ không, thì hắn cũng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, lời đến miệng cũng không nói ra được. Vương Bàn Tử lúc này giống như một con chó săn, hít hít mũi, ngửi theo mùi, đi tìm nguồn gốc của mùi hương. Vòng qua chiếc đỉnh đồng, đi tiếp một đoạn. Nhóm Nam Tinh liền nghe thấy tiếng ai ui của Vương Bàn Tử phía trước, sau đó là một cú ngã ngồi phịch xuống đất. Ba người Nam Tinh thấy vậy, vội vàng đi nhanh 2 bước đến sau lưng Vương Bàn Tử. Dưới ánh sáng đèn pin, họ nhìn thấy một bộ xác chết, dựa vào tường, xem ra đã chết rất lâu, đã biến thành xương trắng. Một người chết, xem cậu sợ chưa kìa, đã thành xương trắng rồi, muốn biến thành cương thi cũng không được nữa. Hồ Bát Nhất nói, ngồi xổm xuống, thổi bụi trên bộ xương, quan sát kỹ lưỡng. Thấy vậy, Vương Bản Tử không chịu thua, phản pháo lại, lão Hồ, nếu cậu có sở thích này, có cần bản gia tôi đứng canh cho cậu xử lý luôn tại đây không? Đi, cậu mới có sở thích này ấy, cậu không phát hiện ra, mùi hương vừa rồi là từ trên người hắn ta phát ra sao? Vương Bản Tử nghe vậy, hít hít mũi, phát hiện đúng là như lời Hồ Bát Nhất nói không sai. Bộ xương này chính là nguồn gốc của mùi hương, hộp sọ của bộ xương bị khoét một lỗ, rõ ràng, đây là người chết. Theo lý mà nói, hộp sọ của người là nơi cứng nhất trong cơ thể, xem ra, chắc là bị thứ gì đó cắn nát, độ cong của vết cắn này dường như có chút tương tự với móng vuốt của mẫu thể nhân diện Hắc Vưu Hương. Tiết Lỵ Dương nghiêm túc phân tích, Vương Bản Tử lại không đồng tình, Dương tiểu thư, điều đó chưa chắc đâu, cơ thể con người thần kỳ lắm, nơi cứng nhất ai mà nói chắc được. Tiết Lỵ Dương mặt đầy dấu hỏi, Tiết Lỵ Dương không hiểu, nhưng Hồ Bát Nhất lại hiểu ngay, Vương Bản Tử đang nói bậy. Nam tinh bất lực thở dài, cũng không nói gì nhiều. Trong lúc quan sát bộ xương, ánh mắt cậu cũng bị thu hút bởi sợi dây chuyền trên cổ nó. Đi lên phía trước, cậu giật phát sợi dây chuyền trên cổ bộ xương xuống. Phần dưới của sợi dây chuyền này đen tuyền trong suốt, dài bằng ngón tay. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, nó lấp lánh ánh sáng óng ả, đầu trước sắc nhọn, phần dưới hình chóp nón, được khảm mấy miếng chỉ vàng, tạo thành hình dạng thấu địa văn, thân bùa khắc hai chữ cổ truyện Mô Kim. Mô Kim phù, nam tinh nhận ra thân phận của thứ này, thốt ra ba chữ. Bây giờ Hồ Bát Nhất và Vương Bản Tử đều đeo Mô Kim phù, còn tấm Mô Kim phù cuối cùng này thì đã mất tích cùng với Kim Toán Bàn. Bây giờ lại xuất hiện theo cách này, điều đó cũng chứng minh rằng bộ xương này chính là Kim Toán Bàn. Mô Kim phù ở đây, vậy ông ta chẳng phải là Kim Toán Bàn sao? Vương Bản Tử kinh ngạc thốt lên, đôi mắt vội vàng nhìn xung quanh. Giang hồ đồn rằng, Kim Toán Bàn có một chiếc bàn tính bằng vàng, không bao giờ rời thân. Bây giờ thi thể của Kim Toán Bàn ở đây, vậy chiếc bàn tính vàng đó chẳng phải là ở gần đây sao? Bàn gia, cậu tìm cái này phải không? Trong lúc Vương Bản Tử đang tìm kiếm, Tuyết Lỵ Dương đột nhiên lên tiếng hỏi. Vương Bản Tử, Hồ Bát Nhất, Nam Tinh nhìn theo tiếng, liền thấy Tuyết Lỵ Dương không biết từ đâu tìm ra một cái túi bách bảo, đang xách đi về phía này. Ngoài túi bách bảo đó, còn có một chiếc bàn tính vàng đã bị oxy hóa đen xì. Hồ Bát Nhất thấy vậy, cũng lên tiếng, bàn tính vàng ở đây, vậy ông ta chính là Kim Toán Bàn không còn nghi ngờ gì nữa. Bản Tử, phu một tay, chúng ta tìm một chỗ chôn cất tiền bối trước đã. Tôi nói này lão Hồ, cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, làm chuyện thừa thãi rồi. Vị tiền bối này nói gì thì cũng đã ngồi đây mấy chục năm, xương cốt chắc cũng mục cả rồi, chúng ta mà động vào một cái, nó giã ra thì làm thế nào? Vương Bản Tử nhìn hài cốt của Kim Toán Bản, nói. Hắn không phải lười biếng, chỉ là họ đang ở trong mộ, hơn nữa còn là một nơi phong thủy bảo địa hiếm có, Kim Toán Bản ở đây cũng coi như là tiện. Họ lại không có quan tài, Hồ Bát Nhất dù có muốn cho Kim Toán Bản nhập thổ vi an, cùng lắm cũng chỉ có thể tìm một miếng vải bọc lại, tìm một chỗ chôn. Như vậy, còn không bằng để ông ta ngồi đây, dù sao bên cạnh cũng có một chiếc đỉnh đồng. Coi như chết cũng có thể diện. Đợi mấy chục năm nữa, có đội khảo cổ phát hiện ra ngôi mộ này, nhìn thấy Kim Toán Bản, không chừng sẽ cho rằng ông ta có quan hệ gì với chủ mộ, lúc đó chuẩn bị một cái quan tài, chuyển đi nơi khác an táng, còn tốt hơn là họ chôn cất qua loa. Bản Tử, cậu đừng tìm cớ nữa. Hồ Bát Nhất bất lực lắc đầu. Chúng ta đeo Mô Kim phù, chính là truyền nhân của Mô Kim. Kim Toán Bản này tính thế nào cũng là đại tiền bối. Chúng ta không phát hiện thì thôi, nếu phát hiện rồi mà còn để ông ta tiếp tục ngồi đây hưng gió. Đó là bất kính bất hiếu, sẽ bị tổn thọ đấy. Vương Bản Tử không nói gì, xua tay nói, được, cậu có lý, bản gia không tranh với cậu. Nhưng mà, chúng ta cũng phải tìm cái gì đó để liệm chứ, chẳng lẽ lại chôn thẳng luôn sao? Cuộc đối thoại của hai người, Nam Tinh cũng nghe rõ. Nghe Vương Bản Tử cần vật dụng để liệm hài cốt, cậu cũng nghĩ đến điều gì đó, đi tới, hai vị, xem ra, bây giờ hai vị rất cần sự giúp đỡ của tôi. Hồ Bát Nhất và Vương Bản Tử quay đầu, nhìn Nam Tinh với vẻ mặt khó hiểu. Còn Nam Tinh, cũng không nói nhiều lời thừa. Trực tiếp thò tay vào ngăn trong ba lô của mình, rút ra một vật màu xanh không rõ tên được gấp gọn gàng. Tiểu Nam gia, đây là, năm xưa Nam Thị Tinh Anh xuống Bình Sơn, có một tộc nhân vì cứu người mà hy sinh. Lúc đó nhà Nam không có nhiều tiền, cũng không có tài nguyên, cuối cùng chỉ có thể mượn quan tài trong mộ Bình Sơn, mang tộc nhân đó về nhà. Mấy chục năm sau, Nam Thị không thiếu tiền và tài nguyên nữa, nhưng vì nhiều lý do, vẫn có tộc nhân bỏ mạng ở bên ngoài. Để không cho họ phơi thây nơi hoang dã, trong gia tộc liền sản xuất ra loại hộp liệm thi thể đơn giản có thể gấp gọn này. Nam Tinh vừa giải thích, vừa mở hộp liệm ra. Sau khi mở ra, kích thước của hộp liệm này không nhỏ hơn quan tài bình thường là bao. Bề ngoài màu nâu đen, nếu không nhìn kỹ, sẽ giống hệt quan tài. Trên đó khắc rồng vẽ phượng, trông vô cùng uy phong. Còn bên trong thì khá đơn sơ. Hồ Bát Nhất và Vương Bản Tử cùng nhau ra tay, thu liệm hài cốt của Kim Toán Bàn vào hộp liệm. Cuối cùng, dưới vẻ mặt đau khổ của Vương Bản Tử, mấy người đã chôn cất chiếc hộp chứa hài cốt của Kim Toán Bàn và vật trì ái của ông ta khi còn sống, chiếc bán tính vàng đã bị oxy hóa đen xì cùng nhau. Vị trí chôn cất chính là ở trước chiếc đỉnh đồng. Đồ tế lễ họ đều đã dùng để triệu hồi u linh trùng. Hồ Bát Nhất cuối cùng chỉ có thể đốt hai cây nến trắng, làm qua loa cho xong chuyện. Sau khi làm xong tất cả những việc này, mấy người ngồi xuống một khoảng đất trống, bày ra đồ ăn, thức uống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc ở đây, đợi con nhện khổng lồ kia cháy xong rồi tính tiếp. Thật không ngờ, một miếng ngọc này lại có thể tỏa ra mùi sô-cô-la, thật kỳ diệu. Tuyết Lị Dương cầm miếng văn hương ngọc tìm thấy dưới hài cốt của Kim Toán Bản, cảm khái nói. Ngọc này tên là văn hương, là một loại kỳ ngọc vô giá. Nó có thể tỏa ra mùi hương nồng nàn quyến rũ, hơn nữa càng khô hanh mùi hương càng nồng, là bí bảo trong hoàng gia. Thậm chí có người xưa từng dùng thơ ca ngợi, thế gian vị văn hoa giải ngữ, như lệnh khước kiến ngọc sinh hương, thiên cung tạo vật nan tư nghị, diệu đáo cứu thúc thầm tương. Hồ Bát Nhất lên tiếng giải thích, dịch thơ, thế gian chưa nghe hoa biết nói, nay lại thấy ngọc tỏa hương, tạo hóa trời cao khó nghĩ bàn, diệu kỳ tương tận khó lường. Nam Tinh ngồi bên cạnh Tuyết Lị Dương cũng nói, mùi hương của ngọc này, nghe nói còn có tác dụng xua đuổi chim muông. Những con rơi trong mộ người thấy mùi này đều không dám lại gần. Nhưng mà, Kim Toán Bản vẫn quá sơ suất. Mục đích ban đầu của ông ta khi mang theo miếng ngọc này là muốn hành động của mình thuận lợi hơn, nhưng không ngờ lại gặp phải nhân diện Hắc Vưu Hường. Con nhân diện Hắc Vưu Hường này rất nhạy cảm với mùi, văn hương ngọc này cũng trở thành lá bùa đòi mạng của Kim Toán Bản. Nam Tinh nói đến đây, nhất thời cũng không khỏi thổn thức. Mô Kim Hiệu Úy xuống mộ đều tuân theo một quy tắc, việc nào có thể làm, việc nào không. Kim Toán Bản cũng muốn dựa vào văn hương ngọc để đi hết chuyến này một cách an toàn. Nhưng không ngờ ông ta thông minh một đời, hồ đồ một lúc hồ đồ này đã trực tiếp lấy đi mạng sống của ông ta. Thì ra là vậy, nghe lời Nam Tinh, Hồ Bát Nhất cũng có thể tưởng tượng ra Kim Toán Bản đã chết như thế nào. Phải nói, vị tiền bối này, thật sự rất thảm. Này, tôi nói mấy vị, chính chủ đang nằm ngay sau lưng các người đấy, các người ở đây nói chuyện này, có nghĩ đến cảm nhận của chính chủ không? Khụ khụ, Bản tử, cậu không thể nói ít đi vài câu được à, rượu mà Hồ Bát Nhất vừa uống vào liền phun ra hết, một ngụm rượu hoàn toàn không lãng phí, phun đầy đầu đầy mặt Vương Bản tử. Vương Bản tử cũng không tỏ ra ghét bỏ, dùng tay áo lau mặt, rồi nhe răng cười một cách tà ác. Nam Tinh và Tuyết Lị Dương thấy vậy, cũng cười phá lên. Không còn cách nào khác, tài năng gây hài của Vương Bản tử quá mạnh mẽ, trong đội có hắn thì sẽ không thiếu niềm vui. Nói chứ, sau khi lời nguyền mắt quỷ này được giải trừ, các người đều muốn làm gì? Đợi Vương Bản tử và Hồ Bát Nhất, cặp đôi bạn thân này ngừng đùa giỡn, Tuyết Lị Dương cũng hỏi một câu như vậy. Hồ Bát Nhất tiến vào hư số không gian, nên đã bị nhiễm lời nguyền mắt quỷ. Vương Bản tử thì vì ở bên cạnh Nam Vân Đình và Hồ Bát Nhất quá lâu, cũng không thể tránh khỏi bị dính trường. Nếu nói trong đội có ai không bị lời nguyền mắt quỷ nhắm đến, chắc chỉ có Tát Đế Bằng. Linh hồn bị trục xuất, dù không dính lời nguyền mắt quỷ, hắn cũng sẽ chết vì hôn mê trong thời gian dài. Những người còn lại, ngoài Nam Tinh và Nam Vân Đình, cơ bản không ai có thể may mắn thoát khỏi. Giải trừ lời nguyền mắt quỷ à, để tôi nghĩ xem. Hồ Bát Nhất cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, khả năng cao là sẽ ngoan ngoãn sống qua ngày với Tiểu Diệp thôi. Dù sao, bây giờ chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm xuống mộ. Cho nên, sống qua ngày là lựa chọn tốt nhất. Hồ Bát Nhất nói xong, liền nhìn về phía Vương Bản tử. Vương Bản tử cảm nhận được ánh mắt của Hồ Bát Nhất, cũng không vội vàng, lắc đầu nói, nếu lão Hồ đã phản bội cách mạng, vậy thì bản gia ta phải kiên trì với bản tâm. Cho nên, dù người nguyên mắt quỷ được giải trừ, bản gia ta vẫn sẽ đi đây đi đó, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau. Lời của Vương Bản tử khiến Nam Tinh có chút bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Vương Bản tử từ đầu đã không tỏ ra là một đứa trẻ ngoan. Tiền tuy đủ dùng, nhưng rồi cũng có lúc dùng hết. Hơn nữa, trong lòng Vương Bản tử bây giờ còn có những suy nghĩ riêng. Hắn muốn mình trở nên đủ ưu tú, và con đường có thể thay đổi bản thân, Vương Bản tử không biết đi như thế nào, chỉ có thể tiếp tục xuống mộ. Vậy, Tiểu Nam gia thì sao? Vương Bản tử nhìn Tiểu Nam gia, với thân phận, địa vị và tài sản của ngài, sau này cưới Dương tiểu thư, dù mỗi ngày nằm trên giường cũng không thành vấn đề phải không? Nam Tinh nghe vậy, sững sờ một giây, rồi lắc đầu nói, tuy bản gia cậu nói không có gì sai, nhưng có lẽ cậu không biết, dù Nam thị bây giờ trông có vẻ đã là gia tộc hàng đầu, nhưng Nam thị chưa bao giờ ngừng phát triển. Thời đại đang phát triển, xã hội đang tiến bộ, đạo lý cư an tương nguy sống yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan, cậu hẳn là có thể hiểu. Cho nên, dù sau này không xuống mộ, ta cũng không thể nằm yên được. Nghe Nam Tinh nói vậy, mấy người đều trầm mặc. Thân là con cháu của đại gia tộc mà còn phải nỗ lực đến thế, vậy bọn họ có lý do gì để nằm yên hưởng thụ chứ? Hồ Bát Nhất vốn dĩ rất bài xích việc xuống mộ, nhưng vì người nhà của các chiến hữu, hắn không thể không dấn thân vào hiểm nguy, chỉ để bù đắp cho sự áy náy trong lòng đối với họ. Còn hiện tại, tiền đã đủ rồi. Số tiền Nam Tinh đưa cho hắn, cho dù phải chia một phần gửi cho vợ con của các chiến hữu, vẫn còn lại rất nhiều. Theo Hồ Bát Nhất thấy, số tiền đó, chỉ cần không tiêu xài hoang phí, hắn và Diệp Diệc Tâm có thể sống rất tốt, hơn nữa, còn có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên, sau khi giải trừ lời nguyền mắt quỷ, hắn liền chuẩn bị rửa tay gác kiếm. Nhưng bây giờ, nghe lời Nam Tinh nói, ý định vốn không mấy kiên định của Hồ Bát Nhất đã bắt đầu lung lay. Còn về Vương Bàn Tử, tuy miệng không nói, nhưng trong lòng lại luôn canh cánh ý định muốn trở thành anh rể của Nam Tinh. Nhưng khoảng cách thân phận quá lớn, dù hắn từng tiếp xúc với Nam Vân Đình, quan hệ cũng rất tốt, nhưng Vương Bàn Tử cũng hiểu rõ, nếu mình mà mở lời với Nam Vân Đình để hỏi cưới Nam Lê, 99% sẽ thất bại. Thậm chí, còn có thể giống như những kẻ theo đuổi khác của các đại tiểu thư nhà họ Nam, bị dạy dỗ một trận hoặc lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng Vương Bàn Tử vẫn chưa từ bỏ. Tỷ lệ thành công hiện tại thấp thì thấp thật, nhưng sau này, chỉ cần hắn đủ ưu tú, 10 năm, 20 năm, cùng lắm là 4-50 năm, rồi sẽ có một ngày, hắn có thể nhận được một đánh giá ưu tú. Tâm tư của cả hai đều rất nặng nề, chỉ là đều chôn giấu trong lòng, không nói ra mà thôi. Dù là Hồ Bát Nhất hay Vương Bàn Tử, cặp đôi huynh đệ tốt này, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể tách rời. Mô kim hữu úy, hợp thì sống, chia thì chết. Đây là định luật, cũng là quy củ. Dù Hồ Bát Nhất không muốn tuân thủ, nhưng thân là người mang đại khí vận, hắn cũng không thể rửa tay gác kiếm thành công. Nhớ trong Tầm Long Quyết, Hồ Bát Nhất sau khi rửa tay gác kiếm, cuối cùng chẳng phải cũng vì cứu Vương Bàn Tử mà phải đeo lại mô kim phù hay sao? Mặc dù bộ ba sắt đã có thay đổi, nhưng mối liên kết giữa Hồ Bát Nhất và Vương Bàn Tử lại vô cùng bền chắc, không thể cắt đứt. Toàn nói chuyện của bọn tôi, Tiểu Nam gia, cậu và cô Dương sau này định làm gì? Theo ý bản gia tôi đây, thế nào cũng phải sinh 8 đứa 10 đứa chứ. Vương Bàn Tử mở lời, một câu nói khiến Tuyết Lệ Dương bất đắc dĩ thở dài. Cô đã không còn là cô của ngày xưa, sẽ không vì người khác nói những chuyện này mà đỏ mặt. Nhưng lời này nói ra nghe không hay lắm, mỗi lần nghe đến chủ đề này, Tuyết Lệ Dương đều chọn cách tay trái và tay phải ra. 8 đứa 10 đứa thì không đến nỗi, nhưng mà, con thấy ấy mà, càng nhiều càng tốt. Nam Tinh không hề có ý né tránh Tuyết Lệ Dương, trực tiếp nói thẳng. Còn những việc khác, trước tiên cứ kinh doanh bách bảo cư, sau đó làm thêm vài vụ mua bán khác, cuối cùng, lúc rảnh rỗi thì xuống đấu, lấy vài món trọng bảo để trấn cửa hàng. Tiểu Nam gia, lúc xuống đấu, đừng quên mang theo bàn gia tôi nhé. Vương Bàn Tử vội vàng tiếp lời, dáng vẻ như sợ Nam Tinh sẽ bỏ rơi mình. Yên tâm, nhất định sẽ gọi cậu. Nam Tinh nhún vai, rồi quay đầu nhìn Tuyết Lệ Dương. Còn về Tuyết Lệ, về lại Bắc Bình, cứ an tâm làm thiếu phu nhân nhà họ Nam là được rồi. Ồ, bốn người trò chuyện rất lâu, có Bàn Tử khuấy động, mấy người nói chuyện rất sôi nổi, gần như là không có chuyện gì không nói. Cứ như vậy, qua hơn nửa giờ, chà, cái mùi này, chẳng kém gì cái lúc trước. Bốn người quay trở lại ngoại điện của U Linh Trùng, vừa bước vào, liền ngửi thấy một mùi khét lẹt và tanh tưởi vô cùng nồng nặc. Trong mộ thất không có nhiều khói, vì có cửa động nên dưỡng khí cũng đầy đủ. Tiểu Nam gia, lão Hồ, chúng ta mở quách bây giờ chứ? Mấy người tiến vào minh điện, sau khi xác nhận con nhện lớn kia đã bị thiêu thành tro, Vương Bàn Tử nhìn chằm chằm vào cái quan quách bằng đồng, xoa tay hỏi. Cậu mà muốn ăn giò heo quay thì cứ nói thẳng. Hồ Bát Nhất trực tiếp đáp trả Vương Bàn Tử một câu. Hiện giờ, cái quan quách bằng đồng vì thiêu con nhện lớn mà nhiệt độ đã đạt đến mức độ kinh khủng. Nếu bây giờ mà mở quách, không bị phồng mấy cái rộp trên tay mới là lạ. Đợi thêm một lúc nữa, sau khi quan quách bằng đồng dần nguội đi, mấy người Nam Tinh mới vây quanh nó. Hồ Bát Nhất cũng không biết từ đâu lôi ra một cây nến, đặt ở góc đông nam của quan quách rồi châm lửa. Làm ra vẻ như thật ấy, lão Hồ, mau qua đây, đừng lề mề nữa, chúng ta cùng nhau mở quách. Đến ngay, Hồ Bát Nhất tuân thủ quy củ của Mô Kim hiệu úy, rồi đi tới, cùng Vương Bàn Tử bắt tay vào việc với cái quan quách bằng đồng. Nam Tinh thấy vậy cũng tiến lên giúp một tay. Két, sau một tiếng động khiến người ta ê răng, nắp quan quách bị mấy người hất sang một bên, để lộ ra thứ bên trong. Đó là một cái quan tài bằng đồng nhỏ hơn một cỡ. Xung quanh quan tài đặt đầy các loại đồ bồi táng, có đồ đồng, có ngọc khí, cũng có đồ vàng bạc. Vương Bàn Tử mắt sáng lên, vừa định đưa tay ra lấy thì bị Hồ Bát Nhất kéo lại. Hồ Bát Nhất nhìn ngọn nến ở góc đông nam đang khẽ lay động, cũng nhíu mày. Tiểu Nam gia, chủ nhân trong quan tài này có lẽ không ổn, e là hàng sống, còn mở không? Hồ Bát Nhất mở miệng hỏi. Nghe vậy, Nam Tinh cũng không do dự, khẽ gật đầu. Mở, hắn từ trong túi lôi ra miếng vải đen hôm qua dùng để thấm máu, vắt lên vai chuẩn bị. Dưới sức của mấy người, chiếc quan tài nhanh chóng được mở ra, chủ nhân bên trong cũng xuất hiện trước mắt ba người. Ngoại trừ Tuyết Lệ Dương đứng một bên cảnh giới, cả ba người đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là một thi thể được bảo quản rất tốt, dù đã qua ngàn năm nhưng vẫn chưa hề mục rữa, chỉ có quần áo trên người là đã mục nát gần hết. Điều kinh hoàng không phải là cái này. Nam Tinh và hai người kia kinh ngạc nhìn thấy, chủ nhân trong quan tài, ngoài khuôn mặt chính diện, hai bên trái phải mỗi bên còn có một khuôn mặt. Nếu không có gì bất ngờ, sau gáy cũng là một khuôn mặt. Thi thể khô quắt khiến cho biểu cảm trên mặt có chút méo mó, trông vô cùng đáng sợ. Mẹ kiếp, người này bị biến dị à, sao lại mọc 4 cái mặt? Vương Bàn Tử không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tuyết Lệ Dương nghe tiếng lại gần cũng bị dọa giật mình, nhưng cô không hoảng loạn, thậm chí còn lấy máy ảnh ra chụp vài tấm. Hẳn là do con người tạo ra. Nam Tinh không nói nhiều, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy, nơi hai bàn tay của cái xác khô chắp lại, đang đè lên một thứ mà hắn rất quen thuộc. Nửa mảnh Long Cốt Thiên Thư. Nếu có thể lấy được nửa mảnh này, bọn họ sẽ biết được vị trí của Mộc Trần Châu. Lão Hồ, Bàn Tử, lát nữa tôi sẽ dùng miếng vải này che lên mắt thi thể, hai người giúp tôi nâng nó lên, để tránh nó vùng dậy. Nam Tinh cầm miếng vải đen, mở lời. Trong quan tài này cũng không có thứ gì quá giá trị, lát nữa, chúng ta lấy thứ trên tay nó rồi đậy nắp lại. Đồ trong quan quách, Bàn Gia cậu cứ tự nhiên lấy, trừ đồ đồng ra, những thứ khác đều có thể lấy. Được thôi, Vương Bàn Tử vui mừng. Hồ Bát Nhất vốn định nói về quy củ Mô Kim Hiệu Úy chỉ lấy một hai món, nhưng lại nhớ ra, ở đây, Mô Kim Hiệu Úy chính thống từ đầu đến cuối dường như chỉ có mình hắn. Nam Tinh dưới sự giúp đỡ của Hồ Bát Nhất và Vương Bàn Tử, đã phủ miếng vải đen lên mắt của người bốn mặt. Như vậy có thể tránh được việc nó vùng dậy. Sau đó, Nam Tinh rất dễ dàng lấy được nửa mảnh Long Cốt Thiên Thư, đưa cho Tuyết Lị Dương rồi cùng Hồ Bát Nhất, Vương Bàn Tử đậy nắp quan tài lại. Làm xong tất cả, Vương Bàn Tử bắt đầu sự nghiệp vơ vét của mình, vàng bạc ngọc khí đều bị hắn thu vào túi, trừ đồ đồng, tất cả đều bị hắn cho vào ba lô. Sau khi đậy nắp quan quách lại, Nam Tinh liếc nhìn đống than của con nhện mặt người bên cạnh, mở lời, Bàn Gia, Lão Hồ, hai người ra ngoài trước đi, tôi cần khôi phục lại cơ quan trong mộ, lát nữa gặp nhau ở miếu xương cá. Khôi phục cơ quan, Vương Bàn Tử kinh ngạc, trợn tròn mắt bò nhìn Nam Tinh, có chút không tin vào tai mình. Tiểu Nam Gia, cậu không nhầm đấy chứ, chúng ta đi đảo đấu, trước khi đi còn phải dọn dẹp cho người ta một lượt, đây là cái lý lẽ gì vậy? Nam Tinh vỗ trán, hắn chợt nhớ ra Hồ Bát Nhất và Vương Bàn Tử không phải người nhà mình, không biết quy củ của nhà họ Nam. Thôi thì, cứ nói thẳng, đây là quy củ của nhà họ Nam chúng tôi, Bàn Gia cậu không cần để ý, quy củ này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, bắt đầu từ vị Hán Vương kia, và duy trì đến tận ngày nay. Không chỉ phải khôi phục lại cơ quan vốn có trong mộ, người nhà họ Nam trước khi rời đi, còn đặt thêm hai lớp bảo vệ trong mộ. Đây xem như là một giao dịch, đương nhiên, giao dịch này cũng tùy người, ví dụ như mộ của những kẻ giàu mà bất nhân, làm quan mà tham lam, làm quý tộc mà tàn bạo, nhà họ Nam sau khi xuống mộ phá cơ quan, lấy đi thứ mình muốn, về cơ bản sẽ chọn cách để cửa chính mở toang, đến lúc đó, ai đến cũng có thể dễ dàng, an toàn tiến vào Minh Điện. Coi như là một thủ đoạn nhỏ, không chỉ đạt được mục đích của mình, mà còn có thể che giấu dấu vết do mình tạo ra. Rất đáng suy ngẫm, chuyện như vậy, Nam Tinh chưa từng làm, nhưng không có nghĩa là hắn không biết làm. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Nam Tinh đã hoàn toàn đóng lại các cơ quan trong mộ, và ở Minh Điện, Tiền Điện, bố trí thêm một vài thủ đoạn nhỏ. Chứng kiến tất cả, Hồ Bát Nhất khi thấy cơ quan do Nam Tinh bố trí, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết diễn đạt thế nào, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với Nam Tinh, khen, đủ độc. Còn Vương Bàn Tử thì lại có một thắc mắc. Tôi nói này Tiểu Nam Gia, người nhà họ Nam các cậu làm sao phân biệt được một người chết, lúc sống là người tốt hay người xấu? Cái này à, rất đơn giản. Nam Tinh đứng dưới giếng trời, nhìn về phía Minh Điện xa xa. Thường nói, phải trái đúng sai, tự có định luận, những việc lớn đúng sai mà một người làm khi còn sống, đều sẽ được ghi lại, chúng ta gọi đó là nhân quả. Nhân quả này, dù đã chết, cũng không thể xóa bỏ. Nghe không hiểu. Vương Bàn Tử gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Bàn Tử, nói thế này đi, muốn biết một người tốt hay xấu, nhìn tướng mạo là có thể biết được, đạo lý cũng tương tự. Hồ Bát Nhất trực tiếp đưa ra một cách nói đơn giản hóa cho Vương Bàn Tử. Thế chẳng phải là xem tướng cho người chết sao? Vương Bàn Tử vỗ bụng, lập tức hiểu ra. Cậu nghĩ vậy cũng không sai. Nam Tinh cũng không nói nhiều. Chuyện này, một hai câu không thể nói rõ được. Hám Long Kinh, vọng khí thuật của nhà họ Nam đâu phải là thứ người thường có thể hiểu được. Tóm lại, học vấn liên quan trong đó rất nhiều, không có mấy năm tích lũy, căn bản không thể hiểu rõ. Mẹ kiếp, lớp tổ tông nhà Tây Chu này sao lại thích nuôi nhện lớn như vậy? Bàn Gia tôi còn tưởng là nhện thanh tinh, không ngờ là Bàn Gia tôi nhìn nhầm rồi. Vương Bàn Tử vừa nói, vừa chắp tay vái về phía Minh Điện. Nam Tinh thấy bộ dạng của hắn, cũng cảm thấy thú vị. Một nhóm bốn người mang theo Long Cốt Thiên Thư và vàng bạc ngọc khí lấy được từ Minh Điện, dùng dây thừng quay trở lại Huyền Hồn Thê. Trong quá trình khôi phục cơ quan và gia cố thêm, bốn người mất tổng cộng 3 giờ mới quay trở lại miếu xương cá. Lão Hồ, Bàn Gia, lại đây giúp một tay, chúng ta bịt cái lối đi này lại. Nam Tinh cầm sẻng công binh, gọi Hồ Bát Nhất và Vương Bàn Tử, cùng nhau bịt kín lối đi đó. Tương lai nếu có ai dùng lối này để vào U Linh Chủng, e là sẽ phải tốn không ít sức lực. Huống hồ, trong lối đi đó còn có phiến đá ngàn cân chặn đường, không có vài ngón nghề, e là cửa ải này cũng không qua được. Lúc này, trời đã hửng sáng. Bốn người ở trong U Linh Chủng suốt một ngày một đêm, cũng có chút mệt mỏi. Trên đường quay lại huyện Cổ Điền, mấy người Nam Tinh gặp phải Đại Kim Nha đang chạy ngược chạy xuôi, bận rộn tối mày tối mặt. Yo, tôi nói này mấy vị, đây là từ đâu về vậy? Đại Kim Nha vừa nhìn thấy bộ dạng có chút nhếch nhác của mấy người, liền hiểu họ đi làm gì. Nhưng chuyện cụ thể thì Đại Kim Nha không biết. Tôi nói này, Kim gia ông không tử tế. Vương Bàn Tử vừa thấy Đại Kim Nha, cơn tức liền bốc lên. Nguyên nhân không gì khác, ban đầu Vương Bàn Tử tưởng Đại Kim Nha và mình cùng một chiến tuyến, nên không có chút cảm giác nguy cơ nào. Nhưng bây giờ, trong đội chỉ còn lại một mình Vương Bàn Tử là chó độc thân, hắn cảm thấy mình bị lừa dối. Ấy ra, Bàn Gia, này sao thế, tôi làm gì mà không tử tế? Còn nói nữa, ông lấy vợ sinh con rồi, còn dâu dâu diêm diêm, làm cho bây giờ trong đội chỉ còn mình tôi độc thân, ông nói xem ông có tử tế không? Đại Kim Nha nghe vậy, hiểu ra, hắn cười hề hề, nói, hóa ra bàn ra ngài nói chuyện này à, hay, cũng tại tôi, dù sao trước đây tôi cũng đắc tội không ít người, tôi cũng nói với Hồ gia rồi, an toàn của hai mẹ con họ, lão Kim tôi không thể không coi trọng được. Vương Bàn Tử cũng không phải người nói chuyện ngang ngược, thấy Đại Kim Nha nói có lý có lẽ, cũng không tính toán nữa. Đại Kim Nha qua được cửa ải của Vương Bàn Tử, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này vừa mới thở ra, Nam Tinh đã đi tới, hỏi, Kim gia, thế nào, thu hoạch ra sao? Tiểu Nam gia ngài cứ yên tâm, có tôi ra tay, chắc chắn không vấn đề gì, vàng bạc ngọc khí không nói, riêng bình sứ thượng hạng, hai ngày nay tôi cũng thu được mấy cái. Đợi mọi việc ổn thỏa, chúng ta về Bắc Bình, Bách Bảo Cư đổi tên thành Thiên Bảo Cư cũng không vấn đề gì. Đại Kim Nha hứng khởi nói, nhìn dáng vẻ đó, thu hoạch lần này quả thực không ít. Xung quanh huyện Cổ Điền có rất nhiều nhà buôn đồ cổ, về cơ bản nhà nào cũng có vài món, Đại Kim Nha cũng chọn những món có phẩm chất tốt. Dựa vào tài ăn nói của mình, hắn đã tiết kiệm được không ít tiền. Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đại Kim Nha đang đắc ý, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn Nam Tinh. Tiểu Nam gia, hôm qua lúc tôi đi thu đồ, ở nhà một người dân phát hiện một cái quan quách thời minh, tôi tưởng là rỗng, liền lên vỗ một cái, mấy vị đoán xem sao. Đại Kim Nha biểu cảm khoa trương, nói với mấy người. Mẹ nó, là đồ thật. Nghe vậy, Hồ Bát Nhất và Nam Tinh nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, người dân quanh huyện Cổ Điền sống bên bờ Hoàng Hà, bình thường nhặt được vài món đồ lặt vặt đã là tốt lắm rồi. Quan quách loại này, là thứ người thường có thể nhặt được sao? Cho nên, có chuyện mờ ám, liệu có phải nhà họ có người qua đời, mượn cái quan quách này để đặt thi thể không? Tuyết Lị Dương hỏi, nghe vậy, Đại Kim Nha kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không thể, cô Dương, tôi tuy thực lực không cao, nhưng nhãn lực thì ít ai bì kịp, đồ trong quan quách đó tuyệt đối là nguyên bản. Tuyệt đối chưa từng bị thay thế. Tôi đã hỏi thăm nhà đó rồi, cái quan quách này, họ mới chuyển ra từ một khu mỏ hai ngày nay, không ai cần, đang định tìm chỗ chôn. Người đó vốn định mở quách xem bên trong có bảo bối gì không, lấy ra bù đắp cho gia đình. Nhưng cái quan quách đó, sống chết cũng không mở được. Cho nên, anh ta bỏ cuộc, tôi cũng là lúc đến thu hàng mới biết được chuyện này. Đại Kim Nha kể lại một cách sinh động, mấy người Nam Tinh nghe xong, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quan quách không mở được, chuyện này rất bình thường, dù sao, có những quan quách độ kín thực sự rất mạnh, qua mấy trăm ngàn năm, bên trong vẫn chân không, nếu không xả khí, sức lớn đến đâu cũng không mở được. Hay là, chúng ta qua đó xem thử. Vương Bàn Tử, thân là người yêu thích mở quách, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức lên tiếng. Nam Tinh nghe hắn nói xong, cũng nhún vai, tỏ ý mình không có ý kiến. Thấy mọi người đều không có ý kiến, Vương Bàn Tử liền thúc giục Đại Kim Nha dẫn họ đi xem cái quan quách thế minh đó. Đại Kim Nha cũng không từ chối, dù sao cũng không xa, đi một lát là tới. Khoảng mười mấy phút sau, một nhóm năm người đến ngoại một thôn làng. Chưa vào thôn, Đại Kim Nha đã chỉ về một hướng và kêu lên, ở đằng kia kìa. Mấy người nhìn theo hướng tay Đại Kim Nha chỉ. Liền thấy trên cánh đồng không xa, có một đám trai tráng đang khiêng một cái quan quách phủ vải đỏ, sải bước đi về phía xa. Mẹ kiếp, Kim gia ông cũng quá không đáng tin rồi, nếu chúng ta đến muộn một chút, e là cái quan quách này đã bị chôn xuống đất rồi. Vương Bàn Tử trực tiếp vang tục, vừa định đuổi theo đám người kia thì bị Nam Tinh cản lại. Chúng ta đi thôi, Nam Tinh nhìn đội khiêng quan tài đang đi xa, chỉ nói một câu như vậy. Vương Bàn Tử ngẩn người, dường như nhận ra biểu cảm của Nam Tinh không đúng, cũng không nói gì. Hồ Bát Nhất bên cạnh cũng biểu cảm ngưng trọng. Nhíu mày nhìn đội khiêng quan tài đang đi xa. Cái này, Tiểu Nam gia, Hồ gia, hai vị nhìn ra được điều gì rồi à? Đại Kim Nha hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, người trong thôn này sắp gặp họa rồi. Hồ Bát Nhất thở dài, nói. Còn Nam Tinh thì khẽ lắc đầu. Oan có đầu, nợ có chủ, chỉ có thể nói Kim gia ông mệnh tốt, rời đi kịp thời. Dù chủ nhân trong quan quách sẽ không biến thành lệ quỷ ra đòi mạng, cũng sẽ không biến thành cương thi, phá đất mà ra, nửa đêm giết người. Nhưng, số phận khi sống của người đó vốn đã bi thảm. Sau khi chết linh cữu lại bị kinh động, nếu quan quách không có gì khác thường thì còn có một tia hy vọng. Nhưng người mang quan quách ra, sai một ly đi một dặm, không nên đi phá hoại quan quách, để cho người đã khuất lại thấy ánh mặt trời. Thời đại mạt pháp đã kết thúc, không có nghĩa là thần quỷ hoàn toàn biến mất. Dù là hậu thế, mấy chục năm sau, những chuyện khoa học không thể giải thích được vẫn thỉnh thoảng xảy ra, đây là định số. Kim gia, ông thu đồ trong thôn này, có hỏi những chuyện không liên quan không? Nam Tinh quay đầu hỏi Đại Kim Nha. Không có, tôi thu đồ. Cũng chỉ tìm trưởng thôn, nói với ông ấy là thu một số đồ cũ, giá cả tuyệt đối sẽ làm họ hài lòng. Những chuyện khác, cũng chỉ là xem hàng, rồi thảo luận giá cả, tôi cũng không nói thừa, dù sao, nói nhiều tất có sai sót. Nếu không phải sau đó có người trong thôn mời ăn cơm, có lẽ tôi cũng không thấy được cái quan quách đó, chậc, Tiểu Nam gia, cái quan quách đó có chuyện à, Nam Tinh chỉ vào đội khiêng quan tài đã đi rất xa. Hẳn là người trong thôn này nổi lòng tham, muốn mở quan quách xem bên trong có bảo bối không, để đổi lấy tiền tài từ ông. Nhưng họ mở không được. Trực tiếp phá bằng vũ lực, vì phương pháp có vấn đề, oan khí của vị trong quan quách mang theo âm khí từ trong quan tài thoát ra. Chỉ cần dính phải một chút, nhẹ thì bệnh nặng một trận, mất nửa cái mạng, nặng thì toi mạng. Nghiêm trọng vậy sao? Đại Kim Nha giật mình, đồng tử co rút. Hồ Bát Nhất khẽ gật đầu. Ghi chép của ông nội tôi từng ghi lại chuyện tương tự, chỉ là một số chuyện về tướng mạo. Mấy người kia sắc mặt xanh mét, không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra, đây là triệu chứng của bệnh nặng, còn có toi mạng hay không, thì tôi không rõ. Sẽ không, mấy người này nhiều nhất chỉ là bệnh nặng, nếu sẽ chết, sắc mặt của họ sẽ từ xanh chuyển sang đen. Nam Tinh khẽ lắc đầu, nói một cách nghiêm túc. Nhưng, thấy họ đều như vậy, mấy người phá quan quách e là bây giờ đã không còn, đây là một vũng nước đục, chúng ta không tranh được. Thấy Nam Tinh và Hồ Bát Nhất như vậy, Tuyết Lị Dương tự nhiên không có ý kiến. Vương Bàn Tử, Đại Kim Nha cũng không có dị nghị, một nhóm mấy người liền quay trở lại hướng huyện Cổ Điền. Lúc này huyện Cổ Điền vẫn còn tiếng than khóc khắp nơi, đại đa số người dân đều đến tham gia tang lễ cho những người đã hy sinh để tiêu diệt Thiết Đầu Long Vương. Nhân vật chính trong đó, tự nhiên là Liễu Ung Nghĩa. Lão gia tử Liễu Ung Nghĩa khi sống không có người thân, bạn bè, sau khi chết người đến viếng lại đông như kiến. Người không biết còn tưởng ông ấy quan hệ tốt lắm. Mấy người Nam Tinh sau khi thắp hương trước linh đường, liền đến một tửu gia trong thành, gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Cái miệng của Đại Kim Nha và Vương Bàn Tử liền mở ra. Kim gia, lần này ông thu hoạch không ít nhỉ, theo ông thấy, nếu bán số hàng này ra, có thể kiếm được bao nhiêu? Vương Bàn Tử vẫn hứng thú với phương diện này. Đại Kim Nha lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên hai người có thể nói chuyện với nhau. Ít nhất cũng phải 3.000 vạn, nhưng, Tiểu Nam gia, một phần lớn trong đó, tôi đã dàn nhãn rồi, đợi về Bắc Bình, chúng ta cất những món đó đi trước, những bảo bối đó, bây giờ tuy có giá, nhưng sau này, chắc chắn còn giá trị hơn. Đại Kim Nha vuốt râu, một vẻ tự tin nắm chắc. Nam Tinh khẽ gật đầu. Kim gia, chuyện của Bách Bảo Cư, liền do ông quản lý, tôi chỉ có một yêu cầu, Bách Bảo Cư không thu, không bán hàng giả. Còn nữa, không tiếp đãi người nước ngoài. Nam Tinh nói xong, nâng chén rượu, cụng ly với Đại Kim Nha rồi uống cạn. Yên tâm đi, Tiểu Nam gia, sau này Bách Bảo Cư có tôi và Hồ gia, bàn gia ở đây, nếu có một món hàng giả, cậu cứ phế đôi mắt này của tôi đi. Đại Kim Nha tự tin nói, hắn rất tự tin vào bản thân, cộng thêm sự giúp đỡ của Hồ Bát Nhất, nếu còn có hàng giả, hắn thực sự không cần lăn lộn nữa. Kim gia nói vậy là nghiêm trọng rồi, tôi vừa nói, chỉ là một phương hướng chung, hàng giả loại này, không thu không bán, còn nếu không cẩn thận thu phải, cũng không được bán. Còn về việc không tiếp đãi người nước ngoài, cái này tôi tin Kim gia ngài có kinh nghiệm. Bất kể là người nước ngoài, hay là tay sai của người nước ngoài, chỉ cần chuẩn bị mang đồ của Bách Bảo Cư chúng ta ra nước ngoài, nhất loạt không tiếp đãi. Tiểu Nam gia khí phách, Vương Bàn Tử hét lớn, Hồ Bát Nhất cũng giơ ngón cái, Tuyết Lị Dương khẽ cười, không khí được đẩy lên cao. Mọi người cũng chen chú chen anh, cuối cùng là Đại Kim Nha và Vương Bàn Tử bị chuốc say bí tỉ mới dừng lại. Sau khi sắp xếp cho hai người này, Nam Tinh đứng trên ban công, tay cầm Long Cốt Thiên Thư đã được ghép lại. Nhìn Hồ Bát Nhất và Tuyết Lị Dương trước mặt, nói, dưới vòng trời, phía nam mây màu. Đỉnh Tàng Long, núi Bàn Xà, lưu ly thông u, chúng sinh quy tuyền, kẻ quỳ trường sinh, quay đầu là bờ. Tám câu này, hẳn là chỉ rõ vị trí của Mộc Trần Châu. Nghe vậy, má huyết Lị Dương ửng hồng có thể thấy rõ, không chỉ vì vừa uống rượu, mà còn vì kích động khi biết vị trí của Mộc Trần Châu. Nhưng, câu này cụ thể có ý nghĩa gì? Hồ Bát Nhất nhìn Nam Tinh, phía nam mây màu, hẳn là chỉ Điền Nam, cái này Hồ Bát Nhất vẫn biết, nhưng những câu khác Hồ Bát Nhất thực sự không hiểu. Nam Tinh nhìn Long Cốt Thiên Thư, bắt đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn nhớ ra trong tàng thư của tộc địa có một ghi chép vô danh, trong đó dường như có liên quan đến bốn câu đầu. Nam Tinh nghĩ đến rất nhiều điều, ví dụ, phụ thân của mình, ông ngoại của Tuyết Lị Dương sớm đã biết vị trí của Mộc Trần Châu, chỉ là họ vẫn luôn không nói. Mà ghi chép vô danh trong tàng thư của gia tộc, hợp với nội dung của Long Cốt Thiên Thư, dường như lại rất khớp. Đây là thử thách mà người dành cho chúng con sao, phụ thân? Nam Tinh ngẩng đầu nhìn trời đêm, trong lòng vô cùng phức tạp. Bây giờ dù không có Long Cốt Thiên Thư, hắn cũng đã biết vị trí cụ thể của Mộc Trần Châu. Dù sao, sau khi Long Cốt Thiên Thư được ghép lại, lộ trình tiếp theo của họ đã được xác định, chính là Mộ Hiến Vương ở Điền Nam. Điều mà Nam Tinh không biết là, khi hắn nghĩ thông suốt tất cả, nhiều khu vực trong Cửu Châu, sóng ngầm cuộn trào. Trong đó bao gồm Trần Ngọc Lâu, Trương Khải Sơn và những người khác sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, lại bắt đầu hoạt động để phối hợp với hành động lớn sắp tới của nhà họ Nam. Sau lần này, hành động trộm mộ lớn nhất trong lịch sử sẽ được thay đổi. Nhiều năm trước, Trương Khải Sơn theo yêu cầu của một số người trong chính quyền đã tổ chức toàn bộ tinh nhuệ của Cửu Môn mở ra một hành động trộm mộ lớn nhất từ trước đến nay. Lần đó, tinh nhuệ của lão Cửu Môn thương vong gần hết. Ngay cả các gia chủ của Cửu Môn về cơ bản đều mang thương tích, Bán Tiệt Lý, Hắc Bối lão Lục còn qua đời trong uất hận không lâu sau khi hành động kết thúc. Kể từ đó, lão Cửu Môn tan rã, ánh hào quang ngày xưa không còn, lão Cửu Môn chia năm xẻ bảy, Trương Khải Sơn mang tiếng xấu, dẫn theo số ít thân binh của mình ẩn thế không ra. Còn hiện nay, Trương Khải Sơn nhận được tin tức, lại một lần nữa xuất sơn, phát lệnh triệu tập cách nhau mấy chục năm cho lão cửu môn đang phân tán khắp nơi. Địa điểm, rừng xa, lão đường khẩu, Nhật Sơn, ngươi nói xem, lệnh triệu tập lần này phát đi, sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng? Trương Khải Sơn tóc đã bạc trắng ngồi ở ghế chủ vị, hỏi người thanh niên trông chừng 20 tuổi phía sau. Thanh niên tên là Trương Nhật Sơn, nếu người không biết, có lẽ sẽ thực sự nghĩ rằng hắn chỉ mới 20 tuổi. Nhưng thực tế, tuổi của Trương Nhật Sơn cũng chỉ kém Trương Khải Sơn một chút mà thôi. Phật ra, tôi nghĩ, mọi người đều sẽ đến. Trương Nhật Sơn có chút không chắc chắn nói. Lời của hắn lọt vào tai Trương Khải Sơn, khiến người sau không khỏi bật cười. Tiếng cười từ sảng khoái chuyển sang bi thương, sự chuyển biến rất chậm chạp. Nhật Sơn, người quá coi trọng cái danh xưng Phật gia này rồi. Chuyến đi núi Tứ Cô Nương, lão cửu môn tổn thất thảm trọng, tuy mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn. Ngay cả người hiền lành như Ngũ gia cũng không ngoại lệ. Trương Khải Sơn quay đầu nhìn bàn thờ phía sau, lão đường khẩu này tuy thường xuyên có người quét dọn, nhưng dấu vết của năm tháng lại không thể tránh khỏi. Biểu tượng của cửu môn trên bàn thờ đã gần như không nhìn ra được hình dáng ban đầu của nó. Trương Nhật Sơn nhìn Trương Khải Sơn như vậy, trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Nhưng, chưa kịp mở lời nói gì, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cửa chính của lão đường khẩu bị đẩy ra, từng bóng người nối đuôi nhau đi vào. Thấy mấy người này, Trương Nhật Sơn từ lo chuyển sang vui, vội vàng nói với Trương Khải Sơn, Phật gia, ngài mau nhìn, Nhị gia, Ngũ gia và Bát gia họ đều đến rồi. Trương Khải Sơn nghe vậy quay đầu lại, một cái liền nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng cùng đồ đệ Trần Bì, Ngô Lão Cẩu, Tề Thiết Trủy, Hoắc Tiên Cô và Giải Cửu đang đi đầu. Phía sau họ là một đám tiểu bối, Trương Khải Sơn nhiều năm chưa xuất thế, không gọi được tên của họ. Nhưng có thể chắc chắn, những người này đều là dòng máu mới có thể làm cho lão cửu môn xưa kia lại một lần nữa hồi sinh. Những người còn sống đều đã đến. Phật gia, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Nhị Nguyệt Hồng vào cửa, vùng áo bào, cúi người vái Trương Khải Sơn đang ngồi ở ghế đầu, mở lời. Mấy người còn lại vào cửa đều học theo Nhị Nguyệt Hồng, chào hỏi Trương Khải Sơn, rồi quay về vị trí của mình ngồi xuống. Hơn nửa giờ tiếp theo, về cơ bản là thời gian ôn lại chuyện cũ không có gì bổ béo. Trừ Trần Bì và Hoắc Tiên Cô, mấy người còn lại lúc trẻ quan hệ đã rất thân thiết, mấy chục năm không gặp, lần này gặp lại, tự nhiên không thiếu chuyện để nói. Trong lúc nói chuyện, Trương Nhật Sơn không chỉ một lần thấy Phật gia nhà mình lén lau nước mắt. Tuy cảm thấy thú vị, nhưng Trương Nhật Sơn không biểu lộ ra ngoài, hắn sợ Phật gia nhà mình sẽ gây khó dễ cho mình. Sau thời gian ôn lại chuyện cũ, Nhị Nguyệt Hồng cũng cảm thấy đã đến lúc vào vấn đề chính, liền mở lời hỏi Trương Khải Sơn, Phật gia, lần này ngài lại một lần nữa sử dụng lệnh triệu tập, có phải có chuyện gì muốn giao phó không? Nghe vậy, những người khác cũng ngậm miệng lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn nhìn quanh một vòng, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, lần này, triệu tập mọi người đến, quả thực có một chuyện muốn nhờ cậy mọi người. Trương Khải Sơn vừa nói, vừa vẫy tay với Trương Nhật Sơn phía sau, hiển nhiên là muốn Trương Nhật Sơn thay mình truyền đạt. Mấy chục năm trước, Trương Khải Sơn mở lời tổ chức hành động, cửu môn chia năm xẻ bảy, hiện nay, ông lại muốn dẫn một đám người tham gia hành động trộm mộ. Đó không phải là thêm phiền phức cho mọi người sao? Trương Khải Sơn đã già, không còn quyết đoán như lúc trẻ, cách hành sự cũng đã thay đổi. Nhưng Trương Nhật Sơn lại không có lo ngại này. Dù sao, trước khi đến Trương Khải Sơn đã nói, đây là lần triệu tập cuối cùng, tham gia hay không, hoàn toàn tự nguyện. Dù sao, cuối cùng dù không có ai tham gia, Trương Khải Sơn cũng sẽ đi giúp nhà họ Nam một tay, góp chút sức mọn. Cách đây không lâu, Tế Tá Lĩnh Khôi Thủ Trần Ngọc Lâu gửi tin đến, mời Phật gia và các vị trong cửu môn, phối hợp với họ hoàn thành công tác khai quật mộ Hiến Vương ở Điền Nam. Hành động lần này, hệ số nguy hiểm rất cao, bên tham gia chủ yếu là nhà họ Nam, Mô Kim, Tá Lĩnh, Bàn Sơn là phụ, các vị trong cửu môn tham gia hay không, hoàn toàn tự nguyện, nếu người trong cửu môn tham gia, chỉ cần hỗ trợ ở hậu phương, sau chuyện, Trần Ngọc Lâu sẽ trả cho các vị thù lao hậu hĩnh. Trương Nhật Sơn nói năng dõng dạc, mọi người nghe cũng đều rõ ràng, ở đây, không ai là kẻ ngốc, không ai sẽ lấy chuyện núi Tứ Cô Nương ra nói gì. Mà Trương Khải Sơn cũng không còn sự sắc bén như xưa, ông cũng không phải vì lợi ích, lần này tham gia vào, hoàn toàn là để báo ân. Cho nên, người tham gia, trừ ông và thân binh của mình, ông còn kéo thêm một ngoại viện, chính là người dẫn đầu trong hành động núi Tứ Cô Nương năm đó, Trương Kỳ Lân. Phật gia, tôi có một thắc mắc, trong lúc mọi người đang trầm mặc, Hoắc Tiên Cô mở lời hỏi. Tôi muốn hỏi là, lần này đã là nhà họ Nam dẫn đầu hành động, tại sao lại phải lôi kéo nhiều người ngoài đến giúp đỡ như vậy? Bản lĩnh của nhà họ Nam, muốn hạ một ngôi mộ, hẳn là rất dễ dàng. Hay là trong đó có những tính toán khác? Câu hỏi này vừa được đặt ra, mọi người càng thêm trầm mặc. Hiện nay nhà họ Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao, tuy bản gia đã ẩn náu, nhưng ngoại tộc phát triển cũng mạnh hơn thời kỳ huy hoàng nhất của cửu môn bọn họ. Bây giờ, lôi kéo một đám ngoại viện đến, có chắc là để trộm mộ không? Chẳng lẽ là âm mưu phối hợp với chính quyền, bắt gọn tất cả những tay trộm mộ trong Cửu Châu? Về việc này, các vị có thể yên tâm, thông tin liên quan, Trần Tổng Bà Đầu đều đã nói rõ, Nhật Sơn Trương Khải Sơn nghiêng đầu gọi một tiếng. Trương Nhật Sơn hiểu ý, trực tiếp quay đầu đi đến cửa, ra hiệu cho những người ngoài trừ mấy người đang ngồi, rồi lui ra khỏi sảnh đường. Một lúc lâu sau, Trong sảnh đường, chỉ còn lại mấy vị môn chủ của cửu môn xưa kia. Có Trương Nhật Sơn canh gác ở cửa, Trương Khải Sơn cũng yên tâm, chậm rãi nói, một năm trước, gia chủ nhà họ Nam Nam Vân Đình, ở cổ thành Tinh Tuyệt đã mở ra một không gian kỳ dị, tên là hư số không gian. Không gian này sau khi được mở ra, liền bám vào người nam tộc trưởng, không thể xóa bỏ, kết quả là, người tiếp cận nam tộc trưởng trong một khoảng cách nhất định, sẽ bị không gian đó lây nhiễm, từ đó bị dính lời nguyền mắt quỷ. Chắc hẳn, lời nguyền mắt quỷ là gì, các vị đều biết, hiện nay, nam tộc trưởng để giảm bớt ảnh hưởng, đã đi xa ra nước ngoài, mà muốn giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, chỉ có một cách, đó là Mộc Trần Châu. Sau khi xác nhận, Mộc Trần Châu hiện nay, đang ở trong mộ hiến vương ở Điền Nam. Trương Khải Sơn nói rất nhiều. Ông biết nhiều hơn những gì ông nói. Ông biết, hư số không gian có lợi có hại, nhưng ông chỉ nói về mặt hại, còn mặt lợi, ông không nói. Ông muốn những người đang ngồi đây, đưa ra quyết định căn bản nhất, dù cuối cùng không ai đồng ý, ông cũng không ngạc nhiên. Dù sao, người không vì mình, trời tru đất diệt. Mấy người nhìn nhau, đều không đứng dậy rời đi. Một lúc lâu sau, Trần Bì A Tứ đứng dậy, cúi đầu chào Nhị Nguyệt Hồng, rồi nói với Trương Khải Sơn, Phật gia, rất xin lỗi, tôi không thể tham gia. Trương Khải Sơn gật đầu, không nói nhiều, chỉ nhìn Trần Bì rời đi. Sau khi Trần Bì rời đi, Hoắc Tiên cô cũng không ngồi yên được nữa, cào lỗi một tiếng rồi quay người rời đi. Cuối cùng, trong sảnh đường chỉ còn lại Nhị Nguyệt Hồng, Cẩu Ngũ Gia, Tề Thiết Trụy và Giải Cửu. Sau hành động ở núi Tứ Cô Nương năm đó của nhà họ Hoắc, trong những ngày Hoắc Cẩm Tích mất tích, Hoắc Tiên cô để bảo vệ nhà họ Hoắc không bị thanh toán, cũng đã chọn cách gả cho người khác. Mà sau khi Hoắc Cẩm Tích quay về, cũng không giúp Hoắc Tiên cô gánh vác gì, chỉ mang theo một số người và tiền bạc, rời khỏi Cửu Châu, không rõ tung tích. Hoắc Tiên cô sau này cũng nghe nói, nhà họ Nam và nhà họ Trương khai chiến, cuối cùng kết thúc bằng việc nhà họ Trương thảm bại. Hoắc Tiên cô là người thông minh, sau một hồi điều tra, bà ta liên kết đại chiến của nhà họ Nam và nhà họ Trương với sự bất thường của Hoắc Cẩm Tích và nhận định rằng Nam Vân Đình là kẻ phụ bạc. Phụ nữ nhà họ Hoắc, tư duy chính là kỳ quái như vậy. Từ lúc đó, Hoắc Tiên cô tuy không có hành động báo thù, nhưng trong lòng cũng ghi hận hai kẻ phụ bạc, Ngô Lão Cẩu và Nam Vân Đình. Bây giờ Nam Vân Đình gặp nạn, bà ta vui mừng còn không kịp, làm sao có thể tham gia vào chuyện này. Nhưng Hoắc Tiên cô không ngốc, không phải là người đầu tiên đứng ra rời đi, làm hỏng danh tiếng của mình. Hoắc Tiên cô cũng quyết định, nếu thực sự không có ai rời đi, thì bà ta cuối cùng cũng chỉ làm cho có lệ, đến lúc đó qua loa là được. Phật gia, ngay hẳn là còn có điều gì muốn nói phải không? Nhị Nguyệt Hồng hỏi, Trương Khải Sơn nghe vậy, cười ha ha, khẽ gật đầu, người hiểu ta, thì nói lòng ta lo, người không hiểu ta, thì nói ta cầu gì. Nhị gia quả thực là điếu cầy trong bụng ta nghĩ gì, ngài đều đoán được. Thôi đi, Phật gia, đều là bạn cũ cả rồi, còn úp úp mở mở, mau nói đi, ngài vừa rồi đã giấu giếm những gì. Tề Tiết Trụy vừa mở miệng, đã giống hệt Vương Bàn Tử, khuấy động không khí ông ta chính là tiền bối. Điều ta không nói, cũng liên quan đến hư số không gian của nam tộc trường. Trương Khải Sơn nói xong, đẩy tập tài liệu bên cạnh đến trước mặt Nhị Nguyệt Hồng. Thông tin này là do nam tộc trưởng ở nước ngoài gửi về, một là để chứng thực tính chân thực của hư số không gian, hai là cũng muốn cho chúng ta một cơ hội. Trương Khải Sơn vừa nói, vừa chỉ vào tập tài liệu. Thứ bên trong này, nói thật, nếu người gửi tin không phải là nam tộc trưởng, mà là người khác, ta căn bản sẽ không tin. Có lẽ là vì tình bạn mấy chục năm trước, nam tộc trưởng đã hứa với chúng ta một số chuyện, chính là mượn hư số không gian đó, giúp chúng ta trốn tránh cái chết thực sự. Nghe vậy, mấy người đều không ngồi yên được nữa. Nhị Nguyệt Hồng nhìn Trương Khải Sơn, đồng tử chấn động. Trốn tránh cái chết, đó không phải là vĩnh sinh sao? Vĩnh sinh có thực sự tồn tại không? Mấy người rất khó hiểu. Trương Khải Sơn cũng hiểu suy nghĩ của mọi người, nói, các vị cũng không cần nghĩ nhiều, cái gọi là trốn tránh cái chết thực sự và vĩnh sinh thực ra không có quan hệ quá lớn. Nam tộc trưởng gửi thư cho ta nói, vợ của Bàn Sơn Khôi thủ trá cô Tiếu là Hồng Cô, đã qua đời nhiều năm trước, ông ấy thử nghiệm, đã thành công triệu hồi linh hồn của Hồng Cô, thu vào hư số không gian, coi như là một dạng phục sinh khác. Người chủ đạo không gian đó là Tinh Tuyệt Nữ Vương 2000 năm trước, mọi thứ trong không gian đó đều không khác gì hiện thực, thậm chí vì có sự gia nhập của nam tộc trưởng đã xảy ra những biến hóa không thể tả được. Khóe miệng Trương Khải Sơn khẽ giật giật, ông ta nghĩ đến một số chuyện, đó là điều Trần Ngọc Lâu nói, Nam Vân Đình lúc rảnh rỗi đã tạo ra trong hư số không gian cục diện đỉnh cao của các triều đại Tần Hán tùy đường Tống Nguyên Minh. Còn có các tiểu quốc phiên bang cũng tồn tại trong hư số không gian, dù sao, không thể nhàm chán được. Mà, hỗn loạn là chắc chắn, Nam Vân Đình cho Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng và họ một cơ hội như vậy, đã cho rất nhiều người. Trong đó cũng đa số là người quen của Nam Vân Đình. Phật gia, lời ngài nói có thật không? Nhị Nguyệt Hồng đứng phát dậy, trong lòng kích động vô cùng. Dù sao, vì nhà đầu không chết sớm như trong nguyên tắc, nhưng thể chất không tốt, hiện nay cũng nằm liệt giường, chờ đợi cái chết đến. Nhị Nguyệt Hồng đã từng cố gắng, nhưng đối với cái chết tự nhiên, ông không có chút sức phản kháng nào. Hiện nay nghe về hư số không gian, Nhị Nguyệt Hồng làm sao có thể không kích động? Tự nhiên là thật, vậy thì tốt, ta tham gia. Nhị Nguyệt Hồng nghe được câu trả lời chắc chắn, trực tiếp đập bàn bày tỏ thái độ trước tiên. Nhị Nguyệt Hồng đã bày tỏ thái độ, mấy người còn lại tự nhiên không có dị nghị. Tính cả ta một người. Ngô lão cẩu ôm một con chó nhỏ, nói. Tề Tiết Trùy, Giải Cửu nhìn nhau, tự nhiên không muốn bị bỏ lại. Trương Khải Sơn thấy vậy, tâm trạng cũng rất tốt, lệnh cho Trương Nhật Sơn đặt phòng riêng ở một khách sạn lớn ở Trường Sa, cùng một đám người không say không về. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tuy cửu môn đã suy tàn, hiện nay chỉ có 5 nhà tham gia, nhưng trong thời gian ngắn, cũng triệu tập được không dưới 100 người. Tuy 100 người này không bằng tinh nhuệ của cửu môn trong chuyến đi núi Tứ Cô Nương lần đó, nhưng cũng coi như là chọn tướng trong đám người lùn, tạm bợ cũng được. Sau khi bên này chuẩn bị xong, cũng trực tiếp đến Tương Tây, hội hợp. Còn về Trần Ngọc Lâu, Hoa Mã Quải cần phải chân giữ quân khu, căn bản không thể rời đi, đành phải cử một đám hậu bối tinh anh của tá lĩnh trong quân đội đến hội hợp với Trần Ngọc Lâu. Còn về Trần Ngọc Lâu, ngoài những người của quân đội, trong tay ông ta còn có một đám hậu bị khác mà ông ta đã giấu đi. Trong đó có cô bé mà ông ta và Nam Vân Đình đã nhận nuôi ở Bắc Bình năm đó. Cô bé này bái sư Hồng Cô Nương, học nghệ hơn 20 năm, hiện nay gần 50 tuổi, cũng đã đào tạo ra không ít mầm non tốt. Coi như là hậu bị mà Trần Ngọc Lâu đã sắp xếp. Về phía nhà họ Nam, sau khi Nam Tinh lấy được Long Cốt Thiên Thư, liền bắt đầu hành động. Nội tộc Nam Xanh điều người, ngoại tộc Nam Viêm triệu người. Mấy ngày công phu, đã tập hợp được tổng cộng hơn 800 người, để bảo đảm chuyến đi mộ Hiến Vương lần này có thể kết thúc an toàn. Khi Nam Tinh, Tuyết Lị Dương, Vương Bàn Tử và Hồ Bát Nhất lái xe về Nam Vân Hương, đang chuẩn bị tra cứu tài liệu, liền từ miệng Nam Viêm biết được tin này. Sau khi theo Nam Viêm đến Điền Nam, nhìn thấy đội ngũ ngàn người, bốn người kinh ngạc đến ngẩn người. Có 1.000 người này ra tay, những sản vật từ cây đằng trong mộ Hiến Vương, căn bản không là gì, trực tiếp bị tinh nhuệ của nhà họ Nam dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng, Hiến Vương đáng thương mất hết tất cả đồ bồi táng và cái đầu của mình. Thi thể còn bị cơ quan do chính mình bố trí trong minh điện nuốt chửng, quả là một người thảm. Mộc Trần Châu xuất thế, muốn giải trừ lời nguyền mắt quỷ, thực ra còn một bước nữa. Nhưng phải biết, lời nguyền mắt quỷ loại này có liên quan đến Mộc Trần Châu là không sai, nhưng còn có một thứ khác có thể phóng thích lời nguyền mắt quỷ. Hư số không gian, cho nên căn bản không cần phải nghiên cứu phương pháp giải trừ lời nguyền. Sau khi Nam Tinh và Tuyết Lị Dương ra nước ngoài, giao Mộc Trần Châu cho Nam Vân Đình, do Tinh Tuyệt Nữ Vương trấn áp Mộc Trần Châu trong hư số không gian, lời nguyền mắt quỷ của Tuyết Lị Dương và những người khác liền được giải trừ. Nam Vân Đình cũng sau khi Trá Cô Tiếu qua đời tại nhà, đã đưa ông vào hư số không gian làm bạn với Hồng Cô, mới quay về nước để lo liệu hôn sự cho Nam Tinh và Tuyết Lị Dương. Hồ Bát Nhất và Diệp Diệt Tâm cũng kết hôn ngay sau đó, còn về Vương Bàn Tử thì vẫn luôn ở lại Bách Bảo Cư. Bình thường vì Nam Tinh là ông chủ, Vương Bàn Tử cũng thường xuyên có thể gặp được Nam Lê, đối với người có chút tính cách thiểm cầu như hắn, thỉnh thoảng gặp mặt, nói vài câu bông đùa, đã đủ rồi. Nhưng, tâm tư nhỏ của Vương Bàn Tử, ai cũng biết. Chỉ là, mấy cô con gái của Nam Vân Đình, trừ cô hai đã gả đi, về cơ bản đều không muốn dính dáng đến hôn nhân. Cho nên, Vương Bàn Tử dù có muốn thế nào, giấc mơ cũng không thể thành hiện thực, nhưng, hắn lại không cảm thấy có gì, ngược lại còn vui trong đó. Có lẽ, đây chính là Vương Bàn Tử chân thực nhất. Phụ thân, bên Tân Nguyệt Phạn Điếm gửi đến một thiệp mời đấu giá hội, họ hy vọng người và nhị nương sẽ đến tham dự. Năm 2003, mùa xuân, tộc địa nhà họ Nam, Vọng Nguyệt Đài, Nam Xanh, người đã tiếp nhận vị trí gia chủ, tay cầm thiệp mời đấu giá hội của Tân Nguyệt Phạn Điếm, cung kính đứng ngoài lương đình. Trong lương đình, một thanh niên áo đen viền trắng và một lão giả mặc đồ giản dị đang ngồi đối diện nhau, giữa hai người đặt một bàn cờ, trên đó lác đác vài quân cờ đen trắng. Thanh niên không phải ai khác, chính là Nam Vân Đình đã công thành thân thoái, còn lão giả cũng không đơn giản, ông họ Trần, tên Ngọc Lâu, là Bàn Sơn Khôi Thủ đương đại, cũng là Bàn Sơn Khôi Thủ cuối cùng. Ban đầu Trần Ngọc Lâu không nên sống lâu như vậy, nhưng sau khi giải trừ lời nguyền mắt quỷ, Nam Vân Đình vốn định để Trần Ngọc Lâu đến tộc địa nhà họ Nam dưỡng lão, sau khi chết thì chôn cất bên cạnh các vị Bàn Sơn Khôi Thủ tiền nhiệm. Nhưng Nam Vân Đình không ngờ, Trần Ngọc Lâu vốn đã già yếu, sau khi đến ở tộc địa nhà họ Nam, lại càng sống càng khỏe, không có chút dáng vẻ già nua nào. Điều này khiến Nam Vân Đình rất kinh ngạc. Trần Ngọc Lâu hiện nay, 106 tuổi, vẫn còn hoạt bát nhảy nhót. Rất thần kỳ, nhưng, điều này cũng không tệ. Dù sao, Nam Vân Đình cũng đã nghỉ hưu, hai người ở cùng nhau cũng có bạn. Thời đại công nghệ sắp đến, nói không chừng đến lúc đó, hai lão già 200 tuổi còn có thể lập hội chơi game, leo rank gì đó. Sở dĩ Nam Vân Đình nghỉ hưu, hoàn toàn là vì hệ thống đã im lặng từ lâu của mình. Sau khi trấn áp Mộc Trần Châu, hoàn toàn nắm giữ hư số không gian, hệ thống liền đưa ra phần thưởng cuối cùng. Đó là một viên đá mà Nam Vân Đình không gọi được tên, nhưng công hiệu của nó thì Nam Vân Đình rất thích. Đặt nó trong tộc địa nhà họ Nam, linh khí bị trận pháp trói buộc trong tộc địa nhà họ Nam cũng bắt đầu phát triển. Không nói ngoa, có thứ này gia trì, người nhà họ Nam ít nhất cũng sống thêm 30 năm. Còn nữa, vì có thứ này, trận pháp bảo vệ xung quanh tộc địa nhà họ Nam đã được tăng cường. Dù tương lai có bom nguyên tử rơi xuống đầu, tộc địa nhà họ Nam vẫn có thể an toàn vô sự. Vân Đình, sao Tân Nguyệt Phạn Điếm đột nhiên lại gửi thiệp mời cho đệ vậy? Trần Ngọc Lâu hỏi. Nam Vân Đình khẽ gật đầu, e là người đến quá đông, quá phức tạp, cô bé kia có chút không nắm chắc. Người quản sự của Tân Nguyệt Phạn Điếm hiện nay là cháu ngoại của Doãn Tân Nguyệt, Doãn Nam Phong. Nam Vân Đình gọi là cô bé cũng là bình thường. Vậy thì có trò vui để xem rồi. Khóe miệng Trần Ngọc Lâu khẽ nhếch, đang định nhân lúc nói chuyện phá cờ, nhưng chưa kịp ra tay, liền cảm thấy cổ tay nặng trĩu. Ông mắt không nhìn thấy, nhưng các giác quan khác đều siêu phàm, chỉ nghe thấy Nam Vân Đình trước mặt cười khẩy một tiếng, chậm rãi nói, đại huynh, giờ trò gian lận trên bàn cờ không phải là hành vi của chính nhân quân tử đâu. Đâu có, ta đây không phải là thấy đệ có việc, chuẩn bị hòa cờ sao? Trần Ngọc Lâu ngụy biện, nhưng Nam Vân Đình không bị lừa. Trực tiếp gọi ra ngoài, A Xanh, chuẩn bị tiền và xe, báo tin cho Tân Nguyệt, đợi ta xong ván cờ này, liền có thể xuất phát. Vâng, phụ thân, Nam Xanh cung kính hành lễ rồi lui xuống. 30 phút tiếp theo, Trần Ngọc Lâu đã trải nghiệm cái gì gọi là thua toàn tập, suýt chút nữa đã lật bàn. Nhưng, Nam Vân Đình cũng không phải người cứng nhắc, khi sắp dồn Trần Ngọc Lâu vào đường cùng, ông đưa tay xóa bàn cờ, phá vỡ ván cờ. Đi thôi, đến Tân Nguyệt Phạn Điếm xem thử. Được, Trần Ngọc Lâu vui vẻ đồng ý, đối với ông, đánh cờ với Nam Vân Đình, không thua chính là thắng. Khi hai người đứng dậy, ra khỏi Lương Đình, xuống Vọng Nguyệt Đài, Nam Xanh bên này đã chuẩn bị xong người đi theo và xe cộ. Doãn Tân Nguyệt cũng đã thu dọn xong, kéo Hoa Linh chạy tới, lên xe xong, đoàn người liền lái 6 chiếc xe xuất phát. Cùng lúc đó, trong Tân Nguyệt Phạn Điếm, Doãn Nam Phong nhìn hội trường đấu giá đang dần náo nhiệt, cũng không ngừng đi đi lại lại trong phòng riêng. Trong phòng riêng ngoài Doãn Nam Phong ra, chỉ có một thanh niên ngồi trên sofa, ung dung uống trà. Thấy cảnh này, Doãn Nam Phong mắt sắp trợn lên trời. Đứng trước mặt thanh niên đó, nói, tôi nói này họ Trương kia, anh không thể có chút ý thức nguy cơ được à, đã lúc nào rồi, còn ung dung như vậy. Vội vàng có ích gì? Thanh niên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, thanh niên tên là Trương Nhật Sơn, hiện hơn 100 tuổi. Vì huyết mạch của mình, dù đã 100 tuổi, hắn vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên. Trước khi Trương Khải Sơn vào hư số không gian, từng dặn dò Trương Nhật Sơn, sau khi mình chết, hãy để Trương Nhật Sơn đi tìm cuộc sống của mình. Trương Nhật Sơn cũng nghe theo lời dặn, làm như vậy, nhưng chưa ra khỏi Bắc Bình, hắn đã vì nhất thời sơ ý, bị Doãn Nam Phong vừa mới học lái xe đâm bay. Nhìn thấy Doãn Nam Phong khoảnh khắc đó, Trương Nhật Sơn cảm thấy, nửa đời sau của mình không cần phải lo lắng nữa, liền bắt đầu màn trình diễn ăn vạ. Chính vì lần ăn vạ đó, Trương Nhật Sơn đã vào ở Tân Nguyệt Phạn Điếm, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão của mình. Doãn Nam Phong trong lòng ấm ức, nhưng cô không nói. Duyên số đưa đẩy, Doãn Nam Phong phát hiện Trương Nhật Sơn ngoài vẻ đẹp trai, còn đặc biệt giỏi đánh đấm, thôi thì, cứ nuôi Trương Nhật Sơn. Hiện tại, đấu giá hội của Tân Nguyệt Phạn Điếm sắp bắt đầu. Vì lần đấu giá hội này khá đặc biệt, Doãn Nam Phong cũng đã ép tiền thủ dưỡng lão này ra mặt và dùng lệnh bài của gia tộc họ Nam gửi thiệp mời cho Nam Vân Đình. Hiện tại, phía nhà họ Nam chưa có hồi âm, mà bên này, người giỏi đánh nhất là Trương Nhật Sơn lại đang chơi lười. Doãn Nam Phong cảm thấy áp lực rất lớn, giận dỗi dậm chân, Doãn Nam Phong quyết định không nhìn Trương Nhật Sơn nữa, quay sang nhìn về phía cửa hội trường đấu giá, muốn xem còn có thế lực nào muốn nhúng tay vào. Cô vừa nhìn, liền thấy bên cửa có một nhóm người đi vào. Ba người dẫn đầu đều là phụ nữ. Trong ba người có một bà lão và một cô gái trông chừng 20 mấy tuổi đi trước, lùi sau hai người này một bước, là một cô gái khoảng 20 tuổi. Doãn Nam Phong nhíu mày, nói với Trương Nhật Sơn phía sau, phiền phức đến rồi. Trương Nhật Sơn nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, vị trí hắn ngồi không thể nhìn rõ tình hình ở cửa. Nhưng có thể bị Doãn Nam Phong nói là phiền phức, có thể là nhân vật đơn giản sao? Họ Trương kia, anh nói xem, họ Hoắc này mà gặp nhà họ Nam, có xảy ra chuyện gì không? Không biết, Trương Nhật Sơn một vẻ ta đây rất vô tư, đừng hỏi ta. Hành động ở mộ Hiến Vương, những người tham gia của lão cửu môn đều thu hoạch không ít. Trừ Trần Bì A Tứ và Hoắc Tiên cô không tham gia, các nhà còn lại sau khi hành động kết thúc, đều thông qua kênh của Trần Ngọc Lâu, có được thân phận mới để sống dưới ánh mặt trời. Hoắc Tiên cô, không cần một cơ hội như vậy, dù sao bà ta cũng đã gả vào một gia đình tốt. Còn về Trần Bì A Tứ, vì hành sự quá bá đạo, đã gây ra những phiền phức không cần thiết. Nếu không phải Nhị Nguyệt Hồng còn sống, Trần Bì đã mất mạng từ năm đó khi dẫn người đồ sát làng để trộm mộ rồi. Hiện nay, Trần Bì cũng rơi vào cảnh cuối đời không yên, bị phê tứ chi, sinh hoạt hàng ngày đều cần người chăm sóc. Nhưng, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Trần Bì A Tứ dù rơi vào cảnh đó, vẫn ngoan cường sống sót. Nhưng cũng sắp chết rồi. Điều Doãn Nam Phong nói, nhà họ Hoắc và nhà họ Nam gặp nhau có xảy ra chuyện gì không, không phải là chuyện nhà họ Hoắc năm đó không tham gia hành động. Ý cô là, người đi song song với Hoắc Tiên cô, gần 100 tuổi, chồng vẫn còn trẻ trung, Hoắc Cẩm Tích. Về Hoắc Cẩm Tích, Doãn Nam Phong không thể nói là ghét. Nhưng cũng không thể nói là thích. Cô cảm thấy, người phụ nữ này giống như kẻ điên. Năm 2000, Hoắc Cẩm Tích trở lại Cửu Châu, trong giới coi như là tuyên bố sự trở lại của mình một cách rầm rộ. Mà việc đầu tiên sau khi bà ta trở lại là ngày Hoắc Cẩm Tích quay về. Bà ta mượn sức Hoắc Tiên cô, công khai tỏ tình với cựu tộc trưởng Nam Thị là Nam Vân Đình ngay trong giới. Ngày hôm đó, dù là người trong giới hay người ngoài giới biết chuyện, Hoắc Cẩm Tích đều được phen nổi danh. Bất kể có quen biết Nam Vân Đình hay không, giờ đây ai cũng phải nhìn Hoắc Cẩm Tích bằng con mắt khác. Về phần Hoắc Tiên Cô, bà có ý muốn giao lại Hoắc gia cho Hoắc Cẩm Tích. Hoắc Cẩm Tích không đồng ý, bà ta đang đợi câu trả lời. Nhưng đối mặt với tin tức nhàm chán này, Nam Vân Đình không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn ngáp một cái. Và bây giờ, Hoắc Cẩm Tích đã đến Tân Nguyệt Phạn Điếm. Nếu Nam Vân Đình đáp lại lời mời của bà ta mà đến đây, vậy thì thật sự sẽ diễn ra một màn tu la chàng tại chỗ. Họ Trương kia, người mau nghĩ cách đi, không nghĩ ra cách giải quyết, đám người này chắc chắn sẽ phá sập Tân Nguyệt Phạn Điếm mất. Doãn Nam Phong sốt ruột đến phát điên, ánh mắt Trương Nhật Sơn lóe lên. Hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng. Yên tâm, không phá được đâu. Hoắc gia, dù có muốn so kè với vị kia cũng không đủ tư cách, người cứ chuẩn bị sẵn người đi, lúc cần thiết thì đứng ra hòa giải. Tâm tư của Trương Nhật Sơn vẫn luôn nghiêng về phía Nam Thị. Nam Vân Đình của Nam Thị đã có ơn với nhóm Trương Khải Sơn trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, Trương Nhật Sơn ông không thiên vị Nam Thị, chẳng lẽ lại đi thiên vị người khác sao? Huống chi, Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng xem như là tài sản của Nam Thị. Mối quan hệ rành rành ở đây, dù có luận thế nào, Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng phải đứng về phía Nam Thị chứ. Nói thì dễ lắm, họ Trương kia, người có biết hôm nay có bao nhiêu thế lực đến đây không? Nếu Tân Nguyệt Phạn Điếm đứng ra hòa giải giữa chốn đông người, rất có thể sẽ bị cả đám tấn công. Doãn Nam Phong đảo mắt xem thường. Nhưng tay hắn vẫn rất thành thật lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn tin nhắn. Bên trong Tân Nguyệt Phạn Điếm vô cùng náo nhiệt, người đến tham gia buổi đấu giá lần này rất đông, thế lực cũng không ít. Trong đó có cả những tổ chức lớn trong và ngoài nước, tiêu biểu nhất chính là công ty trục vớt quốc tế do Cửu Đức Hảo thành lập, nhưng thực chất, đó là một băng nhóm trộm mộ mang tính chất làm thuê. Nói một cách nghiêm túc, Cửu Đức Hảo này cũng được coi là một nhân tài. Những thế lực và những người có thân phận không tầm thường này hôm nay tụ tập về đây, mục đích cuối cùng chỉ có một. Đó chính là tấm tinh đồ thời Thương Chu được công bố trong buổi đấu giá. Cũng không biết Doãn Nam Phong lấy được nó từ đâu, người tạo ra nó là ai cũng không thể biết. Tóm lại, có những ghi chép liên quan nói rằng trong tấm tinh đồ này ghi lại rất nhiều thứ. Những ghi chép này thay đổi theo thời gian, theo sự biến đổi của nhật nguyệt tinh thần, trong đó quan trọng nhất, không nghi ngờ gì chính là bí mật trường sinh trong truyền thuyết. Sau khi Doãn Nam Phong có được tấm tinh đồ này, hắn đã mời người giám định trước. Những người đó căn bản không giám định ra được thứ gì, sau đó, Doãn Nam Phong mang tấm tinh đồ đến Nam Vân Hương. Ở đó, hắn đã gặp Nam Vân Đình. Sau khi Nam Vân Đình kiểm tra, đã phát hiện ra một số thứ. Tuy nhiên, những thứ đó, Nam Vân Đình xem xong thấy không có lợi cho mình, bèn đề nghị Doãn Nam Phong tung tin tức ra trong một phạm vi nhất định, để đạt được mục đích nâng tầm Tân Nguyệt Phạn Điếm. Phân, chà, phô trương thật đấy, quen không quen gì cũng đến cả rồi. Vương Bản Tử ướn cái bụng bia, lắc lư đi vào, đôi mắt tí hí nhìn ngó xung quanh. Đi vào sau gã, có tổng cộng 6 người, Nam Tinh, Tuyết Lị Dương và Hồ Bát Nhất thì không cần phải nói nhiều. Ngoài bộ tứ này ra, còn có Đại Kim Nha và Nam Tô đến nhà Nam Tinh chơi. Nhiều năm trôi qua, Nam Tinh và Tuyết Lị Dương đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vương Bản Tử và Hồ Bát Nhất, Đại Kim Nha cũng tương tự, trên mặt có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng. Chỉ có cô nhút Nam Tô, dáng vẻ như lần đầu ra đời, đối với cái gì cũng tò mò. Được rồi, Bản gia, chúng ta lên lầu trước đi. Nam Tinh đi tới, vỗ vỗ vai Vương Bản Tử, lên tiếng nói. Tính cách của Vương Bản Tử, tự nhiên sẽ không thay đổi theo tuổi tác. Vừa lên đến lầu 2, đôi mắt tí hí của Vương Bản Tử liền không kiềm chế được. Cứ nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ mặc đồ da màu đen. Thấy vậy, mấy người Nam Tinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Nam Tô lần đầu ra đời lại không chịu nổi, lẳng lặng đến gần Vương Bản Tử, lấy sức, hét lớn. Vương tiểu béo tử, Vương Bản Tử đang tập trung nhìn gái bị tiếng hét của Nam Tô dọa cho giật nảy mình, nhưng sau tiếng hét của Nam Tô. Từ một phòng nhỏ ở đầu kia lại có một giọng nói uể oải vọng tới. Ôi chà, Thiên Chân, thấy chưa, đây chính là nhân khí. Không ngờ vừa ngồi xuống ở Tân Nguyệt Phạn Điếm đã có người đến tìm Bản gia ta. Nghe thấy giọng nói này, Vương Bản Tử đang định phàn nàn vài câu liền khựng lại. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy một gã béo tròn, nhỏ con từ trong phòng đó đi ra. Phía sau gã béo nhỏ còn có hai người, một người trắng trẻo, đeo kính, một người cao to vạm vỡ, trông không dễ chọc. Hai gã béo gặp nhau xuyên thời đại, hai đôi mắt tí hí vừa chạm nhau, không khí liền trở nên tĩnh lặng. Vương Khải Tuyền nhìn Vương Nguyệt Bán ở không xa, phảng phất như nhìn thấy chính mình ngày xưa. Còn Vương Nguyệt Bán nhìn thấy Vương Khải Tuyền, lại cảm thấy mình như đang soi một tấm gương không có gu thẩm mỹ, soi cho mình già đi. Nam Tinh và Hồ Bát Nhất nhìn thấy ba người này, mũi khẽ hít một hơi, một mùi đất tanh quen thuộc xộc vào khoang mũi hai người. Lập tức xác nhận được nghề nghiệp của ba người đối diện. Mà ba người đối diện, cho dù là phan tử có kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú nhất, cũng không thể nhận ra mùi hương đã được che đậy bằng thủ đoạn đặc biệt trên người mấy người Nam Tinh. Ôi chà, đúng là tà môn thật, lão Hồ, cậu xem, gã này trông còn kém xa Bản gia ta năm đó. Vương Khải Tuyền lên tiếng nói, Hồ Bát Nhất nghe vậy, mặt đầy vạch đen, cũng không vạch trần Vương Bản Tử. Trước mặt người ngoài, anh vẫn phải giữ chút thể diện cho Vương Khải Tuyền. Ôi chà, mày ngứa mồm à, dám nói chuyện với Bản gia thế này, mày đúng là con của thằng mù, có 102. Vương Nguyệt Bán không vui, vẻ ngoài là do cha mẹ cho, sao có thể để người khác bình phẩm. Tiểu béo tử, lúc nói chuyện chú ý một chút, đây là Tân Nguyệt Phạn Điếm, bàn ra ta tha cho ngươi một mạng, nếu là ở bên ngoài, xem hai ta ai đánh ai. Cóc ghẻ ăn tỏi, khẩu khí lớn thật, không phải bụng ngươi to là ngươi giỏi, không được thì hai ta ra sau luyện tập. Vương Nguyệt bán chống nạnh, điểm khiêu khích lên đến cực điểm. Vương Khải Tuyền xem như đã gặp phải đối thủ, tuy nhiên, chút khiêu khích này đối với gã chẳng khác gì hư vô. Đang chuẩn bị đáp trả vài câu, một giọng nói từ trên đầu mọi người truyền đến, hay là hai người đánh nhau ở đây đi, đấu võ mồm cũng chẳng có ý nghĩa gì, đánh một trận còn có thể giảm béo. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Trương Nhật Sơn với vẻ mặt cà lơ phất phơ đang dựa vào lan can, nhìn về phía bọn họ. Tiền bối nói đùa rồi, Hồ Bát Nhất chắp tay về phía Trương Nhật Sơn, quy củ của Tân Nguyệt Phạn Điếm, chúng tôi tự nhiên sẽ tuân thủ, bàn tử, đừng quậy nữa. Bọn họ và Trương Nhật Sơn quen biết nhau từ thời Mộ Hiến Vương, sau đó trước khi Trương Nhật Sơn ăn vạ Doãn Nam Phong, họ còn gặp nhau. Cho nên, xem như người quen. Còn Vương Nguyệt Bán, Hạo Thiên Chân ba người thì không quen Trương Nhật Sơn. Dù sao, người tham gia hành động là Cẩu Ngũ Gia, Ngô Tam Tỉnh và một đám con cháu Ngô Gia. Dù Ngô Lão Cẩu có thói quen ghi chép, nhưng cũng không thể ghi lại toàn bộ. Cho nên, cậu bạn Thiên Chân nhiều nhất cũng chỉ biết có một người tên là Trương Nhật Sơn. Quịch và phiền phức, Trương Nhật Sơn xua tay, đang định nói thêm gì đó. Liền thấy một đám người từ cầu thang tầng trên cùng đi xuống, thẳng đến chỗ mấy người nam tinh. Trương Nhật Sơn khẽ nheo mắt lại, ông ta nhận ra, đó là người của Hoắc gia. Đám người Hoắc gia đó đến bên cạnh nhóm nam tinh thì dừng lại, người dẫn đầu lên tiếng nói. Nam thiếu gia, Ngô thiếu gia, gia chủ nhà tôi mời mấy vị qua đó ngồi. Tuy nói là mời, nhưng trong lời nói không có chút khách khí nào. Tiểu Nam gia, chuyện này, tình hình không ổn rồi. Đại Kim Nha ghé sát vào nam tinh, nhỏ giọng nói. Kẻ thù, ở đây, không có ai là kẻ ngốc. Cái giọng điệu của người dẫn đầu Hoắc gia kia, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ ý đồ xấu lên trán. Thấy vậy, đại bàn tử Vương Khải Tuyền tiến lại gần phía nam tinh, tiểu béo tử Vương Nguyệt Bán cũng che chắn trước mặt Hạo Thiên Chân. Hồ Bát Nhất, Phan Tử đang hóng chuyện cũng đều tiến lại gần phía người của mình, tiện cho việc ra tay sau này. Trong Tân Nguyệt Phạn Điếm vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng không ít người đã chú ý đến tình hình bên này. Không còn cách nào khác, dù họ nhất thời không nhận ra nam tinh và những người khác, nhưng ít nhất, bộ quần áo mà đám người Hoắc gia đang mặc, họ vẫn nhận ra được. Mà hóng chuyện là bản tính của con người, có chuyện vui để xem, ai lại ngồi yên được chứ? Nếu không phải đây là Tân Nguyệt Phạn Điếm, có lẽ họ đã bắt đầu la hét cổ vũ rồi. Người của Hoắc gia thấy hành động của hai gã béo và Hồ Bát Nhất, cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của người dẫn đầu. Cái này, Hạo Thiên Chân vừa định lên tiếng nói gì đó để hòa giải không khí, liền nghe thấy nam tinh ở bên kia lên tiếng. Xin lỗi, mấy anh em chúng tôi đều là người thô kệch, không hiểu những quy tắc vòng vo của các gia tộc lớn các người, còn nữa, chúng tôi đến đây hôm nay, chủ yếu là để hóng chuyện. Không phải đến để tiếp khách. Nam tinh kéo Tuyết Lệ Dương, định đi về phía phòng của mình. Người dẫn đầu của Hoắc gia thấy vậy, cũng bước sang một bên, vừa vặn, chắn ngay con đường mà nam tinh và những người khác phải đi qua. Mong nam thiếu gia thông cảm, đừng làm khó chúng tôi. Chó khôn không cản đường, biết không? Đại bàn tử tiến lên một bước, đối mặt với người dẫn đầu, nói ra một câu như vậy. Người dẫn đầu kia cũng không tức giận, nhưng cũng không có hành động gì. Nam tinh nhìn thấy bộ dạng này, liền hiểu rõ đối phương chắc đã nhận được mệnh lệnh gì đó, đang cố tình làm khó mình đây. Thiên Chân, thấy chưa, bàn gia ta nói không sai mà, đám người này chính là có ý đồ xấu. Tiểu béo tử từ thắt lưng rút ra một cây dùi cui giấu trong tay áo, để phòng bất chắc. Dù sao, vừa rồi người dẫn đầu của Hoắc gia cũng đã nhắc đến Hạo Thiên Chân, không chừng lát nữa đánh nhau, bọn họ cũng không chạy thoát. Đúng là gặp quỷ mà, họ Hoắc này lại dám gây sự ở Tân Nguyệt Phạn Điếm, Tiểu Tam gia, hay là, chúng ta rút trước. Nhìn cái gan chuột của ngươi kìa, chỗ này chỉ có bấy nhiêu, rút đi đâu. Tiểu béo tử thường ngày hay coi thường Phan tử. Không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng. Trương Nhật Sơn thì xem kịch vui vẻ, nhưng ông ta vui, có người lại không vui. Ở trong Tân Nguyệt Phạn Điếm, phải tuân thủ quy củ của Tân Nguyệt Phạn Điếm, các vị trước đó không tìm hiểu qua sao? Nếu các vị ngứa tay, có thể so tài với nhân viên của Tân Nguyệt Phạn Điếm chúng tôi. Người Doãn Nam Phong còn chưa đến, tiếng đã đến. Sau lưng hắn là hàng chục côn nô, ai nấy đều mặc vest thẳng thớm, tay cầm dùi cui, trông không dễ chọc. Sau khi Doãn Nam Phong xuất hiện, người dẫn đầu của Hoắc gia kia cũng nảy sinh ý định rút lui. Thấy người quản sự của Tân Nguyệt Phạn Điếm đã ra mặt. Những người hóng chuyện cũng đều bỏ dưa trong tay xuống, thầm nghĩ, lần này không có chuyện vui để xem rồi. Nhưng chưa kịp để họ thu hồi ánh mắt, một phòng lớn ở lầu ba, ba người bước ra, chính là ba người đứng đầu Hoắc gia, Hoắc Tiên Cô, Hoắc Cẩm Tích và Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú và Hoắc Tiên Cô mà cô đang dìu thì không lên tiếng, nhưng Hoắc Cẩm Tích thì không quan tâm những điều đó, đi đến trước lan can lên tiếng. Quản sự của Tân Nguyệt Phạn Điếm, có phải hơi hống hách rồi không? Ta chỉ cho người mời con của cố nhân lên đây nói chuyện phiếm vài câu. Có gì vi phạm quy định của Tân Nguyệt Phạn Điếm các người? Người mang nhiều người đến đây gây áp lực, chẳng lẽ có ý định cậy thế bắt nạt khách sao? Lời nói của Hoắc Cẩm Tích cũng không quá hống hách, dù sao tuổi tác đã ở đó. Nhưng những lời này lọt vào tai Doãn Nam Phong, nhất thời tức đến nổ phổi. Ngươi, nếu không gặp phải chuyện này, hình tượng của Doãn Nam Phong trong mắt người ngoài, vẫn luôn là kiểu trẻ tuổi mà già dặn, cách hành xử không có gì để chê. Bị tức đến mức này, thật sự hiếm thấy, tiền bối đã có thể nói Tân Nguyệt Phản Điếm cậy thế bắt nạt khách, vậy tiểu tử có thể nói, ngài cậy ra lên mặt không? Trong lúc Doãn Nam Phong nhất thời không tìm được lời để phản bác, nam tinh nãy giờ vẫn im lặng lại nói ra một câu như vậy. Hoắc Cẩm Tích khẽ sững sờ, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi lên tiếng nói. Tiểu thiếu gia nhà Nam gia, ngươi nói rõ xem, ta cậy ra lên mặt như thế nào? Nam tinh nghe vậy liền cứng họng. Hoắc Cẩm Tích có thể không cần mặt mũi, giữa chốn đông người vạch trần thân phận hai bên, ăn vạ om sòm. Nhưng nam tinh cậu không thể. Nam thị đã dùng mấy chục năm để phát triển, bất kể là kinh tế, quân chính hay thể diện gia tộc, đều cần con cháu gia tộc hết lòng bảo vệ. Huống chi, cậu còn là con trai của tộc trưởng đời đầu nam thị mới. Nếu cậu ở đây dạy dỗ Hoắc Cẩm Tích, hai ngày sau, trong giới, đại danh nam tinh của cậu sẽ được truyền đi, cậu sẽ nổi danh. Nói không chừng còn mang tiếng bất kính. Đến lúc đó, người mất mặt vẫn là danh tiếng của nam thị. Già rồi hay sinh tật, câu này chính là nói ngươi đó, tiểu nam gia giữ mặt mũi cho ngươi, mới không nói thẳng ra, cho cắn lã động tân, ngươi không biết lòng người tốt. Đại ban tử tiến lên một bước, cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp chửi thẳng mặt. Hoắc Cẩm Tích nghe những lời nói một lèo của vương ban tử, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên, vương ban tử không quan tâm nhiều như vậy. Một màn chửi xong, màn khác đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, cửa Tân Nguyệt Phạn Điếm, một đoàn xe chậm rãi dừng lại, người hầu ở cửa vội vàng tiến lên, mở cửa xe. Nam Vân Đình, Trần Ngọc Lâu đi đầu xuống xe, còn Doãn Tân Nguyệt và Hoa Linh hai người thì không đi cùng Nam Vân Đình. Doãn Tân Nguyệt cần về nhà bái tế cha mình, Hoa Linh cũng đi cùng. Ở Bắc Bình này, Nam Vân Đình cũng không cần lo lắng cho an nguy của hai người họ. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tai của Trần Ngọc Lâu rất thính, vừa xuống xe đã nghe thấy bên trong Tân Nguyệt Phản Điếm dường như có chút quá yên tĩnh. Bèn lên tiếng hỏi người hầu, "Thưa ngài, tiểu nhân cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi quản sự của chúng tôi đã dẫn người vào, chắc là có chuyện cần xử lý." Người hầu cũng biết Trần Ngọc Lâu không phải người tầm thường, cũng không giấu giếm, lên tiếng trả lời. Trần Ngọc Lâu nghe thấy lời này, cũng cười hắc hắc, quay sang Nam Vân Đình bên cạnh nói, xem ra, có kịch hay để xem rồi. Ngoài Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu, lần này đi cùng còn có hơn 10 thanh niên nội tộc Nam Thị, làm hộ vệ. Một đoàn hơn 10 người dưới sự dẫn đường của người hầu, đi vào Tân Nguyệt Phản Điếm. Cánh cửa lớn vừa được đẩy ra, liền có không ít người đổ dồn ánh mắt về phía này. Đại bàn tử Vương Khải Tuyền đang mồm mép cũng ngậm miệng lại, cùng mọi người nhìn về phía đó. Thấy người đến, Nam Tinh cũng không tiếp tục ở lại đây, dẫn theo Tuyết Lị Dương mấy người đi lên đón. Cơn tức giận của Doãn Nam Phong vừa rồi cũng đã tan, nghe Vương Khải Tuyền chửi Hoắc Cẩm Tích, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Nhưng thấy Nam Vân Đình bước vào, cũng giải tán côn nô, đi lên đón. Về phần Hoắc Cẩm Tích ở lầu 3, vốn dĩ tâm trạng bà ta rất không vui, nhưng vì đang ở Tân Nguyệt Phản Điếm, bà ta không thể trực tiếp chút giận. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ, tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng Hoắc Cẩm Tích đều tan biến trong khoảnh khắc này. Trong mắt, chỉ có người đó. Phụ thân, ngại bá, nhân hai cậu ra ra, ngài đã đến. Nam Tinh và những người khác đến bên cạnh Nam Vân Đình, cũng cúi đầu chào hỏi. Nam Vân Đình thấy vậy, cũng cười ha ha. Trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Có lẽ, đây là do tuổi tác đã lớn, nhìn thấy con cháu nhà mình cảm thấy đặc biệt thân thiết. Ha ha, không cần khách sáo như vậy. Cậu ra ra, chúng ta lên lầu trước đi. Doãn Nam Phong lên tiếng nói. Dù sao Nam Vân Đình cũng là trưởng bối, để trưởng bối đứng ở đại sảnh cho những người đó vây xem, thật không hợp lễ số. Đừng vội, Trần Ngọc Lâu xua tay, cười ha ha. Ông ta tuy mắt không nhìn thấy, nhưng tai thì rất thính. Bây giờ Tân Nguyệt Phản Điếm yên tĩnh như vậy, một số lời nói, ông ta đều có thể nghe rõ. Và trong đó, cũng không phải không có điều khiến Trần Ngọc Lâu hứng thú. Trần Ngọc Lâu hắng giọng, cố ý cao giọng nói. Vân Đình à, ta nhớ ngươi đã từng nói, nhiều năm trước, đứa cháu trai nhỏ này của ta, bị một đám tổ chức tội phạm nước ngoài nhắm đến. Không biết, ngươi còn có ấn tượng không? Nam Vân Đình quay đầu nhìn Trần Ngọc Lâu một cái, thấy vẻ mặt gian xảo của ông ta, cũng hiểu ra điều gì, lên tiếng phụ họa. Tự nhiên là có ấn tượng là tốt rồi, đợi khi nào huynh đây có thời gian, bấm ngón tay tính một quẻ, chắc chắn sẽ giúp ngươi lôi từng con chuột nhất sống dưới cống ngầm đó ra, khụ. Có lẽ vì gân cổ nói chuyện khiến Trần Ngọc Lâu rất khó chịu, nói xong cũng ho hai tiếng. Mà trong một phòng nào đó ở lầu 2, mấy người ngồi quây quần bên nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, đều giữ im lặng. Tổ chức tội phạm quốc tế, K3, nhiều năm trước đã tham gia vào cuộc phản nghịch của ngoại tộc Nam Thị ở Quyền Long và âm mưu bắt sống Nam Tinh để đạt được mục đích của mình. Hôm nay đến đây, cũng là vì tấm tinh đồ đó, vì biết rằng nói nhiều tất có sai sót, họ cũng sợ ở đây có thiết bị nghe lén gì đó. Cho nên, ý trước này không nói nhiều lời vô ích. Và vừa rồi, sau khi mấy người Nam Vân Đình vào, họ cũng đã có một cuộc trao đổi ngắn, nhưng không ngờ, lại bị Trần Ngọc Lâu nghe thấy. Người trong tổ chức tội phạm, sao có thể có kẻ ngốc? Lời nói vừa rồi của Trần Ngọc Lâu rõ ràng là đang ngả bài với họ, nhưng họ không có cách nào, lộ ra là chết, bất kể là rời đi ngay bây giờ, hay đợi cơ hội rời đi, đều không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Gọi chi viện đi, tinh đồ phải lấy được, không được có sai sót. Một lão già nước ngoài ngồi ở ghế đầu gõ một đoạn văn như vậy trên điện thoại, đưa cho những người khác xem. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Phân cách tuyến, sau khi Nam Vân Đình đến, cách lúc buổi đấu giá bắt đầu, cũng không còn bao lâu nữa. Sau khi lên đến lầu 3, Hoắc Cẩm Tích chặn ở vị trí cầu thang, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nam Vân Đình. Nam, tập trưởng, sau khi đấu giá kết thúc, có thể mời ngài ăn một bữa cơm riêng không? Hoắc Cẩm Tích lên tiếng hỏi, đôi tay nắm chặt có chút trắng bệch, có thể thấy, bà ta hiện tại rất căng thẳng. Bà ta sợ Nam Vân Đình sẽ trực tiếp từ chối, trốn tránh nhiều năm như vậy, Hoắc Cẩm Tích đã nghĩ thông rất nhiều. Bà ta không muốn để lại cho mình bất kỳ hối tiếc nào. Nam Vân Đình nhìn Hoắc Cẩm Tích một cái, chậm rãi lên tiếng, ta đã nghỉ hưu rồi, nếu muốn thảo luận công việc gì, ngươi nên tìm A Xanh, chứ không phải ta. Là chuyện riêng, Hoắc Cẩm Tích nhìn Nam Vân Đình, ngài cứ xem như là lời thỉnh cầu của một người bạn cũ đi. Có thể, Nam Vân Đình khẽ gật đầu, sau đó đi vòng qua Hoắc Cẩm Tích, đi theo Doãn Nam Phong đến phòng của mình. Trong phòng chỉ có Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu, về phần mấy người nam tinh thì đã đi đến một phòng khác. Đáng nói là, hai gã béo lớn nhỏ có lẽ đã hợp mắt nhau, đại bàn tử cũng đã mời tiểu béo tử, đưa ba người đó từ phòng lầu 2 lên lầu 3. Tiểu Nam gia, cô nương nhà họ Hoắc đó, có quan hệ gì với Nam gia chúng ta vậy? Cái ánh mắt đó, chà, làm bàn gia ta nổi hết cả da gà. Đại bàn tử vừa ngồi xuống, đã không giữ được miệng, cũng không quan tâm có người ngoài ở đó hay không. Tiểu béo tử bên cạnh cũng là một kẻ lắm lời, nghe đại bàn tử nói vậy, cũng trực tiếp lên tiếng. Ê, cái này, tiểu Nam gia, vì vừa rồi có phải tên là Nam Vân Đình không? Gã vừa nói ra câu này, mấy người có mặt tại hiện trường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Khụ khụ, hai ngày trước trong giới không phải đang lan truyền một chuyện sao, chính là nhà họ Hoắc tỏ tình với vị vừa rồi, lúc đầu tôi xem cũng không để tâm, không ngờ, chuyện bên trong lại khá phức tạp. Tiểu béo tử nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng gã có nhỏ giọng thế nào? Trần Ngọc Lâu ngồi ở phòng bên cạnh đều nghe rõ mồn một. Trần Ngọc Lâu đặt chén trà xuống, ngón tay vuốt ve hai viên ngọc, lên tiếng nói, Vân Đình, xem ra vận đào hoa của ngươi vẫn tốt như xưa nhỉ. Nghe thấy lời này, Nam Vân Đình khẽ nhướng mày, thong thả lên tiếng, nếu Nghĩa huynh muốn, ta có thể giúp huynh tìm một chút, nếu Nghĩa huynh còn có lòng có sức, có thể về già có con, hưởng niềm vui gia đình. Nam Vân Đình nói năng nhẹ nhàng, cứ như đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn, nhưng Trần Ngọc Lâu nghe xong, lại không bình thường như vậy. Nghe lời của Nam Vân Đình, hai viên ngọc trong tay ông ta suýt nữa thì văng ra ngoài. Nếu Trần Ngọc Lâu bây giờ còn có mắt, nhất định sẽ liếc cho Nam Vân Đình một cái ánh mắt đầy oán trách. Huynh có một đứa cháu gái nuôi là đủ rồi, nhưng Vân Đình ngươi thì lại có thể cân nhắc, tuy huynh mắt không nhìn thấy, nhưng lòng thì sáng như gương. Hoắc Cẩm Tích đó tuy tính cách có chút cực đoan, nhưng bản chất vẫn không tồi. Nam Vân Đình liếc nhìn Trần Ngọc Lâu, suy nghĩ bay đi rất xa. Ông hiện có hai người vợ, Hoa Linh, Doãn Tân Nguyệt, một người là do Trần Ngọc Lâu làm mai, một người là do Trần Ngọc Lâu dắt mối. Đều có liên quan đến Trần Ngọc Lâu, và bây giờ, Trần Ngọc Lâu lại bắt đầu dắt mối cho ông. Điều này khiến Nam Vân Đình nghi ngờ, Trần Ngọc Lâu kiếp trước nhất định là thợ xây. Không thì sao ông ta dắt mối thẳng như vậy? Nam Vân Đình không trả lời câu này, Trần Ngọc Lâu cũng không tiếp tục nói về chủ đề này. Buổi đấu giá đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị. Doãn Nam Phong vẫn duy trì quy củ trước đây của Tân Nguyệt Phạn Điếm, mấy ngày trước khi đấu giá, đều sẽ sắp xếp một số gánh hát đến hâm nóng không khí. Mà hôm nay là ngày đấu giá chính thức, sân khấu đã được dỡ bỏ từ sớm, cho nên, khoảng thời gian trước khi đấu giá bắt đầu, chỉ có thể ngồi không, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Buổi đấu giá lần này, ngoài tấm tinh đồ mà mọi người đều nhắm đến, Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng đã thu thập không ít vật phẩm quý hiếm để làm nền. Vật phẩm tuy quý hiếm, nhưng Nam Vân Đình không coi trọng, dù sao những thứ được đấu giá này so với những vật phẩm trong bảo khố của Nam Thị, còn kém xa không chỉ một bậc. Nửa đầu buổi đấu giá hâm nóng, rất nhanh đã kết thúc, dù sao, người tham gia đấu giá rất ít, từ đầu đến cuối, không một ngọn đèn nào được thắp lên. Thiên Trân, cậu nói xem, cậu mua cái thứ này làm gì, nếu cậu hiếm lạ, chúng ta tự mình bỏ chút công sức là có thể lấy được, cần gì phải bỏ mười mấy vạn ra mua. Trong phòng bên cạnh, tiểu béo tử Vương Nguyệt Bán đang đau lòng chỉ trích sự không làm gì của Hạo Thiên Trân. Nguyên nhân không có gì khác, trong nửa đầu buổi đấu giá xuất hiện một bình hoa văn xanh lam thời Minh Phỏng Tống, Hạo Thiên Trân tham gia đấu giá, cuối cùng dùng giá 18 vạn để lấy được nó. Điều này làm tiểu béo tử đau lòng chết đi được, dù sao, bọn họ làm nghề đảo đấu, đừng nói là bình hoa phỏng tống, cho dù là bình hoa thật của triều Tống, cũng không phải không có khả năng lấy được. Cho nên, trong lòng tiểu béo tử, Hạo Thiên Trân hoàn toàn là hành vi thiếu suy nghĩ. Bàn tử cậu không hiểu, loại bình hoa phòng chế cổ đại này rất có giá trị, có thể treo trong Ngô Sơn Cư, giá bán ra tuyệt đối không dưới 20 vạn. Hạo Thiên Trân đẩy kính, cười hắc hắc, tiểu béo tử không nói nên lời. Thiên Trân, có lẽ cậu không hiểu ý tôi. Thôi thôi, cậu vui là được. Ý tưởng của tiểu béo tử là làm ăn không vốn, không tốn một đồng nào, tất cả lợi nhuận đều là của mình, thơm biết bao. cần gì phải tiêu những đồng tiền oan uổng đó chứ? Phan Tử thì không đưa ra ý kiến của mình. Trong lòng ông ta, Tam gia, tiểu Tam gia làm gì cũng đúng, ông ta chỉ cần ủng hộ là được rồi. Mà mấy người nam tinh ngồi đối diện thấy vậy, cũng không nói gì. Hạo Thiên Chân tuy ngây thơ, nhưng phán đoán của cậu là chính xác. Đừng nói 20 vạn, nếu khéo ăn nói, thêm một chút nữa, cũng có thể bán được. Tuy nói là như vậy, nhưng ngành đồ cổ hiện nay vàng thau lẫn lộn. Trừ phi Hạo Thiên Chân vận khí đủ tốt, gặp được loại tài thần đặc biệt thích phương diện này, nếu không, bình hoa này dù có tốt đến đâu, cuối cùng cũng phải ôm hàng. Bách Bảo Cư do nam tinh mở, chính là một minh chứng hùng hồn. Trong Bách Bảo Cư đều là hàng tốt nhất, nhưng dưới sự nỗ lực của Đại Kim Nha, việc kinh doanh của Bách Bảo Cư hiện nay vẫn ở mức bình bình. Đây còn là do danh tiếng của Bách Bảo Cư đã vang xa, khách quen thường xuyên ghé qua. Nếu không, dù bảo bối trong Bách Bảo Cư có tốt đến đâu, cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền. Thấy Hạo Thiên Chân cười vui vẻ, Tiểu Béo Tử và Phan Tử đều không nói thêm gì, ngược lại tiếp tục chú ý đến chuyện trên sàn đấu giá. Nửa đầu buổi đấu giá kéo dài khá lâu, rất nhanh đã đến giai đoạn nghỉ giải lao. Trần Ngọc Lâu trong phòng chống gậy gỗ cũng chậm rãi lên tiếng với Nam Vân Đình bên cạnh. Vân Đình, có phải trời đã sáng rồi không? Nam Vân Đình khẽ gật đầu. Phải, mặt trời đã mọc, chúng ta cũng phải hoạt động một chút. Đứng dậy, Nam Vân Đình đi đến cửa phòng, vừa hay, mấy người nam tinh cũng vào lúc này, từ phòng của mình đi ra. Bọn họ định nhân lúc nghỉ giải lao, đến phòng ăn ăn chút gì đó. Nhưng vừa ra khỏi cửa, liền gặp Nam Vân Đình. Nam gia, ngài cũng muốn đến phòng ăn sao, vừa hay, chúng ta đi cùng nhau. Vương Bàn Tử gọi Nam Vân Đình, lời của gã vừa dứt, chưa kịp đợi Nam Vân Đình trả lời, liền thấy cửa một phòng ở lầu 2 bị đâm vỡ tan tành. Một lão già nước ngoài mặc vest đen, toàn thân đẫm máu bay ngược ra ngoài. Lão già nước ngoài này đâm vỡ cửa phòng, lại mượn lan can lầu 2 làm một cú lộn 360 độ, cuối cùng rơi mạnh xuống bên cạnh sàn đấu giá. Cảnh này vừa xảy ra, trong Tân Nguyệt Phạn Điếm liền yên tĩnh lại, ai cũng không ngờ hôm nay lại có một tiết mục nhỏ ngoài dự kiến như vậy. Dám gây sự ở Tân Nguyệt Phạn Điếm, bọn họ cũng rất nể phục dũng khí của người ra tay. Lão già nước ngoài mặc vest vừa rơi xuống đất liền tắt thở, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ngay sau đó, lại có hai lão già nước ngoài bị ném ra ngoài, trang phục giống nhau, tư thế rơi xuống đất cũng giống nhau. Vô cùng có tính thưởng thức, mẹ kiếp, cảnh tượng lớn thật. Tiểu Béo Tử Vương Nguyệt Bán thấy vậy, cũng kinh ngạc hét lên một tiếng, thân thể vô thức tiến lại gần phía Hạo Thiên Chân. Trương Kỳ Lân đang trốn trong bóng tối thấy cảnh này, cũng nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Hạo Thiên Chân ở lầu 3. Ba lão già nước ngoài rơi xuống trước sàn đấu giá, sau đó không còn ai bay ra với tư thế tương tự, điều này khiến những người đang chú ý đến bên này có chút thất vọng. Tuy nhiên, rất nhanh, bọn họ liền thấy, có một đám người như đang xách một con chó chết, xách một đám lão già nước ngoài mặc vest từ trong phòng đi ra, đến bên lan can, ném từng người một xuống. Đến đây, những người của tổ chức K3 đến tham gia đấu giá tuyên bố bị diệt gọn, kế hoạch của họ còn chưa bắt đầu, đã đặt dấu chấm hết. Đám người đó, cũng không phải ai khác, chính là những tộc nhân mà Nam Vân Đình mang theo lần này. Sau khi Trần Ngọc Lâu xác định được thân phận của đám người đó, những tộc nhân nam thị này liền bắt đầu chuẩn bị. Ngay khi giờ nghỉ giải lao bắt đầu, liền thông qua cửa sau do Doãn Nam Phong cung cấp, tiến vào phòng của tổ chức đó, giải quyết gọn gàng sạch sẽ những người này. Trước sàn đấu giá nằm la liệt mười mấy thi thể, Doãn Nam Phong cũng đã thông báo trước, sau khi tộc nhân nam thị lui về phòng, liền gọi người hầu dọn dẹp hiện trường. Những người của tổ chức K3 đó, sống chết của họ không ai quan tâm, nhưng gây ra chuyện như vậy, những người vốn có chút ý đồ, ai nấy đều dẹp bỏ suy nghĩ. Aha. Các vị khách quý không cần hoảng sợ, những người nước ngoài này sau khi điều tra, đã có thể chứng thực họ là thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế K3. Lần này đến Tân Nguyệt Phạn Điếm chúng tôi, cũng là để cướp đoạt tinh đồ. Mong các vị đừng hoảng sợ, chỉ cần các vị không làm điều gì vi phạm quy tắc, Tân Nguyệt Phạn Điếm chúng tôi nhất định sẽ không làm phiền các vị. Để tỏ lòng xin lỗi, Tân Nguyệt Phạn Điếm chúng tôi đã chuẩn bị rượu ngon món tốt, xin các vị chờ trong chốc lát, trước, sau sẽ có người hầu đến phòng các vị mang bữa ăn đến. Doãn Nam Phong cũng là người tinh danh. Một màn tuyên bố chủ quyền đúng lúc, nhân tiện, cũng tránh được một số phiền phức không cần thiết. Về đi, Nam Vân Đình nói với Nam Tinh một tiếng, liền quay người trở về phòng. Nam Tinh cúi đầu chào Nam Vân Đình, sau đó dẫn người trở về phòng của mình. Quá đỉnh, Tiểu Béo Tử không ngốc, cảnh tượng vừa rồi gã nhìn rất rõ. Cái chết của những thành viên tổ chức K3 đó, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Nam gia trong miệng của gã béo kia. Người gây sự ở Tân Nguyệt Phạn Điếm không phải là không có. Nhưng kết cục của họ đều không tốt, người gây sự đã như vậy. Kẻ giết người, lại có thể bình an vô sự, thậm chí người của Tân Nguyệt Phạn Điếm còn có thể thản nhiên giúp hắn thoát thân. Đối với Tiểu Béo Tử mà nói, điều này quả thực quá đỉnh. Phan Tử khoanh tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Phải nói là, cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta không bao giờ ngờ rằng, trong Tân Nguyệt Phạn Điếm lại có chuyện như vậy xảy ra. Mà hồ bát nhất, lại nghĩ đến một số chuyện không vui trong quá khứ. Tiểu Nam gia, vừa rồi người quản sự của Tân Nguyệt Phạn Điếm nói, những lão già nước ngoài đó đều là người của K3, tôi nhớ. Mười mấy năm trước người muốn bắt cậu, cũng là K3. Nam gia ông ấy làm vậy có phải là đang báo thù cho cậu không? Nam Tinh vừa rồi thực sự không nghĩ đến điều này. Bây giờ nghe Hồ Bát Nhất nói, liên kết lại, quả thực là như vậy. Chắc là vậy rồi, lúc đó nếu không phải Nam gia ở nước ngoài, bàn gia ta dám nói, cái tổ chức tiểu tam gì đó, Nam gia dẫn người trực tiếp đập cho nó ra cả cứt cả đái. Đại bàn tử kích động phụ họa, lần đó, cũng chỉ có gã bị thương nặng nhất, đối với điều này, gã rất không vui. Khụ khụ, những chuyện này không nói nữa. Nam Tinh ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang lời của đại bàn tử. Dù sao, bây giờ trong phòng này còn có ba người mới quen không lâu, nói nhiều tất có sai sót. Lát nữa đấu giá kết thúc, Tuyết Lị em và anh đi gặp mẹ và dì lớn nhé. Nam Tinh quay đầu nói với Tuyết Lị Dương. Tuyết Lị Dương vẻ mặt ngạc nhiên, mẹ và dì cũng đến sao? Sao em không thấy? Nam Tinh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, trong lòng cảm thấy thú vị, cũng lên tiếng nói. Cha đã đến Tân Nguyệt Phạn Điếm, mẹ nhất định sẽ đi theo, mà mẹ đã có thể đến, nhất định sẽ kéo dì lớn đi cùng. Em đoán, mẹ và dì đã rẽ đường đến nhà thờ tổ bái tế ông bà ngoại rồi. Thì ra là vậy, Tuyết Lị Dương bừng tỉnh, mà Vương Bàn Tử bên cạnh nghe lời của Nam Tinh, cũng vẻ mặt kinh ngạc. Cha, mẹ vợ cũng đến sao? Vậy lát nữa tiểu Nam gia các người đi, nhất định phải mang theo tôi nhé. Vương Bàn Tử lên tiếng nói, lời của gã, mấy người Nam Tinh đều không để tâm. Từ lúc gặp mặt, Vương Bàn Tử đã gọi Doãn Tân Nguyệt và Hoa Linh là mẹ vợ, dù vì vậy mà bị Nam Lê đánh cho mấy trận, vẫn không đổi cách xưng hô. Cuối cùng cũng chỉ đành mặc kệ gã. Hoa Linh và Doãn Tân Nguyệt sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, cũng có cảm tình với gã béo luôn miệng gọi mẹ vợ này. Cũng định tác hợp một chút, tuy nhiên, hai người một người là thật không có tâm tư đó, một người thì miệng lưỡi hoa mỹ, trong lòng có tâm tư đó, nhưng không quá cấp thiết. Cho nên, Doãn Tân Nguyệt và Hoa Linh cuối cùng đã từ bỏ, họ cũng lo lắng, nếu cuối cùng thật sự tác hợp hai người với nhau, những tình cảm giữa hai người sẽ hoàn toàn biến chất. Tuy không đến mức hai người sẽ đi theo hướng xấu, nhưng nói thế nào nhỉ, sẽ hạnh phúc, nhưng không nhiều. Thay vì như vậy, không bằng để hai người duy trì hiện trạng, là một đôi oan gia vui vẻ, cãi nhau ầm ĩ, thêm một chút niềm vui cho cuộc sống. Bàn Tử, có lúc tôi thật sự ghen tị với cậu. Hồ Bát Nhất ngồi trên ghế sofa, vừa ăn điểm tâm do Tân Nguyệt Phản Điếm mang đến, vừa lên tiếng với Đại Bàn Tử. Đại Bàn Tử Vương Khải Tuyền nghe thấy lời này, lập tức phấn chấn, nhìn Hồ Bát Nhất, mặt đầy đắc ý, chà, lão Hồ, cậu ghen tị với điểm nào của bàn gia ta, nói ra, để bàn gia ta kiêu ngạo một chút. Câu nói này khiến Hồ Bát Nhất im lặng vài giây, nhưng rất nhanh, Hồ Bát Nhất liền uể oải lên tiếng. Thật không giấu gì, tôi rất ghen tị với mặt dày của bàn tử cậu, độ dày này, chắc đạn cũng không xuyên thủng được đâu. Lời của Hồ Bát Nhất vừa thốt ra, liền khiến tất cả mọi người trừ Đại Bàn Tử đều bật cười. Mà với tư cách là một trong hai người bạn xấu, Đại Kim Nha, càng giơ ngón tay cái lên với Hồ Bát Nhất, tỏ ý đồng tình với lời nói vừa rồi của anh. Lão Hồ, Kim gia, hai vị tôi xem như đã hiểu rõ rồi, một ngày không chọc ngoáy bàn ra vài câu, trong lòng không yên phải không? Vương Bàn Tử đảo mắt xem thường, nhưng nói thì nói vậy, cũng không thực sự để trong lòng. Dù sao, đều là tình bạn mấy chục năm, nghe những lời này, cũng không đến mức đỏ mặt. Được rồi, bàn gia ta không thèm để ý đến ngươi, này, tiểu béo tử, hai ta nói chuyện. Đại Bàn Tử quay đầu nói với Vương Nguyệt Bán đang ăn như hổ đói. Nói chuyện gì? Tiểu béo tử ngẩng mắt lên, liếc nhìn Đại Bàn Tử, cũng không từ chối. Mà Đại Bàn Tử véo cằm, cẩn thận quan sát tiểu béo tử một lúc rồi lên tiếng. Ta thấy bộ dạng này của ngươi, chắc cũng có vài ngón nghề, cái mùi đất tanh trên người ngươi, chà chà, nặng thật. Đại Bàn Tử ba lời hai câu, đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề mùi đất tanh, vài chục năm đến vài trăm năm trước được coi là chủ đề chính trong giới đảo đấu. Đồng nghiệp nhận ra nhau, dựa vào mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Mùi đất tanh này chính là manh mối quan trọng mà đa số người dùng để phân biệt một người có phải là đồng nghiệp hay không. Trừ những người như Nam Thị, đã phát triển ra loại thuốc đặc biệt, rửa sạch che đậy mùi đất tanh. Đa số người, chỉ cần xuống mộ, dính phải âm khí, liền sẽ dính mùi đất tanh, và, trong đa số trường hợp, nó sẽ không tự tiêu tan. Người trong nghề à, tiểu béo tử nghe lời của Đại Bàn Tử. Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, giơ một ngón tay cái lên. Nhưng, bàn gia ta nhớ đã tắm rồi, sao ngươi lại ngửi ra được? Tiểu béo tử hỏi một câu như vậy. Đại Bàn Tử nghe thấy, lập tức cứng họng. Gã làm sao ngửi được mùi đất tanh đó? Sở dĩ biết mấy người này là đồng nghiệp, là do Hồ Bát Nhất lén lút nói cho gã biết. Về phần mùi đất tanh nặng, đều là lời nói hoa mỹ của Đại Bàn Tử. Tuy nhiên, Đại Bàn Tử lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cái mặt dày đạn bắn không thùng. Đã tiểu béo tử hỏi, vậy thì gã dù không hiểu, cũng phải giả vờ hiểu. Cái này thì ngươi hỏi đúng người rồi. Bàn gia ta bản lĩnh khác không được, nhưng đối với chuyện dưới đất này thì rất rành, ví dụ như mộ tướng quân, thành cổ tinh tuyệt, u linh trũng gì đó, bàn gia ta đều đi lại như trốn không người. Vương Bàn Tử bắt đầu chém gió. Hạo Thiên Chân nghe rất say sưa. Ở đây, có lẽ chỉ có cậu ta tin hoàn toàn lời của Đại Bàn Tử. Mà màn chém gió của Vương Bàn Tử mới được một nửa, liền nghe thấy tiếng mở cửa cạch một tiếng. Ngậm miệng lại, cùng những người khác. Quay đầu nhìn qua, không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai người đứng ngoài cửa, Vương Bàn Tử trực tiếp bị dọa cho giật nảy mình. Nam Lê, ngươi sao lại? Đến lúc ngươi đang chém gió đó, hai người này không phải ai khác, chính là con gái lớn của Nam Văn Đình là Nam Lê và con gái nhỏ Nam Tô. Hai người hôm nay đến đây, một là vì Nam Lê vừa hay đến Bắc Bình xử lý một số chuyện kinh doanh. Hai là vì cô em gái Nam Tô cứ bám giết lấy, cô dù không muốn đến cũng không thể không đến. Mà sau khi đến đây, Nam Lê dẫn Nam Tô đến bái kiến Nam Văn Đình trước, sau đó liền đi về phía phòng của Nam Tinh. Chị cả, Nam Tinh, Tuyết Lị Dương thấy người đến, cũng đứng dậy chào hỏi. A Tinh, lần này chị đến, mục đích chính chỉ có một. Nam Lê kéo Nam Tô vào. Chị ở Bắc Bình có một số chuyện kinh doanh cần xử lý, Tô giao cho các em chăm sóc trước. Còn nữa là nghe nói lát nữa mẹ và dì hai cũng sẽ đến, tên béo chết tiệt, nếu để chị nghe thấy lời đồn không hay nào. Đợi chị xử lý xong việc, ngươi cứ chờ ở bệnh viện cả năm đi. Nam Lê hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bàn Từ một cái, sau đó quay lại thái độ nữ cường nhân, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi quay người rời đi. Vương Bàn Từ từ đầu đến cuối, luôn ở trong trạng thái sợ hãi, cho đến khi Nam Lê rời đi, mới lên tiếng lẩm bẩm. Tiểu Nam gia, ngươi xem, gã này thật sự quá bạo lực, lão trượng nhân đang ngồi ở phòng bên cạnh, con nhóc này không biết giữ chút mặt mũi cho bàn ra sao. Nam Tinh nhún vai, vẻ mặt bất lực, sau đó, cậu quay sang Nam Tô đang vui mừng hội ngộ với Tuyết Lị Dương hỏi. Anh nhớ, Tô em không phải đang ở nhà sao, sao, nhân lúc cha không có ở đây, trốn ra ngoài rồi. Lời của Nam Tinh cũng không có ác ý gì, tuy nhiên, Nam Tô làm sao ra ngoài được, quả thực là một vấn đề. Dù sao, chính anh chị em, chỉ có Nam Tô hiện tại không có khả năng tự vệ gì, ngoài sức mạnh huyết mạch đặc biệt, Nam Tô không giống như các anh chị khác, từ nhỏ đã được huấn luyện. Cho nên, đa số thời gian, phạm vi hoạt động của Nam Tô chỉ có tộc địa, Nam Vân Hương và một phần khu vực tương Tây. Tuy có hạn chế, nhưng đối với một cô nhóc mà nói, cũng đủ cho cô quậy phá. Nhưng hôm nay, cô lại chạy đến Bắc Bình. Hơn nữa, ngoài Nam Lê ra, Nam Tinh không thấy bất kỳ hộ vệ nào. Điều này rất kỳ lạ. Không có, Nam Tô đảo mắt xem thường. Em nói cho anh biết, anh ba, anh nói chuyện như vậy sẽ mất đi cô em gái đáng yêu của anh đó. Ồ, vậy em đến đây bằng cách nào? Nam Tinh hứng thú, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nói ra cũng khá phức tạp. Nam Tô nắm chặt nắm đấm. Tóm lại, em bị một đám người nhốt trong một cái lồng, sau đó lại nghe thấy tiếng đánh nhau, cuối cùng từ trong lồng ra, liền thấy chị cả. Nghe chị cả ấy, đám người đó là người nước ngoài, bây giờ đã bị người của anh cả tiêu diệt rồi. Nam Tô ấm ức, Nam Tinh khẽ nheo mắt, lên tiếng, cha biết không? Biết, chị cả vừa rồi đã nói hết với ông ấy rồi. Người nước ngoài, ba chữ này, mọi người có mặt tại hiện trường nghe xong, đều cảm thấy một trận chán ghét. Bất kể là nhóm Nam Tinh, hay nhóm Hạo Thiên Chân, đều đã từng gặp phải người nước ngoài khi đảo đấu hoặc những lúc khác. Bọn họ hoặc là muốn trộm cắp, phá hủy bảo vật trong lăng mộ Cửu Châu, hoặc là muốn làm một số chuyện mờ ám khác. Cho nên, đối với người nước ngoài, dù là Hạo Thiên Chân, cũng không có chút cảm tình nào. Có phải là, thuộc hạ của An Ninh gì đó không? Tiểu béo Tử Linh cảm lóe lên tiếng nói, An Ninh, là ai? Đại Bàn Tử chưa từng nghe nói đến An Ninh này, cho nên, cũng lên tiếng hỏi. Tiểu béo Tử cười hắc hắc, An Ninh là một cô gái mà mấy người chúng tôi gặp trong mộ trước đây, dưới tay cô ta là một đám lính đánh thuê nước ngoài. Ồ, vậy có khả năng. Đại Bàn Tử phấn chấn, quay đầu nhìn Nam Tô, cô nhóc, em gọi bàn ra một tiếng anh rể, bàn ra bây giờ đi lôi cái con An Ninh gì đó ra, chút giận cho em. Đại Bàn Tử lòng lang dạ sói không chết, Nam Tinh cũng bất lực đỡ chán, hôm nay buổi đấu giá ở Tân Nguyệt Phản Điếm lớn như vậy, An Ninh đó, chắc cũng sẽ đến, nói không chừng, ông chủ lớn sau lưng cô ta, cũng sẽ đến. Phan Tử ngồi bên cạnh Hạo Thiên Chân chen vào một câu, lần này, trực tiếp khiến Đại Bàn Tử phấn khích. Vậy thì tốt quá, cô nhóc, em mau cân nhắc đi, anh rể báo thù cho em. Đại Bàn Tử xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn. Thấy vậy, Nam Tinh cũng bất lực lên tiếng. Bàn gia, anh thôi đi, nếu thật sự là An Ninh gì đó ra tay, có lẽ. Tiểu Nam gia, cậu nói chưa hết mà, có lẽ cái gì? Vương Bàn Tử nghe Nam Tinh nói được một nửa thì dừng lại, trong lòng cũng có chút sốt ruột, cho nên, trực tiếp hỏi. Nam Tinh thì không trả lời câu hỏi của gã, ngược lại nhún vai với mọi người, lên tiếng. Dường như cũng không cần tôi nói gì nữa, bàn gia, mở cửa đi. Hả, Vương Bàn Tử vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, gã liền hiểu ý của Nam Tinh. Ngay sau khi lời của Nam Tinh vừa thốt ra, một trận gõ cửa liền truyền vào trong phòng. Vương Bàn Tử còn chưa phản ứng kịp, ngược lại là Hồ Bát Nhất gần cửa nhất, đứng dậy đi mở cửa phòng. Cửa phòng được mở ra, mấy người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt qua, ngay cái nhìn đầu tiên liền thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đẩy một chiếc xe lăn đứng ngoài cửa. Ngồi trên xe lăn là một người đàn ông trông khoảng 40-50 tuổi. Phía sau hai người này, mấy lão già nước ngoài đang quan sát xung quanh. Rõ ràng là vệ sĩ của hai người này, hoặc nói là vệ sĩ của người trên xe lăn. An Ninh, Hạo Thiên Chân bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc đồ đen ngoài cửa, Phan Tử cũng kịp thời đứng dậy, vẻ như vô tình bước sang một bên, che chắn cho Hạo Thiên Chân bên cạnh. Ôi chà, nói tào tháo đến, đang nói, chính chủ đã đến. rốt cuộc là vội vàng đến để tự chứng minh trong sạch, hay là làm kẻ trộm trột dạ đây? Vương Nguyệt bán miệng rất độc, đối với A Ninh, gã không có chút cảm tình nào. Lúc ở Lỗ Vương cung, bọn họ suýt nữa thì bị con mụ này hại chết, bây giờ không xắn tay áo lên khai chiến, đều là vì nể mặt mấy người nam tinh. Ngươi chính là Tiểu Vương Ba, người đàn ông trung niên trên xe lăn, không hề tức giận vì lời nói của Vương Nguyệt bán, ngược lại cười ha ha nhìn gã, lên tiếng hỏi. Mà Vương Nguyệt bán vừa nghe thấy lời này, lập tức trong lòng dâng lên một ngọn lửa tà ác, mẹ kiếp nhà ngươi mới là Tiểu Vương Bát, lão già nước ngoài nhà ngươi, sao vừa mở miệng đã chửi mẹ người khác, nhớ kỹ, đây là Cửu Châu, không phải cái giường đất nhà ngươi. A ha, ta đã nghe nói về ngươi, còn nữa, Tiểu Ngô. Hạo Thiên Chân nghe lão già nước ngoài này nhắc đến mình, cũng lên tiếng. Ngài chính là ông chủ của A Ninh. A ha, không sai. Lão già nước ngoài một tay giơ lên, đặt lên ngực, hướng về phía trong phòng, làm một cái lễ của quý ông không mấy tiêu chuẩn. Tự giới thiệu một chút, tại hạ, Cửu Đức Khảo, giám đốc của công ty trục vớt quốc tế. Cửu Đức Khảo nói, chuyển ánh mắt từ trên người Hạo Thiên Chân sang phía Nam Tinh. Hôm nay, tại hạ đến đây, chủ yếu là có hai việc cần làm. Thứ nhất, chính là chuyện Nam tiểu thư bị tấn công, tại hạ tuy dưới tay có nuôi một số người, nhưng tại hạ chưa bao giờ có ý định bất kính với Nam thị. Dù sao, cựu tộc trưởng của Nam thị, Nam Vân Đình tiên sinh, là bạn của tại hạ. Ra tay với con gái của bạn, thực sự không phải là hành vi của một quý ông. Nam Tinh nhìn Cửu Đức Khảo, một đôi mắt khẽ nheo lại, chậm rãi lên tiếng. Ngươi nói ngươi là Cửu Đức Khảo. Tự nhiên, Cửu Đức Khảo khẽ cười. Ta biết ngươi, trong gia tộc chí của Nam thị có ghi, người ngoài Cửu Đức Khảo, riêng tư tặng quốc bảo đầu rồng, Nam thị thay mặt bảo quản, thiên niên kỳ tặng cho Cửu Châu, mừng năm mới. Ngoài ra, Nam thị đối với ngươi còn có một phần ghi chép, đương nhiên, trong đó ghi chép tiêu chuẩn nhất chính là, người ngoài Cửu Đức Khảo, dẫn người ngoài, đào trộm bảo vật, bản tính gian trá, không thể tin hoàn toàn. Nam Tinh nhìn Cửu Đức Khảo, nụ cười dần dần tắt. Nếu người này và tay sai của hắn riêng tư tiếp xúc với con cháu Nam thị, giết sạch. Những lời phía trước chỉ là lời nói hoa mỹ, quan trọng nhất vẫn là ba chữ cuối cùng, giết sạch. Cửu Đức Khảo người này, không có giới hạn, tâm tư sâu nặng, Nam Vân Đình tự nhiên sẽ không để hậu nhân của Nam thị bị hắn tiếp xúc, lợi dụng, trở thành con cờ của hắn. Cho nên, Nam Vân Đình đã để lại trong gia tộc chí khẩu hiệu giết sạch. Cửu Đức Khảo này không có huyết mạch truyền thừa, dựa vào sự đơn phương của mình, lại suýt nữa thành công giành được trường sinh, một người 90 mấy tuổi, chồng cũng chỉ khoảng 40-50. Tuy không bì được với Trương Kỳ Lân, Hắc Hạt Tử, con cháu Nam thị, nhưng cũng được xem là rất lợi hại. Một người như vậy, nếu chỉ so chí mưu, Nam Vân Đình ước chừng, con cháu Nam thị, không ai có thể so sánh được. A ha, xem ra, Nam Vân Đình tiên sinh đánh giá về tại hạ cũng không thấp. Cửu Đức Khảo cười ha ha, cũng không để tâm, tuy nhiên, An Ninh và những vệ sĩ đó đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nếu tính toán của ta không sai, ngươi bây giờ hẳn là tròn 90 tuổi, trong bút ký của ông nội ta có ghi chép. Ngươi đã lừa gạt hết tất cả tiền tiết kiệm của ông nội ta. Và, ngươi, một kẻ quân tử giả tạo, bề ngoài giao hảo với ông nội ta như bạn bè, sau lưng lại gọi ông ấy là... Dù Hạo Thiên Chân có tính tình tốt đến đâu, bây giờ cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bất cứ ai có ông nội bị gọi là con sâu bọ, bị lừa hết tiền tiết kiệm, đều không thể bình tĩnh. Hơn nữa, vì ngươi, những lão thổ phu tử tích lũy tài sản cho ngươi, bị bắn chết, bị tù đày, kêu la thảm thiết. Lương tâm của ngươi không đau sao? Tuy nói cũng là tội đáng đời, nhưng vì một lão già nước ngoài, thực sự không đáng. Sau này trong thời kỳ đặc biệt, việc buôn lậu văn vật gần như tuyệt tích, cũng có liên quan đến cái chết của một nhóm người lúc đó. Mà ông nội của Hạo Thiên Chân, Cầu Mụ Gia cũng suýt nữa bị bắt đi bắn chết trong lần đó. Cuối cùng vẫn là phải vào mộ, sống cùng người chết mấy ngày mới thoát được một kiếp. Mà Cửu Đức Khảo, vì mang theo tài sản về nước, dưới sự vận động của hắn, đất nước của hắn đã cho hắn địa vị và tiện lợi rất cao. Lúc đó hắn có thể nói là phong độ vô song. Mặt của Hạo Thiên Chân vì tức giận đỏ bừng, mà Cửu Đức Khảo nghe lời của cậu cũng không biểu lộ ra vẻ lùi bước hay bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ mỉm cười nhìn đám người trong phòng. Tay của Phan Tử đã đặt lên eo An Ninh và vệ sĩ của Cửu Đức Khảo cũng đã chuẩn bị rút vũ khí. Cửu Đức Khảo, không nói đến mục đích ngươi đến đây là gì, ta cho rằng ngươi có thể kiềm chế mấy con chó của ngươi, hành động như vậy của chúng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Ngay lúc không khí căng thẳng này, một giọng nói lười biếng từ hành lang bên ngoài truyền đến. Cửu Đức Khảo quay đầu nhìn, liền thấy Trương Nhật Sơn trẻ đến mức khó tin, đang dựa vào lan can, chơi đùa với một con dao găm, nhìn chằm chằm vào bên này. Bên cạnh Trương Nhật Sơn là Doãn Nam Phong và mấy côn nô tinh anh của Tân Nguyệt Phạn Điếm. Mà nhìn sang bên kia, Cửu Đức Khảo thấy mấy con cháu Nam thị mặc đồng phục đang nhìn bọn họ chằm chằm. Mà điều Cửu Đức Khảo không thấy là, ở đại sảnh Tân Nguyệt Phạn Điếm, ở góc cầu thang, Kỳ Lân mặt lạnh đang dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, một khi ra tay, Cửu Đức Khảo và những người khác sẽ nghe bài sở ca từ bốn phía, không chết cũng khó. A Ninh, Cửu Đức Khảo vẫy tay với A Ninh phía sau. A Ninh nhìn quanh một vòng, những vệ sĩ xung quanh đều thu lại những hành động nhỏ, yên tĩnh và ngoan ngoãn đứng xung quanh. Về phần Phan Tử, tay của ông ta đã bị Hạo Thiên Chân đè lại. Hạo Thiên Chân đẩy kính của mình, nhìn mấy người nam tinh, biết hôm nay, đây không phải là sân nhà của mình. Dù cậu có muốn đòi lại công bằng cho ông nội mình đến đâu, cũng phải thực hiện ở sân nhà của mình. Nếu không, chính là gây thêm phiền phức cho người khác. Đó không phải là điều Hạo Thiên Chân muốn. Được rồi, chuyện thứ nhất của ngươi đã nói xong, đến lúc nói chuyện thứ hai. Nam tinh thấy cảnh tượng hiện tại, nếu chuyện của Cửu Đức Khảo này không giải quyết, thì Tân Nguyệt Phản Điếm cũng đừng mong bắt đầu nửa sau buổi đấu giá. Không bằng dứt khoát một chút, để hắn nói xong cho rồi. Chuyện thứ hai này, tại hạ đã từng hạ quyết tâm, bất kể thế nào, Cửu Đức Khảo ta đều phải xây dựng mối quan hệ tốt với Nam Thị. Lúc đó, tại hạ đã tặng đầu rồng cho Nam Vân Đình tiên sinh, hôm nay được gặp hai vị, quả gặp mặt này tự nhiên không thể xem nhẹ. An Ninh, Cửu Đức Khảo lại gọi An Ninh một tiếng. An Ninh hiểu ý, nhận lấy một cái hộp từ tay một vệ sĩ, xách đến trong phòng. Lão Hồ, tình hình thế nào vậy? Lão Tây kia trông có vẻ chẳng có quan hệ gì với Nam gia, thậm chí còn có khả năng từng có hiềm khích. Sao giờ lại đâm đầu vào tặng quà? Chẳng lẽ là thuốc nổ à? Vương Bản Tử vắt óc suy nghĩ, nảy ra một ý tưởng như vậy. Hồ Bát Nhất nghe xong, cũng chỉ biết bất lực ôm trán, thở dài nói, tôi nói này Bản Tử, cậu có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Nếu thật sự là bom, lão ta có dám ngang nhiên tặng đến trước mặt cậu không? Chỉ cần tiện tay tìm một góc nào đó gần đây ném vào, anh em chúng ta có bao nhiêu người, tính cả bấy nhiêu, đứa nào cũng không chạy thoát. Cũng đúng, Vương Bản Tử cảm thấy, lời phân tích này của Hồ Bát Nhất có lý, nên cũng không nói thêm gì nữa. Mà Hồ Bát Nhất, tuy biết rõ bên trong không thể nào là thuốc nổ hay những vật phẩm gây hại tương tự, nhưng dù sao, biết người biết mặt không biết lòng. Nam Tinh vừa mới nói, Cửu Đức Khảo này trong mắt Nam Vân Đình, đã bị dán mác âm hiểm gian trá rồi. Cho nên, không thể không đề phòng. An Ninh xách cái gọi là quà tặng của Cửu Đức Khảo bước vào phòng riêng, đặt lên bàn trà, mở khóa ra. Hộp còn chưa mở, Nam Tinh đã đoán được bên trong là thứ gì. Sau khi hộp được mở ra, Nam Tinh đã chứng thực được suy đoán của mình. Trong hộp này, chia làm hai ngăn, yên lặng đặt hai món đồ, hình dáng độc đáo của chúng, hiện tại, dù có đi khắp thế giới cũng không thể tìm ra món thứ hai giống hệt. Đầu thú, một là đầu hổ, hai là đầu dê. Điều thú vị là, hai con vật này lại tương ứng với con giáp của Nam Tinh và Nam Tô. Cho nên nói, Cửu Đức Khảo này là có chuẩn bị mà đến. Nam thiếu gia, Nam tiểu thư, không biết món quà này của tại hạ có vừa lòng hai vị không? Cửu Đức Khảo cười ha hả, tiếp tục nói, ngoài hai món quà gặp mặt này, tại hạ vốn còn mang đến mấy món khác, định tặng cho mấy vị thiếu gia, tiểu thư của Nam gia. Nhưng đáng tiếc, tại hạ không thể tự mình đến tận cửa tặng, đành phải nhờ người khác chuyển giúp. Ha ha, Nam Tinh còn chưa lên tiếng, Cửu Đức Khảo đã nghe thấy một tiếng cười lạnh từ phía hành lang vọng tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người từ phòng riêng bên cạnh bước ra, thong thả đi về phía này. Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu đã biết tin Cửu Đức Khảo tới từ trước khi lão lên lầu thông qua Tân Nguyệt Phản Điếm. Sở dĩ vẫn chưa ra mặt, không phải là Nam Vân Đình có mưu đồ gì. Đối với hắn mà nói, mưu đồ này nọ là dành cho đối thủ ngang tài ngang sức. Rất rõ ràng, Cửu Đức Khảo không nằm trong số đó. Dù Cửu Đức Khảo có trì hoãn được sự lão hóa của mình, nhưng chung quy vẫn không thể kéo dài được mạng sống. Hai năm nữa, Cửu Đức Khảo sẽ rời khỏi thế giới tươi đẹp này, trở về vòng tay của cái mà bọn họ gọi là chúa. Mà việc Cửu Đức Khảo tặng quà, nguyên nhân căn bản, Nam Vân Đình cũng rõ như ban ngày, chẳng qua là muốn thông qua việc kéo quan hệ, tìm cách kéo dài mạng sống mà thôi. Lão ta tính toán rất hay, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sự trường thọ của Nam Thị đến từ huyết mạch, lấy Nam Vân Đình làm khởi điểm và trung tâm, chỉ có tác dụng với tộc nhân chân chính của Nam Thị. Trong đó, người ngoài duy nhất, có lẽ chỉ có những người vợ, con dâu và con rể của nội tộc Nam gia. Những người khác, cho dù là nhân vật cốt cán của ngoại tộc, cũng căn bản không thể dò ngó được huyết mạch của Nam Thị. Cửu Đức Khảo, nhiều năm không gặp, tuổi tác của ngươi đã lớn, nhưng thủ đoạn lại chẳng có gì thay đổi nhỉ. Nam Vân Đình lên tiếng trước, nhìn Cửu Đức Khảo, nói. Cửu Đức Khảo thấy Nam Vân Đình cũng không ngạc nhiên. Dù sao, lúc nãy Nam Vân Đình đến, lão cũng là một trong những người chứng kiến. Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu nói thật sự có điều gì bất ngờ, e rằng, đó chính là dung mạo vẫn không thay đổi bao nhiêu của Nam Vân Đình. Nam tiên sinh, nhiều năm không gặp, ngài vẫn trẻ trung như xưa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Có điều, nghe lời ngài nói, dường như ngài có hiểu lầm gì đó với tại hạ. Cửu Đức Khảo đưa tay lên ngực, hướng về phía Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu hơi cúi đầu. Giọng điệu ôn hòa, như thể đang nói sự thật. Không có hiểu lầm. Ngươi đến tiếp cận Tiểu Tinh và Tô Tô, mục đích chẳng qua là để mình có thể sống tiếp, chỉ vậy mà thôi, ta nói có đúng không? Nam Vân Đình liếc nhìn Cửu Đức Khảo, lại nhướng mi, liếc sang A Ninh và những vệ sĩ còn lại. Cửu Đức Khảo sắp chết, người của lão ta, sau khi Cửu Đức Khảo chết, sẽ đường ai nấy đi. Mà lúc đó, Nam Vân Đình sẽ để những quân cờ do ngoại tộc sắp xếp ra tay, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối công ty của lão, mượn công ty này để làm một vài việc. Tiên sinh đánh giá tại hạ là âm hiểm gian trá, nhưng tại hạ có thể khẳng định. Từ sau khi chuyện Bành Tam Tiên kết thúc, tại hạ chưa từng có ý định đối địch với tiên sinh. Tôi chỉ muốn kết giao với tiên sinh, chỉ vậy mà thôi. Cửu Đức Khảo nói năng đầy chính nghĩa. Những người có mặt, trừ Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu, đều có chút không hiểu. Bành Tam Tiên là một kẻ cặn bã không đáng nhắc tới. Khi biên soạn gia tộc chí, Nam Văn Đình đã lựa chọn bỏ qua hắn. Lý do là, hắn không xứng. Cho nên, Nam Tinh, Nam Tô đều không biết chuyện. Mà hôm nay Cửu Đức Khảo nhắc lại chuyện này, hơn nữa khi nhắc đến Bành Tam Tiên, ngữ khí còn nặng thêm mấy phần, nghe qua, không phải là chuyện nhỏ. Nhưng, vậy thì sao? Nếu không phải vậy, ngươi sẽ không thể đứng mà rời khỏi Cửu Châu. Nam Văn Đình phất tay, đứng trước mặt Cửu Đức Khảo, nói từng chữ một. Cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Nam Văn Đình, sắc mặt Cửu Đức Khảo tái đi mấy phần. Tương tự, An Ninh và những người khác, cùng với Nam Tinh và đám người của cậu, đều cảm thấy Nam Văn Đình như hóa thành một con mãnh hổ, chỉ giây sau thôi sẽ vồ lấy người mà cắn xé. Được rồi, quà của ngươi đã tặng đến, chỉ có điều, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể ngươi nghĩ thế nào. Ngươi đã tốn công tốn sức mang đầu thú Cửu Châu của ta trả lại, ta đều sẽ nhận hết, mang về. Nếu ngươi muốn giở trò, ta dám nói, ngươi và công ty của ngươi sẽ không thấy được tuyết rơi mùa đông năm nay. Nam Văn Đình nói xong, quay đầu, xách hai cái đầu thú trên bàn trà trong phòng riêng rồi quay về phòng bên cạnh. Còn Trần Ngọc Lâu lại không vội quay về, chỉ thấy lão đẩy gọng kính râm của mình, hướng về phía Cửu Đức Khảo, mở miệng nói, ta nói này, vị bằng hữu ngoại quốc kia, ngươi trước đó tặng Văn Đình đại lễ, bây giờ lại tặng con cái nó quà gặp mặt, ta nghĩ, chúng ta gặp nhau cũng không ít lần. Sao chưa thấy ngươi tặng ta thứ gì? Lời nói của Trần Ngọc Lâu khiến đám người Nam Tinh vạch đen đầy đầu. Tuy biết tính cách Trần Ngọc Lâu vốn là như vậy, nhưng giữa chốn đông người, trực tiếp đòi quà gặp mặt thế này, vẫn khiến bọn họ bị sét đánh từ ngoài vào trong. Trần tiên sinh, xin hãy tha thứ cho sự sơ suất của tại hạ, đợi sau khi buổi đấu giá hôm nay kết thúc, à không, đợi nửa sau buổi đấu giá bắt đầu, tại hạ sẽ tự bỏ tiền túi, đấu giá một món quà thích hợp, tặng cho các hạ. Nhụ tử khả giáo dã. Trần Ngọc Lâu nghe lời Cửu Đức Khảo, trong lòng lập tức cân bằng trở lại. Để lại một câu nói khó hiểu, rồi cũng quay về phòng riêng. Mà sau khi trải qua màn này, Cửu Đức Khảo cũng không tiếp tục ở lại đây nữa. Nửa sau buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Quy củ của Tân Nguyệt Phạn Điếm vẫn chưa bao giờ thay đổi, nửa đầu buổi đấu giá chỉ là làm nóng không khí, đồ tốt thật sự, đều nằm ở nửa sau. Mà ngay khi nửa sau sắp bắt đầu, Doãn Tân Nguyệt đã bài tế cha mẹ xong cùng với Hoa Linh đi kèm, dưới sự hộ tống của Nam Lê, đã đến Tân Nguyệt Phạn Điếm. Mẹ, dì hai, cha đang ở phòng riêng bên này, chúng ta qua. Nam Lê vừa định đưa người nhà đi gặp Nam Văn Đình, liền thấy Doãn Tân Nguyệt nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nam Lê thấy vậy, cũng có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp mở miệng hỏi, liền nghe thấy Hoa Linh bên cạnh cười ha hả, nói, Tiểu Lê, bên cha con chắc là có việc khác cần xử lý, chúng ta vẫn không nên làm phiền thì hơn. Vậy, thằng ta qua chỗ anh Tinh bọn họ. Nam Lê nói rồi, liền dẫn hai người đi về phía phòng riêng của đám Nam Tinh. Mà đám người Nam Tinh đang ngồi trong phòng, thấy ba người đến, đều ngây người tại chỗ. Chỉ có Vương Bàn Tử phản ứng nhanh nhất, không đợi Nam Lê mở miệng ngăn cản, liền buột miệng một câu mẹ vợ vọt ra. Sau tiếng la kinh thiên động địa của Vương Bàn Tử, ba người Hạo Thiên Chân liền được chứng kiến phiên bản người bay ngoài đời thực. Bàn Tử đúng là người đáng kết giao, cần bay là anh ta không hề do dự. Mà sau khi Vương Bàn Tử bay ra ngoài, ba người Hạo Thiên Chân chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đến vô lý đang nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh thu chân phải lại. Từ vị trí Vương Bàn Tử đáp xuống, bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, thân hình không quá cường tráng của Nam Lê lại sở hữu sức mạnh như vậy. Còn nữa, làm sao Nam Lê có thể trong nháy mắt hoàn thành một loạt động tác bước vào, tung cước, thu cước, một cách trôi chảy như thế. Mọi thứ như thế đã được sắp đặt sẵn, đại bàn tử bay ra ngoài cộng với rơi tự do, tổng cộng cũng chỉ mất một lúc. Nhìn đôi mắt nhỏ mơ màng của hắn, rõ ràng là bị đá choáng váng rồi. Cú tấn công với cường độ này, cũng may hắn là Vương Bàn Tử, đổi lại là người khác, e rằng bây giờ đã bắt đầu cấp cứu, thậm chí là tuyên bố tử vong rồi. Về tai nạn của đại bàn tử, mấy người Nam Tinh không hề cảm thấy có gì bất ngờ. Dù sao, tiết mục nhỏ như vậy, họ đã quá quen rồi. Nhưng đám người Hạo Thiên Chân thì chưa từng được chứng kiến. Vốn hoạt bát chỉ sau đại bàn tử là tiểu béo tử Vương Nguyệt Bán, lúc này cũng im bặt, chớp chớp đôi mắt nhỏ, giả vờ là một đứa trẻ ngoan, chỉ sợ người tiếp theo bay ra ngoài chính là mình. Tiểu Lê, con gái con đứa, ra ngoài chơi phải chú ý hình tượng. Hoa Linh cũng không phải lần đầu thấy cảnh này, nên nói gì, bà có thể nói là rành rẽ. Đây là có người ngoài ở đây, nếu không có sự tồn tại của mấy người Hạo Thiên Chân, có lẽ bây giờ Hoa Linh đã cười phá lên rồi. Bà biết rõ Vương Bàn Tử sẽ không sao. Dù sao, lúc đầu Vương Bàn Tử bị Nam Lê đánh, cuối cùng đều là bà, người làm mẹ này, ra mặt dọn dẹp, cần chữa thì chữa, cần nói thì nói. Ngược lại còn thêm chút niềm vui cho cuộc sống. Sau khi Hoa Linh và Doãn Tân Nguyệt được mời vào phòng ngồi xuống, Vương Bàn Tử cũng đã tỉnh lại. Nửa sau buổi đấu giá, cũng chính thức mở màn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của nửa sau, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều vị khách quý rất hứng thú với nó. Đầu giá sư của Tân Nguyệt Phạn Điếm bắt đầu chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nói nửa câu, giữ lại nửa câu, khiến không ít người nổi lên hứng thú. Những người đến đây hôm nay, mục đích đa phần đều là để cạnh tranh tấm tinh đồ cuối cùng. Đối với những vật phẩm khác, họ không phải là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vì cuộc cạnh tranh cuối cùng, họ không thể không lựa chọn bỏ qua những vật phẩm khác để đề phòng cuối cùng không đủ tiền. Đầu giá sư nhìn quanh bốn phía, cảm thấy không khí đã được khuấy động, liền không úp mở nữa, một tay giật tấm vải đỏ che trên vật phẩm trước mặt. Vải đỏ được vén lên, tất cả mọi người ngay lập tức nhìn thấy một tủ kính hoàn toàn kín, bên trong yên lặng nằm một thanh cổ kiếm. Thanh cổ kiếm đó, nhìn bề ngoài, liền biết là được đúc bằng đồng thanh, bảo quản rất tốt, chỉ nhìn thôi, ít ai có thể nhận ra niên đại cụ thể của nó. Nhưng những người ngồi đây đều là người biết hàng. Kiếm đồng thanh là gì, trong lòng họ đều rõ, nếu là hàng thường, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu niên đại lâu đời, bảo quản tốt, lại có danh phận, thì đó chính là báu vật vô giá. Nhưng những người đến hôm nay, mục đích đều không phải để sưu tầm thứ gì. Cho nên, sau khi thanh cổ kiếm đồng thanh lộ diện không lâu, đã có không ít người mất hứng. Nhưng ở trường đấu giá Tân Nguyệt Phạn Điếm, căn bản không lo không bán được đồ. Cuối cùng, thanh cổ kiếm đồng thanh được một lão giả, mua lại với giá 8 triệu 600 ngàn. Ở thời đại này, giá hơn 8 triệu đã là con số khá kinh người rồi. Nam Vân Đình ngồi trong phòng riêng, nhìn từng món cổ vật giá trị không nhỏ được bán đi, trong lòng không một gợn sóng. Hắn biết, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Kể cả không tính tinh đồ, cũng có 3 món trọng bảo làm nền, lần lượt là quỷ tỳ được đồn có thể triệu hồi âm binh, tín vật của Ung Tàng Hải là xà mi đồng ngư, và một khối kỳ lân kiệt ngàn năm. 3 món đồ này, Nam Vân Đình từng hỏi thông tin về người bán, Doãn Nam Phong tuy không giấu hắn điều gì, nhưng ông ta thật sự không biết. Cho nên, Nam Vân Đình nghĩ, rất có khả năng là do người nhà họ Uông tự mang đến đấu giá. Mượn cách này, để hoàn thành mục đích của mình, đây chính là nhà họ Uông. Chỉ có điều, vì sự xuất hiện của Nam Vân Đình, Ngô Lão Cẩu trước khi vào hư số không gian, đã từng dặn dò 3 người con trai của mình, trộm mộ có thể, đó là nghề gia truyền của nhà họ Ngô, nhưng không được làm những việc tổn hại đến lợi ích của Cửu Châu, cũng không được dễ dàng chạm vào những điều cấm kỵ. Còn điều quan trọng nhất là, không được tin người nước ngoài. Cho nên, không mạng lưới thông tin của Nam Thị, đội khảo cổ mộ dưới đáy biển Tây Sa vẫn được thành lập, nhưng không biết đã gặp phải thứ gì dưới nước, giữa đường đã quay về. Từ đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa. Sau khi đội khảo cổ giải tán, các thành viên cũng mỗi người một ngả, cũng không ai đi tìm hiểu về trường sinh hay thi miết đan gì cả. Xét cho cùng, vẫn là vì lần hành động đến mộ Hiến Vương do Trần Ngọc Lâu dẫn đầu năm đó. Lần đó, mấy người đứng đầu trong số những người tham gia, đều đã biết về sự tồn tại của hư số không gian. Họ đã dùng cái giá tương ứng, để đổi lấy số suất tương ứng, Ngô Lão Cẩu là người đủ tàn nhẫn với chính mình, muốn dùng toàn bộ gia sản, để đổi lấy 8 suất. Nam Vân Đình đã đồng ý, toàn bộ gia sản của ông ta, Nam Vân Đình không hề nhận, ngược lại, hiện giờ nhà họ Ngô một nghèo, 2 trắng, 3 tỉnh, danh nghĩa là hậu duệ nhà họ Ngô, thực tế, cũng được coi là một thành viên ngoại tính của Nam Thị. Nhóm người này tiến vào hư số không gian, giống như mấy hạt cát rơi vào biển cả vô tận, một gợn sóng cũng không có. Những chuyện này, Hạo Thiên Chân không hề hay biết, mà Ngô Lão Cẩu tuy đã tranh thủ được một suất cho Hạo Thiên Chân, nhưng vợ chồng ông và nhất cùng nhị bạch tam tỉnh tiền không hề tiết lộ cho Ngô Tà. Họ muốn bồi dưỡng Hạo Thiên Chân, để cậu trở thành trụ cột của nhà họ Ngô. Hiện tại Hạo Thiên Chân, rõ ràng chưa đủ tư cách, nhưng Ngô Lão Cẩu tin vào mắt mình, ông cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm. Mà điều Nam Vân Đình hứng thú nhất bây giờ là, trong tình huống những chuyện tương ứng không xảy ra, Hạo Thiên Chân có điểm đăng vì xà mi đồng ngư và quỷ tỳ hay không? Nếu cậu ta điểm đăng, tài thần gia Tiểu Hoa có đến lau mông cho cậu ta không? Tất cả những điều này đều là một ẩn số. Vân Đình, người đang nghĩ gì vậy? Trần Ngọc Lâu bên cạnh dường như cảm nhận được điều gì đó, buông chùm nho trong tay xuống, mở miệng hỏi. Nam Vân Đình khẽ gật đầu. Ta đang nghĩ, lát nữa đấu giá, liệu có tình huống gì khác xảy ra không? Ha ha, với ngươi đừng nghĩ nữa, nho này không tệ, ăn nhiều một chút, tốt cho mắt. Nói rồi, Trần Ngọc Lâu lại bỏ thêm 2 quả vào miệng, như thể đang nói thật. Nam Vân Đình thực ra rất muốn nói, lão có ăn bao nhiêu nữa, mắt cũng không mọc lại được đâu, nhưng nghĩ lại, ở nơi thế này, nói câu đó dễ làm tổn thương người khác, cuối cùng làm Trần Ngọc Lâu buồn rầu, đối với hắn cũng chẳng có lợi gì, nên cũng thôi. Tiếp theo sẽ tiến hành đấu giá, là vật phẩm số 46 của ngày hôm nay, cũng là màn mở đầu cho kịch hay của buổi đấu giá hôm nay, xin mời chư vị, hãy chờ xem. Đấu giá sư cũng là một công việc khổ cực, nói đến khô cả miệng lưỡi. Có điều, may mà, loại đấu giá này không phải thường xuyên tổ chức, nếu không, cổ họng bằng sắt cũng không chịu nổi cường độ đấu giá như vậy. Tiểu Nam gia, món đồ sắp đấu giá này, cậu biết là gì không? Vương Bản Tử đã hoàn toàn hồi phục, nghe thấy lời của đấu giá sư, cũng có chút hứng thú, liền mở miệng hỏi Nam Tinh. Thư mời cấp khách quý của buổi đấu giá Tân Nguyệt Phạn Điếm, trên đó có ghi rõ số hiệu và thông tin vật phẩm. Loại thư mời này, không có nhiều, chỉ có những vị khách ở phòng riêng tầng 3 mới có tư cách nhận được. Nam Tinh chính là một trong số đó, cho nên, Vương Bản Tử mới có câu hỏi này. Lời của hắn vừa hỏi ra, Hồ Bát Nhất bên cạnh liền hỏi lại một câu. Bản Tử, tôi nhớ là cậu đã xem thư mời rồi mà, sao, không nhớ à? Nghe Hồ Bát Nhất hỏi, trong lòng Vương Bản Tử có chút ngượng ngùng. Lúc đó thiệp mời của Tân Nguyệt Phạn Điếm đúng là đã qua tay hắn một lần, nhưng lúc đó hắn bận đi ăn cơm, trực tiếp lướt mắt qua thiệp mời rồi để ở quầy lễ Tân Bách Bảo Cư, căn bản không hề xem qua. Nhìn bộ dạng này của hắn, mấy người quen thuộc với Vương Bản Tử lập tức hiểu ra phần lớn. Những vật phẩm cuối cùng, ngoài tinh đồ ra, Ba món còn lại, nếu sắp xếp theo thứ tự giá trị giảm dần, thì vật phẩm đầu tiên được đấu giá hẳn phải là Kỳ Lân Kiệt. Sơ Ly Dương vừa dứt lời, liền nghe thấy đấu giá sư bắt đầu giới thiệu. Chắc hẳn, vật phẩm tiếp theo đây, đa số mọi người đều không xa lạ, nó ở thời cổ đại là một loại dược liệu không hiếm thấy, nhưng đã có thể trở thành một trong những vật phẩm áp trục, loại dược liệu này, tự nhiên sẽ không tầm thường. Thị giả của Tân Nguyệt Phạn Điếm đẩy chiếc xe đẩy đặt khối Kỳ Lân Kiệt ngàn năm lên đài đấu giá. Đấu giá sư vừa nói những lời giới thiệu vô thưởng vô phạt, khơi gợi sự tò mò của mọi người, vừa vén tấm vải đỏ dùng để che đậy. Vật phẩm áp trục đầu tiên của ngày hôm nay, Kỳ Lân Kiệt, ngàn năm tuổi, giá khởi điểm 5 triệu, không giới hạn mức tăng giá, bây giờ, đấu giá bắt đầu. Đấu giá bắt đầu rồi. Theo lời giải thích của đấu giá sư vừa rồi, những người có mặt đều đã biết công hiệu của Kỳ Lân Kiệt. Loại dược vật này ở thời cổ đại là một loại dược liệu tương đối phổ thông, nhưng theo thời gian cất giữ càng lâu, uy lực của loại dược liệu này sẽ càng lớn, cuối cùng trong mắt người hiện đại đã biến thành linh dược có thể trừ tà. Màu sắc ban đầu của Kỳ Lân Kiệt tương đối nhạt, theo thời gian tồn trữ càng lâu, màu sắc của nó sẽ dần dần biến thành màu nâu đen. Nhiều người trong mộ cổ muốn có được sự bảo vệ nhiều hơn, đều cần loại Kỳ Lân Kiệt này giúp trừ tà tránh thi. Tại Thất Tinh Lỗ Vương Cung, Vương Bàn Tử vì trúng yêu thuật của Hồ Ly Mắt Xanh nên đã đánh nhau với Ngô Tà. Trong quá trình hai người đánh nhau, có một mảnh giáp rơi vào miệng Hạo Thiên Chân, khi Hạo Thiên Chân muốn nhổ ra, không ngờ mảnh giáp lại lập tức tan trong miệng. Mảnh giáp này chính là Kỳ Lân Kiệt trong truyền thuyết, Hạo Thiên Chân cũng vì vậy mà ngoài ý muốn có được năng lực dùng máu để trừ tà. Sau khi đấu giá bắt đầu không lâu, giá của khối Kỳ Lân Kiệt ngàn năm này đã tăng lên với tốc độ kinh người, vọt lên 39 triệu. Đến đây, tốc độ tăng giá của những người tham gia đấu giá mới bắt đầu chậm lại. Mà có một người, bất kể người khác tăng giá bao nhiêu, ông ta đều thong thả thêm vào đó 10 vạn, khiến đa số người phải ngoái nhìn. Người này không ai khác, chính là Cửu Đức Khảo. Cửu Đức Khảo vừa rồi đã hứa với Trần Ngọc Lâu sẽ đấu giá một món đồ trong buổi đấu giá tiếp theo để tặng cho lão. Trong những món trước vật phẩm áp trục, Cửu Đức Khảo đều không ra tay. Một mặt là lo giá trị vật phẩm không đủ, mặt khác là lão đang suy đoán ý nghĩa thực sự trong lời nói của Trần Ngọc Lâu. Trần Ngọc Lâu không thiếu thứ gì, sau khi dọn vào ở trong tộc địa của Nam Thị, ăn uống không lo, mỗi ngày chỉ việc ăn, ngủ, vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa, theo sự phát triển của thời đại, sau khi hành động ở mộ Hiến Vương kết thúc, Trần Ngọc Lâu còn trước mặt tất cả đồng đạo, chính thức tuyên bố, Tà Linh đã trở thành quá khứ, bất kể có phải là người trong Tà Linh hay không, nếu ngươi tiếp tục trộm mộ, Trần Ngọc Lâu không quan tâm, nhưng nếu ngươi dùng danh nghĩa Tà Linh để trộm mộ, thì bất kể ngươi là thân phận gì, cũng đều vô dụng. Chỉ cần có tin tức truyền ra, những người vốn là của Tà Linh sẽ liên hợp với quân cảnh triển khai hành động, ít nhất cũng phải tặng ngươi một vé ăn ở miễn phí cả đời. Cửu Đức Khảo làm sao cũng không ngờ được, lời nói lúc nãy của Trần Ngọc Lâu, căn bản không có hàm ý gì, chỉ là lão thuận miệng nói bừa mà thôi. Cửu Đức Khảo lòng dạ sâu nặng, tự nhiên không nghĩ đến điều này. Suy nghĩ trong lòng lão ta luôn là, Trần Ngọc Lâu có mục đích gì, có phải lão ta có ý đồ gì với mình hoặc công ty của mình không? Kỳ Lân Kiệt ngàn năm cuối cùng được bán với giá 75 triệu 300 ngàn. Cửu Đức Khảo dặn An Ninh đi trả tiền, và lấy Kỳ Lân Kiệt về, trực tiếp gửi cho Trần Ngọc Lâu làm quà gặp mặt. Sau khi An Ninh đi làm việc, trong lòng Cửu Đức Khảo vẫn đang suy đoán tâm tư của Trần Ngọc Lâu. Mọi hành động của lão đều bị hai lão cáo già trong phòng riêng tầng 3 đoán không sai một ly. Huynh trưởng thật là có bản lĩnh, một câu nói tùy tiện cũng có thể khiến một kẻ như Cửu Đức Khảo phải vắt óc suy nghĩ. Nam Vân Đình hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, nhìn khối Kỳ Lân Kiệt trên bàn trà trước mặt, mở miệng nói với Trần Ngọc Lâu bên cạnh. Trần Ngọc Lâu nghe xong, mặt đầy kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, nghĩ lại năm xưa ta cũng dựa vào tài trí thông minh này, để cho 10 vạn huynh đệ Tà Linh được ăn no mặc ấm. Một lão Tây, dù có thông minh, âm hiểm, gian trá đến đâu, cũng không bằng nửa phần của ta, đúng không? Có câu nói rất hay, nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển. Trần Ngọc Lâu bây giờ chính là tình trạng như vậy. Nam Vân Đình nhìn thấy, cũng vạch đen đầy đầu, không biết nên hình dung đối phương thế nào cho phải. Không ngờ, một món đồ nhỏ như Kỳ Lân Kiệt, lại có thể bán được hơn 70 triệu, đợi một thời gian nữa, Tân Nguyệt Phạn Điếm lại mở đấu giá. Chúng ta treo món này lên bán. Đến lúc đó lại có mấy chục triệu vào tay, quân khu Tây Nam của chúng ta cũng có thể mua thêm một số trang bị tiên tiến rồi. Trần Ngọc Lâu cười ha hả, trong lòng rất đắc ý, Tân Nguyệt Phạn Điếm và Nam Gia quan hệ mật thiết, lần này lão giúp Tân Nguyệt Phạn Điếm kiếm thêm không ít tiền, cũng coi như là cống hiến mấy phần sức lực. Sau này, lão bán lại lần thứ hai, tiền kiếm được còn có thể hỗ trợ gia đình mình, tội gì không làm. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, vật phẩm thứ hai, xà mi đồng ngư. Đa số mọi người không biết lai lịch của món đồ này. Lời kể của đấu giá sư Tân Nguyệt Phạn Điếm cũng đa phần mập mờ không rõ. Nhưng ông ta có nói rõ trên xà mi đồng ngư có ghi lại vị trí lăng mộ của Vạn Nô Vương, cùng với một số bí mật khác, cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người. Giá đấu giá cũng nhanh chóng tăng lên, mà Hạo Thiên Chân ở phòng riêng bên cạnh Nam Vân Đình có chút ngồi không yên. Cậu nhìn về phía đài đấu giá, nghe giá cả không ngừng tăng lên, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Thiên Chân, đừng manh động, cái giá này không phải chúng ta có thể gánh nổi. Vương Nguyệt Bán thấy bộ dạng này của cậu, cũng nhỏ giọng nói bên tai Hạo Thiên Chân. Hạo Thiên Chân không ngốc, biết đạo lý này, mà chú ý đến sự khác thường ở đây. Đám người nam tinh đối diện cũng nhìn nhau một cái, không nói gì. Tuy biết những người này là đồng nghiệp, tuy Vương Bàn Tử có thiện cảm với Vương Nguyệt Bán kia, nhưng chung quy quen biết chưa được bao lâu. Họ đối với Sami Đồng Ngư không có hứng thú, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Thậm chí, những năm gần đây, tuy họ có xuống mộ, nhưng số lần tuyệt đối không nhiều, đồ tùy táng trong đó, họ cũng chỉ mang ra một hai món vừa mắt. Dù sao, thời đại đã thay đổi, họ cũng phải tuân thủ pháp luật. Tuy hành vi lấy đồ tùy táng, cũng thuộc về vi phạm pháp luật, nhưng so với các đồng nghiệp khác, hành vi của họ hoàn toàn có thể bỏ qua. Sami Đồng Ngư cuối cùng được một người mua bí ẩn mua lại với giá 120 triệu. Nam Vân Đình nhìn xuống đài đấu giá, trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu Sami Đồng Ngư này là do người nhà họ Uông mang ra đấu giá, thì mục đích chắc chắn là để dẫn dắt Hạo Thiên Chân và Trương Kỳ Lân đi giải mã bí mật trong đó. Nhưng vì Nam Thị xen vào một chân, Hạo Thiên Chân không hề có hành động điểm thiên đăng, cho nên Sami Đồng Ngư cũng về tay người khác, người nhà họ Uông đứng sau, lần này cũng coi như là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Còn quỷ tì tiếp theo, Nam Vân Đình cũng biết sức nặng của nó. Trước khi đấu giá bắt đầu, hắn đã dặn dò tộc nhân Nam Thị phân tán đến gần đài đấu giá ở tầng 1 để đề phòng có người cướp quỷ tì. Quỷ tì, món đồ này chỉ nghe tên có thể khá tà môn, nghe nói người sở hữu quỷ tì có thể triệu hồi âm binh, cũng không biết là thật hay giả. Có điều, có một điểm có thể xác nhận, đó là quỷ tì là chìa khóa mở ra trung cực, cũng chính là thanh đồng môn. Đối với thanh đồng môn đó, nếu là mấy chục năm trước, Nam Vân Đình có lẽ sẽ có chút hứng thú, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng Nam Vân Đình không hứng thú với thanh đồng môn, không có nghĩa là người khác cũng hoàn toàn không hứng thú. Chỉ riêng công năng triệu hồi âm binh không biết thật giả của quỷ tì cũng đủ để khiến đại đa số người đổ xô vào. Mà Nam Vân Đình để tộc nhân Nam Thị bảo vệ đài đấu giá, cũng là để đề phòng có người cướp đoạt quỷ tì. Trương Kỳ Lân tuy đã mất trí nhớ, nhưng bản năng của hắn vẫn còn, hắn biết quỷ tì là thứ rất quan trọng đối với hắn, cho nên không thể để quỷ tì rơi vào tay người khác. Mà quy củ của Tân Nguyệt Phạn Điếm đã duy trì mấy trăm năm, chưa từng có ai phá vỡ được nó. Nếu bị Trương Kỳ Lân cướp mất quỷ tì, mất mặt là một chuyện, mà sau khi mở ra tiền lệ, việc kinh doanh của Tân Nguyệt Phạn Điếm trong tương lai sẽ không còn dễ dàng nữa. Tộc nhân Nam Thị hành động rất kín đáo, gần như không ai phát hiện. Hạo Thiên Chân vì không giống như trong nguyên tác, đối đầu với Hoắc Tiên Cô, hiện tại tuy thèm muốn quỷ tì và Sami Đồng Ngư, nhưng cũng không có cách nào. Mà trong bóng tối, Trương Kỳ Lân cải trang thành thị giả, nhìn quỷ tì đang được che bằng vải đỏ trên đài đấu giá, trong lòng một trận rung động. Nhưng hắn không lựa chọn ra tay ở đây, vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Cái cảm giác nguy cơ, chỉ cần hắn ra tay, sẽ bị tấn công hội đồng, khiến Trương Kỳ Lân trong lòng rất bất an. Đấu giá bắt đầu rồi, giá khởi điểm 10 triệu. Trong vài phút sau khi đấu giá bắt đầu, giá của quỷ tì đã tăng vọt lên 60 triệu, khiến người ta không khỏi lè lưỡi. 63 triệu, 65 triệu, 68 triệu, việc tăng giá chưa bao giờ dừng lại. Mà trong một phòng riêng ở tầng 3, Hoắc Tiên Cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đột nhiên mở miệng, nói với Hoắc Tú Tú bên cạnh, Tú Tú, tăng giá, đấu giá quỷ tì. Vâng, bà nội. Hoắc Tú Tú gật đầu đáp lại, tham gia vào cuộc đấu giá, và trực tiếp nâng giá lên 80 triệu. Tiểu Thất, sao em lại hứng thú với món đồ tà môn này? Hoắc Cẩm Tích ngồi bên cạnh Hoắc Tiên Cô thấy vậy, cũng mở miệng hỏi. Hoắc Tiên Cô nghe vậy, khẽ lắc đầu. Tiểu cô, chị lo xa rồi, em không phải hứng thú với quỷ tì này, sở dĩ tham gia đấu giá, cũng chẳng qua là để trả một món ân tình mà thôi. Trong hành động trộm mộ lớn nhất lịch sử, Trương Kỳ Lân với tư cách là đội trưởng, tuy không dẫn dắt được cửu môn đi ra hoàn chỉnh, nhưng cũng đã phải chịu hậu quả bị trọng thương, đổi lại mạng sống của mấy vị trưởng đá nhân cửu môn. Hoắc Tiên Cô bao nhiêu năm nay vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng khổ nỗi, sau khi Trương Kỳ Lân mất trí nhớ, liền biến mất, Hoắc Tiên Cô muốn báo ơn, cũng không có tung tích để tìm. Mà gần đây, Hoắc Tiên Cô nhận được thiệp mời của Tân Nguyệt Phạn Điếm, trong danh sách vật phẩm đấu giá trên thiệp mời, bà thấy được một cái tên quen thuộc, Quỷ Tì. Trí nhớ của Hoắc Tiên Cô rất tốt, bà nhớ, năm đó Trương Kỳ Lân bên mình cũng mang theo một khối quỷ tì như vậy. Lúc đó Hoắc Tiên Cô có hai suy đoán. Một là, Trương Kỳ Lân đã chết, quỷ tì bị người khác đoạt được, gửi đến Tân Nguyệt Phạn Điếm này để đấu giá. Hai là, Trương Kỳ Lân chưa chết, nhưng vì sự cố, quỷ tì này vô tình bị người khác đoạt được. Bất kể là trường hợp nào, Hoắc Tiên Cô muốn báo ơn, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khác với những người muốn có được tinh đồ, dòm ngó thiên cơ để được trường sinh, mục đích của Hoắc Tiên Cô luôn là quỷ tì đó. Nếu Trương Kỳ Lân xuất hiện trở lại, bà sẽ vật quy nguyên chủ. Nếu Trương Kỳ Lân đã chết, bà cũng sẽ đưa quỷ tì vào từ đường, dùng hương khói thờ cúng. 120 triệu, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, cuộc đấu giá quỷ tì kết thúc. Với cái giá trên trời 120 triệu, cuối cùng đã bị Hoắc Tiên Cô thu vào túi. Mà ngay khi tất cả mọi người phấn chấn tinh thần, chuẩn bị đón chào nhân vật chính thực sự của đêm nay, thì biến cố đã xảy ra. Khi thị giả đẩy quỷ tì về phía hậu đài, một người đàn ông mặc trang phục thị giả, đột nhiên xông ra, lao thẳng đến vị trí của quỷ tì. Kẻ nào? Sự cố bất ngờ khiến đấu giá sư và côn nô bảo vệ đài đấu giá đều không phản ứng kịp. Khi Trương Kỳ Lân kia áp sát Quỷ Tỳ, đấu giá sư mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Bị ông ta hét lên một tiếng, xung quanh, các côn nô của Tân Nguyệt Phản Điếm cũng đều rút rồi cui điện ra, lao về phía Trương Kỳ Lân, chỉ có điều, tốc độ của họ thực sự quá chậm. Mắt thấy mình sắp lấy được Quỷ Tỳ, đột nhiên, tim Trương Kỳ Lân đập mạnh một cái, một cảm giác bất an ập đến. Từ bỏ ý định trực tiếp lấy Quỷ Tỳ, Trương Kỳ Lân khom người xuống, với một góc độ không thể tin nổi, cúi người xuống. Ngay khi hắn cúi người xuống, một luồng đao quang xé toạc không khí, chém qua vị trí cổ của hắn khi hắn đứng thẳng, chém vào không khí. Trương Kỳ Lân sau khi né được đòn tấn công, quay người đánh ngã một côn nô xuống đất, lấy rủi cui điện cầm trong tay. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tộc nhân Nam Thị phía trước, hỏi, ngươi là ai? Tộc nhân Nam Thị kia múa một đường đao, mở miệng nói, Nam Thị, Nam Tự. Trong lúc nói chuyện, các tộc nhân Nam Thị ẩn nấp khác cũng lần lượt xông ra, vây Trương Kỳ Lân ở giữa. Tình thế đảo ngược, Trương Kỳ Lân nhìn chiếc xe đầy đặt Quỷ Tỳ, trong lòng rung động càng dữ dội. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của những tộc nhân Nam Thị này. Nếu thật sự động thủ, hắn có thể thắng, nhưng thời gian cần thiết tuyệt đối không ít, trong khoảng thời gian đó, sẽ chỉ có thêm nhiều người đến vây giết hắn. Đây không phải là điều Trương Kỳ Lân muốn thấy, mà nếu không động thủ, phá vòng vây, Trương Kỳ Lân cũng không muốn. Hắn có thể cảm nhận được, Quỷ Tỳ này, đối với hắn rất quan trọng. Cho nên, Trương Kỳ Lân cần phải liều mạng một lần, lấy được Quỷ Tỳ. Nam Tự nhìn Trương Kỳ Lân, thấy ánh mắt của hắn từ mờ mịt đến kiên định, cũng biết trận chiến này, không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn giơ trường đao trong tay lên, chỉ vào Trương Kỳ Lân hô, bắt lấy. Rõ, các tộc nhân Nam Thị đồng loạt rút đao, lao về phía Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đối mặt với đao của tộc nhân Nam Thị, chỉ có thể dùng rùi cui điện chống cự. Tại hiện trường không ngừng có tiếng đinh đinh đang truyền ra. Hạo Thiên Chân ngồi trong phòng riêng ở tầng 3, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Kỳ Lân, liền bật dậy. Là, tiểu ca, Vương Nguyệt Bán và Phan Tử cũng nhận ra Trương Kỳ Lân. Tuy không biết tại sao Trương Kỳ Lân lại ở đây, cũng không biết tại sao hắn lại vi phạm quy củ của Tân Nguyệt Phản Điếm, nhưng họ biết, Trương Kỳ Lân rất lợi hại, nhưng đối mặt với sự vây công của nhóm người này, hắn rất vất vả, có khả năng sẽ thua. Trong tình huống này, thất bại, đồng nghĩa với cái chết. Trong lòng Vương Nguyệt Bán, đã tưởng tượng ra cảnh Trương Kỳ Lân bị chém thành mấy mảnh rồi. Đi, Thiên Chân, chúng ta đi giúp. Vương Nguyệt Bán rút rùi cui điện ra, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hắn vừa bước một bước, Doãn Tân Nguyệt ngồi ở ghế chính trong phòng riêng liền mở miệng. Tiểu béo tử, ta thấy, các cậu vẫn không nên xuống dưới thêm loạn thì hơn. Nghe Doãn Tân Nguyệt mở miệng, Vương Nguyệt Bán lập tức không vui. Ai là tiểu béo tử chứ? Bán gia ta có tên, gọi là Vương Nguyệt Bán. Lời nói đến đây, giọng của Vương Nguyệt Bán đột ngột dừng lại, bởi vì, khóe mắt hắn nhìn thấy, đám người nam tinh đối diện đều dồn ánh mắt lại, như thể, nếu hắn mà chửi Doãn Tân Nguyệt, mấy người này sẽ lập tức ra tay với hắn. Kể cả đại bàn tử Vương Khải Toàn, cũng vậy. Dù sao, so với người có duyên có thể kết giao, làm sao có thể quan trọng bằng người nhà mình chứ? Nuốt lời nói vào bụng, Vương Nguyệt Bán quay đầu nhìn Hạo Thiên Chân, muốn tìm kiếm chủ kiến từ Hạo Thiên Chân. Mà Thiên Chân nghe lời của Doãn Tân Nguyệt, cũng có chút lo lắng, vội chắp tay mở miệng hỏi, tiền bối, có phải ngài biết gì đó không, xin hãy chỉ giáo, tại hạ vô cùng cảm kích. Tân Nguyệt Phản Điếm thành lập mấy trăm năm, từ khi chính thức lập ra quy củ, bất kể là thân phận gì, chỉ cần bước vào cửa Tân Nguyệt Phản Điếm, đều phải tuân thủ quy củ của Tân Nguyệt Phản Điếm. Doãn Tân Nguyệt nhìn xuống trận chiến vẫn đang diễn ra, thong thả nói. Công nhiên vi phạm quy củ của Tân Nguyệt Phản Điếm, người bạn này của cậu, cũng coi như là mở ra tiền lệ ở Tân Nguyệt Phản Điếm. Nếu hôm nay, để người bạn này của cậu, bình an vô sự rời khỏi Tân Nguyệt Phản Điếm, đó không chỉ là đập vỡ biển hiệu của Tân Nguyệt Phản Điếm, mà còn trực tiếp biến quy củ đã truyền thừa mấy trăm năm, thành trò cười. Dưới tình hình này, cậu nghĩ, Tân Nguyệt Phản Điếm sẽ làm thế nào? Hạo Thiên Chân nghe lời của Doãn Tân Nguyệt, trong lòng không khỏi trùng xuống. Theo lời của Doãn Tân Nguyệt, hôm nay bất kể thế nào, Trương Kỳ Lân chắc chắn sẽ phải trả giá đắt vì vi phạm quy củ. Nhìn trận chiến thắng bại dần nghiêng về một phía ở dưới, lòng Hạo Thiên Chân rối bời. Bộ não của cậu đang vận hành với tốc độ cao, muốn tìm ra một phương pháp thích hợp để giải cứu Trương Kỳ Lân, đồng thời lại không vi phạm quy củ của Tân Nguyệt Phản Điếm. Nhưng, lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này, Hạo Thiên Chân làm sao có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết. May mà, Doãn Tân Nguyệt không phụ tiếng tiền bối vừa rồi của Hạo Thiên Chân. Cảm thấy thời gian cũng gần đủ, Doãn Tân Nguyệt lại mở miệng nói, nếu cậu muốn cứu người bạn kia của cậu, cũng không phải là không có cách. Cậu có thể đi tìm người vừa đấu giá Quỷ Tỳ kia, dù sao, đấu giá đã kết thúc, Quỷ Tỳ nói một cách nghiêm túc, đã không còn là vật của Tân Nguyệt Phản Điếm nữa, chỉ cần cậu có thể khiến người đấu giá đó đồng ý, người bạn này của cậu cũng có thể bình an vô sự. Đa tạ tiền bối đã cho biết. Hạo Thiên Chân nghe thấy lời này, trực tiếp lùi lại mấy bước, vái Doãn Tân Nguyệt một cái, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Vương Nguyệt Bán và Phan Tử hai người cũng không yên tâm, vội vàng đi theo. Này, lão Hồ, cậu nói xem họ có thành công không? Vương Bản Tử thấy mấy người rời khỏi phòng riêng, cũng mở miệng hỏi Hồ Bát Nhất bên cạnh. Hồ Bát Nhất lắc đầu, chuyện này làm sao hắn biết được. Hạo Thiên Chân sau khi ra khỏi phòng riêng liền chạy về một hướng, hướng đó chính là phòng riêng của người nhà họ Hoắc. Vệ sĩ nhà họ Hoắc canh giữ bên ngoài phòng riêng, sau khi thấy ba người Hạo Thiên Chân chạy về phía họ, cũng lớn tiếng quát, "Ai đó, đứng lại." Hạo Thiên Chân bị quát, lập tức dừng bước, định dừng lại. Nhưng Vương Bàn Tử theo sau hắn thấy vậy, lại mở miệng nhắc nhở, "Thiên Chân, đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào đi, không thì muộn Du Bình sẽ gặp nguy hiểm." Vương Bàn Tử rút rùi cui điện, cùng Phan Tử lao nhanh mấy bước, chặn trước mặt mấy vệ sĩ nhà họ Phan kia. Sau khi báo cho Hạo Thiên Chân một tiếng, liền xông lên. Bắt lấy, đám vệ sĩ nhà họ Hoắc, tự nhiên không ngờ, trong Tân Nguyệt Phạn Điếm lại có người gây sự. Khi Vương Nguyệt Bán và Phan Tử xông tới, họ cũng rút rùi cui điện, nghênh đón. Trong chốc lát, tầng ba này cũng loạn thành một đoàn. Mà Doãn Nam Phong cũng phát hiện ra tình hình ở đây, nhất thời cũng đau đầu muốn chết, không biết mình đã tạo ra nghiệp gì. Tân Nguyệt Phạn Điếm mấy trăm năm không xảy ra chuyện gì, đến khi ông ta tiếp quản, chuyện này chuyện kia cứ liên tục tìm đến, khiến Doãn Nam Phong cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng dù sao, chuyện đã xảy ra rồi, Doãn Nam Phong cũng không thể đứng nhìn. Dặn dò Côn Nô dưới trướng, cũng chính là đám tay chân, đi chi viện cho người nhà họ Hoắc, bắt lấy mấy người Hạo Thiên Chân xong, tức giận mở miệng, nói với Trương Nhật Sơn đang xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn bên cạnh. "Tôi nói này họ Trương, ông không định ra tay, đứng đây nhìn thôi à? Không đứng, tôi có thể ngồi." Trương Nhật Sơn vừa nói, vừa rời một cái ghế, ngồi xuống, ra vẻ ta đây là giang tinh, ta sợ ai chứ, tức đến nỗi Doãn Nam Phong phải trợn trắng mắt. Trương Nhật Sơn cũng muốn ra tay, nhưng tình hình hiện trường có chút phức tạp. Một mặt, Nam Thị ra tay với người vi phạm quy củ, ông ta căn bản không cần tham gia, cứ đứng xem là được. Mặt khác, là xung đột giữa Ngô gia và Hoắc gia của Cửu Môn, nếu là Hoắc gia vi phạm quy củ, ông ta bây giờ đã dẫn đầu xông lên rồi. Nhưng khổ nỗi, vi phạm quy luật, lại là cháu trai của Cầu Ngũ gia, thân là phó quan của Phật gia, Trương Nhật Sơn và Ngô lão cẩu quan hệ cũng không tệ. Cho nên, ông ta cũng rất khó xử, giúp Hoắc gia, Trương Nhật Sơn có chút không tình nguyện. Giúp Hạo Thiên Chân, lại coi như vi phạm quy củ, trái phải đều không phải là người, còn không bằng đứng đây xem náo nhiệt cho thoải mái. Doãn Nam Phong tự nhiên hiểu được tâm tư của Trương Nhật Sơn, ông ta cũng chỉ là thường ngày phàn nàn mấy câu, cũng không có ý gì khác. Đám tay chân của Tân Nguyệt Phạn Điếm, hành động rất nhanh, không lâu sau đã đến tầng 3, cùng với người nhà họ Hoắc, vây chặt ba người Hạo Thiên Chân. Trận chiến sắp nổ ra, tâm tư của Vương Nguyệt Bán và Phan Tử rất đơn giản, chính là đưa Hạo Thiên Chân vào phòng riêng, sau đó giữ chặt cửa phòng. Cho nên, ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, họ liền lao thẳng về phía phòng riêng. Sau khi một gậy đánh ngã người nhà họ Hoắc chặn cửa, Vương Nguyệt Bán hét lớn với Hạo Thiên Chân đang né đòn tấn công, "Thiên Chân, mau, vào đi." "Được." Hạo Thiên Chân cũng không có ý định tiếp tục kéo dài, trực tiếp xông vào phòng riêng. Trong phòng riêng, Hoắc Cẩm Tích, Hoắc Tiên Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Hoắc Tú Tú đứng sau lưng hai người. Thấy Hạo Thiên Chân xông vào, Hoắc Tú Tú giật mình. Cô vừa rồi nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, còn tưởng là có kẻ thù nào muốn báo thù họ, nhưng không ngờ, lại là Hạo Thiên Chân. Lúc nhỏ Hoắc Tú Tú rất thích Hạo Thiên Chân, thậm chí còn muốn trực tiếp gả cho cậu. Nhưng dưới sự giáo dục của Hoắc Tiên Cô, sau khi Hoắc Tú Tú lớn lên, liền không còn tiếp xúc nhiều với Hạo Thiên Chân nữa. Trong nguyên tắc, vì Hoắc Tiên Cô chết, Hoắc Tú Tú còn vì hành vi tránh nặng tìm nhẹ của Hạo Thiên Chân, trực tiếp cắt đứt mọi qua lại. Có điều, ở hiện tại, Hoắc Tú Tú vẫn coi Hạo Thiên Chân là bạn. Thấy Hạo Thiên Chân chật vật như vậy, Hoắc Tú Tú cũng có chút luống cuống. Ngô gia quả nhiên là một mạch tương thừa, không hiểu lễ số, không có quy củ. Hoắc Tiên Cô nhìn Hạo Thiên Chân xông vào, cũng không có giọng điệu tốt đẹp gì, trực tiếp bắt đầu dạy dỗ. Mà Hoắc Cẩm Tích ngồi bên cạnh, lại không nói gì, hứng thú đánh giá Hạo Thiên Chân. Hạo Thiên Chân nghe lời của Hoắc Tiên Cô, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Có điều, xét đến việc Trương Kỳ Lân đang ở trong tình thế nguy hiểm, dù có ngượng ngùng đến đâu, cậu cũng phải làm xong việc, rồi mới nói chuyện khác. Sắp xếp lại lời nói, Hạo Thiên Chân vái Hoắc Tiên Cô, Hoắc Cẩm Tích một cái, mở miệng nói, xin tiền bối ra mặt, tha thứ cho người bạn kia của tôi, xuất trình giấy bãi nại, Ngô gia Thiên Chân, vô cùng cảm kích. Ô, người ở dưới kia, là bạn của cậu à? Hoắc Cẩm Tích có chút hứng thú. Mà Hoắc Tiên Cô thì khác, nghe lời của Hạo Thiên Chân xong, trực tiếp mở miệng nói, ta còn tưởng là ai, dám gây sự ở Tân Nguyệt Phạn Điếm, hóa ra là bạn của tiểu tam gia nhà Ngô các người. Quả nhiên, đi được với nhau, đều là một đám không biết quy củ. Lời nói trong ngoài đều mang theo sự mỉa mai. Hoắc Tiên Cô đối với Ngô gia, có thể nói là không có chút thiện cảm nào, từ khi bị Ngô lão cẩu từ chối, liền duy trì đến tận bây giờ. Hiện tại Ngô lão cẩu đã đi, Hoắc Tiên Cô vẫn không thể buông bỏ được thành kiến trong lòng. Quả là có chút bụng dạ hẹp hòi. Có điều, Hạo Thiên Chân, một người không có tính khí này, căn bản không để lời của Hoắc Tiên Cô vào tai, lại mở miệng nói, xin tiền bối giúp đỡ. Phòng riêng rơi vào im lặng ngắn ngủi, bên ngoài cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Kể cả có sự chi viện của Tân Nguyệt Phạn Điếm, người của nhà họ Hoắc muốn hạ gục Vương Bàn Tử và Phan Tử cũng không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ, đám tay chân của Tân Nguyệt Phạn Điếm, đứa nào đứa nấy đều có mắt nhìn, dù có chi viện kịp thời, cũng chỉ là ra sức chứ không dốc sức. Mà Hạo Thiên Chân đến cầu xin Hoắc Tiên Cô ra mặt giải cứu Trương Kỳ Lân, trong lòng cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, sau khi hiểu được vài ba chuyện của ông nội mình, cậu cũng biết toàn bộ quá trình yêu mà không được, vì yêu sinh hận của Hoắc Tiên Cô. Cho nên, Hạo Thiên Chân trong lúc chờ đợi câu trả lời, trong lòng cũng đang suy nghĩ một con đường khác. Ngô lão cẩu chẳng lẽ không dạy cậu, làm sai thì phải chấp nhận hình phạt sao? Hoắc Tiên Cô vẫn không có nửa điểm ý định nhượng bộ, lòng Hạo Thiên Chân cũng nguội lạnh đi một nửa. Hoắc Tú Tú thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng mở miệng, "Bà nội." Hoắc Tú Tú vừa nói được một nửa, liền thấy ánh mắt sắc lẻm của Hoắc Tiên Cô quét về phía mình. Từ nhỏ sống dưới sự giáo dục nghiêm khắc của Hoắc Tiên Cô, Hoắc Tú Tú bị nhìn một cái như vậy, đến thở mạnh cũng không dám, lời tiếp theo cũng không thể nói ra được nữa. "Ta vừa rồi đấu giá quỷ tỳ đã tốn 120 triệu, người bạn gì đó của cậu đã muốn, vậy thì hãy trả một giá trị tương đương, ta có thể vì tình nghĩa cửu môn ngày xưa, chuyển nhượng vật phẩm cho các người. Đương nhiên, nếu cậu nguyện ý trả thay người đó, ta cũng không có ý kiến." Hoắc Tiên Cô ung dung ngồi trên ghế sofa, ngữ khí tuy bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại ngầm chứa sự mỉa mai. Hiện tại Ngô gia là cái đức hạnh gì, trong giới không ai không biết. Sau khi Ngô lão cẩu của Ngô gia chết, Ngô gia nhất cùng nhị bạch tam tỉnh tiền hoàn toàn có thể coi là tầm thường vô vị. Trừ người con thứ ba của Ngô gia, thỉnh thoảng đi trộm mộ, bổ sung cho gia đình, ba anh em này trong mắt người ngoài, có thể coi là không có thành tựu gì. Đương nhiên, không ai biết, ba người này ngầm đã coi như là nửa người của Nam thị rồi. Cho nên, Hoắc Tiên Cô chắc chắn Hạo Thiên Chân không thể bỏ tiền ra được. Đừng nói 120 triệu, cho dù là 12 triệu, Hạo Thiên Chân này cũng không thể bỏ ra được. Sự thật đúng là như vậy, toàn bộ gia sản của Hạo Thiên Chân cộng lại, cũng chỉ hơn 1 triệu, đây còn là tính cả Ngô Sơn Cư vào. Nếu không, Hạo Thiên Chân thật sự sẽ ưng với cái tên ông nội đặt cho, nhất cùng nhị bạch tam tỉnh tiền. Tiền bối nói, chỉ cần tôi bỏ ra 120 triệu đó, ngài có thể ra mặt giải cứu người bạn kia của tôi, đúng không? Hạo Thiên Chân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Tiên Cô hỏi. Ha ha, nếu cậu bỏ ra được số tiền đó, quỷ tỳ này chính là của cậu, cần gì ta phải ra mặt. Hoắc Tiên Cô nhắm mắt lại, nói như vậy. Được, Hạo Thiên Chân đáp một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài, cậu phải đi vay tiền. Dù trong túi mình không có nhiều tiền như vậy, cậu cũng có thể vay. Những người đến tham gia đấu giá ở Tân Nguyệt Phạn Điếm hôm nay không ít, trong đó cũng có không ít người Hạo Thiên Chân quen biết. Trong vài phút tiếp theo, Hạo Thiên Chân đã chạy khắp nửa Tân Nguyệt Phạn Điếm, đi thăm hết những người quen biết. Cuối cùng, cũng chỉ từ tay một thương nhân mà cha mình từng kết giao, vay được mấy vạn. Mấy vạn này so với 120 triệu, có thể coi là muối bỏ bể, không có tác dụng gì. Tuy nhiên, Hạo Thiên Chân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu chạy về tầng 3, mục tiêu rõ ràng, lao về phía một phòng riêng. Khi đến cửa phòng riêng đó, còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. Hạo Thiên Chân ngẩn người, nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói từ trong phòng truyền ra. Vào đi, Hạo Thiên Chân hoàn hồn lại, không do dự, trực tiếp bước vào. Trước khi vào phòng riêng, cậu liếc nhìn về phía tầng 1, lúc này Trương Kỳ Lân đã có chút không chống đỡ nổi rồi. Có điều, mật tộc nhân Nam thị kia rõ ràng không có ý định giết chết đối phương tại chỗ, cũng đã thu lại mấy phần lực đạo, muốn đánh chiến thuật tiêu hao. Cho nên, nhất thời, Trương Kỳ Lân còn chưa ngã xuống. Hạo Thiên Chân bước vào phòng riêng, ánh mắt đầu tiên liền thấy một lão giả và một người trẻ tuổi ngồi ở vị trí chính. Không phải ai khác, chính là Trần Ngọc Lâu, Nam Vân Đình. Hạo Thiên Chân đã gặp Nam Vân Đình, nhưng cũng chỉ gặp một lần, bây giờ cậu coi Nam Vân Đình như cọng rơm cứu mạng. Chỉ là cậu không biết, Nam Vân Đình trước mặt này, rốt cuộc có giúp cậu không? Nam Vân Đình trên dưới đánh giá Hạo Thiên Chân, hắn đối với thể chất của người này vô cùng tò mò. Sự tồn tại của việc xuống mộ tất gặp thi, trộm mộ tất nổ mồ. Đúng là một kẻ hủy diệt lăng mộ di động, thật đáng sợ, cậu tên là Hạo Thiên Chân đúng không? Trần Ngọc Lâu lên tiếng trước. Hạo Thiên Chân nghe hỏi, vội chắp tay đáp, tiểu tử chính là, mạo muội làm phiền, mong tiền bối đừng để ý. Hạo Thiên Chân nói xong, trong lòng sắp xếp lại lời nói, đang chuẩn bị nói ra, thì Nam Vân Đình đã mở miệng. Tiền, có thể cho vay, nhưng, ta có một yêu cầu. Hạo Thiên Chân nghe vậy ngẩn người, cậu không biết sao Nam Vân Đình lại biết cậu đến vay tiền. Nhưng nghe nói có thể cho vay, những suy nghĩ thừa thãi cũng bị cậu ném ra sau đầu, những thứ đó đều không quan trọng. Tiền bối xin cứ nói, khi ta cần, cậu và người nhà họ Trương ở dưới, cần phải làm cho ta một vài việc. Không vấn đề, Hạo Thiên Chân trực tiếp đáp ứng. Nam Vân Đình thấy Hạo Thiên Chân đáp ứng dứt khoát như vậy, trong lòng cũng vô cùng cạn lời. Phải nói không nói, Hạo Thiên Chân bây giờ thật đúng là ngây thơ. Sau này khi tà đế hồi tưởng lại quá khứ, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Nam Vân Đình bỏ qua những suy nghĩ thừa thãi, đẩy một tấm thẻ trên bàn trà về phía trước. Nếu không có gì bất ngờ, trong thẻ này khoảng 130 triệu là tiền cho cậu mua quỷ tỳ. Phần thừa, coi như là tiền thuốc men cho mấy người bạn của cậu. Đa tạ tiền bối, Hạo Thiên Chân trong lòng cảm động không kể xiết. Sau khi cảm ơn nhiều lần, cậu cũng cầm thẻ ngân hàng, nhanh chóng chạy về phía phòng riêng của nhà họ Hoắc. Sau khi vào phòng riêng, Hạo Thiên Chân đập thẻ ngân hàng lên bàn trà. Tiền bối, đây là tiền mua quỷ tỳ. Rồi không đợi Hoắc Tiên Cô nói gì, Hạo Thiên Chân quay đầu chạy ra khỏi phòng riêng. Lúc này Vương Nguyệt Bán và Phan Tử đã xử lý xong đám vệ sĩ nhà họ Hoắc, đám tay chân của Tân Nguyệt Phả Điếm, đứa nào đứa nấy cầm rùi cui điện, vây xung quanh, không có ý định động thủ. Mà Hạo Thiên Chân sau khi đưa tiền cho Hoắc Tiên Cô, liền tìm đến Tân Nguyệt Phả Điếm đầu tiên, thanh minh mình đã mua lại quỷ tì. Sau khi Tân Nguyệt Phả Điếm xác nhận, trận chiến dừng lại. Trong Tân Nguyệt Phả Điếm đã yên tĩnh trở lại. Hạo Thiên Chân dìu Trương Kỳ Lân bị thương không nhẹ và Vương Nguyệt Bán quay về phòng riêng ở tầng 2 vốn thuộc về họ. Còn Phan Tử, tuy cũng bị thương, nhưng dù sao cũng từng tham gia chiến tranh, chút thương tích này đối với ông ta còn chưa là gì. Mà Vương Nguyệt Bán, thuần túy là làm màu. Lúc đánh nhau thì mạnh mẽ vô cùng, đánh xong rồi, không chỗ này đau thì chỗ kia không ổn, cả người dán vào Hạo Thiên Chân, ra vẻ bị thương nặng. "Tiểu ca, sao anh lại đến đây?" Hạo Thiên Chân sau khi lấy lại được mấy chục triệu còn lại vào quỷ tì, liền quay về phòng riêng đầu tiên, hỏi Trương Kỳ Lân đang nhắm mắt dưỡng thần. "Có việc phải làm." Trương Kỳ Lân nói chuyện vẫn ngắn gọn như thường lệ. Hạo Thiên Chân nghe xong đột nhiên có cảm giác như đặt niềm tin nhầm chỗ. Dù sao, để cứu Trương Kỳ Lân, cậu đã trực tiếp nợ một ân tình trị giá hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu vào thời điểm này, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả Ngô gia hiện tại, toàn bộ gia sản cũng chưa chắc đã có được 100 triệu. Đương nhiên, đây chỉ là những gì Hạo Thiên Chân thấy được. Ba tỉnh nghèo rất mồng tơi ngày xưa nay đã có năm thị chống lưng, tiền bạc tự nhiên không thiếu. Nhưng Hạo Thiên Chân nào biết chuyện đó? Có lẽ vì các bậc trưởng bối thật sự muốn Hạo Thiên Chân gánh vác đại kỳ của Ngô gia, nên những gì cậu thấy, những gì cậu nghe bây giờ đều là nửa thật nửa giả. "Thiên Chân, vừa rồi cậu nói đã thuyết phục Hoắc lão thái thái thế nào? Còn nữa, ban nãy cậu chạy ra ngoài làm gì vậy?" Vương Nguyệt Bán thấy không khí có phần yên tĩnh nên lên tiếng hỏi. Hạo Thiên Chân suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi vừa đi vay tiền. Vị bên Hoắc gia không muốn ra mặt. Tiểu ca, anh cần quỷ tì này để làm gì?" Nói rồi, Hạo Thiên Chân lại nhìn sang Trương Kỳ Lân. Câu hỏi này khiến cả ba người có mặt đều dồn ánh mắt về chiếc hộp trên bàn trà trong phòng. Vương Nguyệt Bán giật nảy mình, hắn vội chạy lên mở hộp ra, vừa nhìn đã thấy quỷ tì đang nằm yên tĩnh bên trong. Nhớ lại mức giá giao dịch cuối cùng của buổi đấu giá, trong lòng Vương Nguyệt Bán trăm mối ngổn ngang. Rất nhanh sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn nhìn Hạo Thiên Chân hỏi, "Thiên Chân, mẹ nó chứ, không lẽ vừa rồi cậu ra ngoài bán thân đấy à?" 120 triệu, Hạo Thiên Chân chạy ra ngoài tổng cộng cũng chỉ hơn 10 phút đã vay được. Vương Nguyệt Bán nghĩ mãi không thông, ai lại hào phóng đến vậy? "Cậu mới đi bán thân ấy?" Hạo Thiên Chân trợn mắt, rồi nói, "Là vị tiền bối của Nam gia trên tầng 3. Tôi đã đồng ý với ông ấy một vài chuyện, ông ấy cho tôi mượn tiền mua quỷ tì." Bị Hạo Thiên Chân nói vậy, trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Một mặt là vì số tiền này quá lớn, mặt khác là vì một vài chuyện mà Hạo Thiên Chân đã đồng ý, cụ thể là chuyện gì, bọn họ rất tò mò. Nhưng chính Hạo Thiên Chân cũng không biết là chuyện gì, huống chi là họ. Trương Kỳ Lân liếc nhìn Hạo Thiên Chân, im lặng đứng dậy đi về phía cửa. Hạo Thiên Chân thấy vậy, liền đưa tay ra cản Trương Kỳ Lân lại. Với sự hiểu biết của cậu về Trương Kỳ Lân, nếu anh ta ra ngoài lúc này, chắc chắn là đi tìm Nam Vân Đình. Đến lúc đó, bất kể là cãi vã hay trực tiếp động thủ, cậu đều không cho rằng Trương Kỳ Lân có thể thắng được. Sau khi chuyện của Trương Kỳ Lân kết thúc, buổi đấu giá vẫn tiếp tục như thường lệ. Các vị khách không hề có chút bất mãn nào vì chuyện vừa rồi, ngược lại, tất cả đều phấn chấn tinh thần, từng người một hưng phấn không thôi, chuẩn bị chào đón tiết mục chính của ngày hôm nay, tinh đồ. Cái gọi là tinh đồ, không phải là hệ thống định vị thiên văn công nghệ cao, mà là một cuộn da dê ghi lại sự sắp xếp của rất nhiều vì sao, mang tính chỉ hướng rõ rệt. Theo sử sách ghi lại, thứ tự sắp xếp các vì sao trong đó, nếu giải được, có thể thấy được trường sinh. Tóm lại, thứ này được đồn thổi vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, Nam Vân Đình cũng phát hiện ra, tinh đồ này không tầm thường, vật đổi sao rời, trời đất biến chuyển, sự sắp xếp các vì sao trên đó cũng thay đổi theo. Trường sinh có lẽ là chuyện hoang đường, nhưng nếu có thể giải mã được, nói không chừng sẽ nhận được không ít lợi ích. Chính vì vậy, sau khi thông tin về tinh đồ được lan truyền, nó mới gây ra chấn động lớn như vậy. Không biết bao nhiêu người đã bán cả gia sản để đến đây thử vận may. Cũng có không ít người nảy sinh những ý đồ không nên có. Nhưng sau ba lần biến cố vừa rồi, những ý đồ không nên có đó của họ cũng đã bị dập tắt. Tiếp theo, vật phẩm đấu giá cuối cùng, tinh đồ. Trên bục đấu giá, Doãn Nam Phong đã thay thế người bán đấu giá, chuẩn bị đích thân chủ trì buổi đấu giá tinh đồ. Ngay khoảnh khắc ông ta đứng trên bục, các tay chân của khách sạn Tân Nguyệt từ mọi hướng trong sảnh tầng 1 ùa ra, vây kín bục đấu giá. Trong đó cũng có không ít tộc nhân Nam Thị trà trộn vào, hơn nữa, vì mối quan hệ đặc biệt giữa khách sạn Tân Nguyệt và Nam Thị, phần lớn tay chân cao cấp của khách sạn, cũng chính là lực lượng hộ vệ, đều xuất thân từ ngoại tộc của Nam Thị. Với một lực lượng bảo vệ như vậy, đừng nói là phường trộm cắp vặt, cho dù là 10 Trương Kỳ Lân cộng lại, cũng chưa chắc đã đến gần được bục đấu giá. Vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, tinh đồ, giá khởi điểm là không, không giới hạn mức tăng giá. Tác dụng của nó, ở đây tôi sẽ không nói nhiều, chắc hẳn mọi người đều đã biết. Vậy thì, tôi tuyên bố, buổi đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, bắt đầu. Doãn Nam Phong hai tay vịn vào mép bàn, phía sau đặt một chiếc hộp ngọc không rõ lai lịch, bên trong chứa đựng tinh đồ mà bao người hằng ao ước. Khi Doãn Nam Phong tuyên bố bắt đầu đấu giá, khách sạn Tân Nguyệt trở nên yên tĩnh. Khoảng hơn một phút sau, không biết từ hướng nào truyền đến một giọng nói, nếu không ai giành vị trí đầu, vậy tại hạ không khách khí nữa, 1.000 vạn. Giọng nói này vừa dứt, Doãn Nam Phong còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói nhẹ bẫng khác đã truyền tới từ hướng khác, tinh đồ quý giá nhường nào, 1.000 vạn mà cũng dám đem ra khoe mẽ, ta ra 100 triệu. Hai người, hai giọng nói, trực tiếp đẩy giá của tinh đồ lên đến hàng trăm triệu. Tinh đồ là do một người dưới trướng khách sạn Tân Nguyệt tình cờ có được, Doãn Nam Phong đã mua lại từ người đó với giá cao. Tuy nói là giá cao, nhưng vì là quan hệ cấp trên cấp dưới, Doãn Nam Phong cũng chỉ tốn khoảng 1 triệu. Hiện tại, tinh đồ này vừa bắt đầu đấu giá, đã đạt mức giá trên trời 100 triệu. Có thể nói, phen này khách sạn Tân Nguyệt đã lời to. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Điểm Thiên Đăng, Cửu Đức Khảo là khách quen của khách sạn Tân Nguyệt, đối với quy tắc ở đây có thể nói là dành như lòng bàn tay. Lão ta cũng không tranh giành với những người bên dưới xem ai nhiều tiền hơn, mà trực tiếp bảo an ninh Điểm Đăng. Chỉ cần đèn còn sáng, bất kể người bên dưới ra giá bao nhiêu, lão ta đều có thể thu tinh đồ về tay mình. Phòng 76 lầu 2, Điểm Thiên Đăng. Phòng 89 lầu 2, Điểm Thiên Đăng. Phòng số 5 lầu 3, Điểm Thiên Đăng. Ba ngọn đèn liên tiếp được thắp lên, rất nhiều người muốn tham gia đều dẹp đi ý nghĩ của mình. Nguyên nhân không gì khác, ngọn đèn này không phải ai muốn là điểm được. Phòng số 5 ở lầu 3, ngay sát vách phòng của Hoắc gia. Vì tính đặc thù của lầu 3, hiệu quả cách âm rất tốt, chỉ có những người như Trần Ngọc Lâu, Nam Vân Đình mới có thể nghe được một vài thứ. Đổi lại là người khác, chỉ cần đóng cửa lại, thế giới sẽ lập tức yên tĩnh. Nhưng dù cho hai người thính lực rất tốt, cũng không nghe thấy âm thanh gì từ phòng số 5 này. Ngay lúc phòng số 5 Điểm Thiên Đăng, Trần Ngọc Lâu đưa tay đẩy cặp kính râm, nói với Nam Vân Đình bên cạnh, xem ra, cậu đoán sai rồi. Vừa rồi, hai người đã bắt đầu suy đoán xem người trong phòng số 5 là ai. Thiệp mời lên lầu 3 của khách sạn Tân Nguyệt rất ít, nhưng dù sao cũng phải phát ra ngoài. Mà người trong phòng số 5 này, cầm thiệp mời quý khách, nhưng khách sạn Tân Nguyệt lại không biết thân phận đối phương, điều này rất kỳ lạ. Dù sao thiệp mời là do khách sạn Tân Nguyệt phát, vậy thân phận đối phương, khách sạn Tân Nguyệt đáng lẽ phải biết mới đúng. Theo lời của Doãn Nam Phong, phòng số 5 này vốn dĩ là phòng trống, nhưng có mấy kẻ thần thần bí bí, mang xà mi đồng ngư và quỷ tí đến để đấu giá, dùng 3 thành lợi nhuận để đổi lấy quyền sử dụng phòng số 5. Doãn Nam Phong đã đồng ý, mà Nam Vân Đình suy đoán, người trong phòng số 5 này là người của Uông gia. Nhưng Trần Ngọc Lâu lại không cho là vậy. Suy nghĩ của Trần Ngọc Lâu và Nam Vân Đình hoàn toàn trái ngược, ông cho rằng người trong phòng số 5 không phải là người của Uông gia, nhưng cụ thể là ai thì lại không nói được. Tóm lại là một mực cắn chắc không phải người Uông gia. Mà hiện giờ, phòng số 5 Điểm Thiên Đăng cũng đã chứng thực cho suy đoán của Trần Ngọc Lâu. Không phải nói người Uông gia không có tiền để Điểm Thiên Đăng, dù sao, Uông gia với tư cách là bàn tay đen đứng sau giật dây rất nhiều chuyện, quay Cửu Đức Khảo như trong chóng, tiền bạc họ không thiếu. Nhưng, người Uông gia kể từ sau khi Uông Tàng Hải chết đã dốc sức che giấu bản thân. Chuyện như Điểm Thiên Đăng, bọn họ sẽ không làm. Dù cho tinh đồ có sức ảnh hưởng đến đâu, họ cũng sẽ chỉ chọn cách lấy được nó trong bóng tối, chứ không ra mặt Điểm Thiên Đăng. Dù sao, người Uông gia bao nhiêu năm qua đã đắc tội với quá nhiều thế lực cả trong sáng lẫn ngoài tối. Về việc người trong phòng số 5 rốt cuộc là ai, điểm này vẫn cần xem xét lại. Có thể lấy ra xà mi đồng ngư và quỷ tì để đấu giá, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nếu không phải Uông gia, lẽ nào là Trương gia? Cũng không đúng, người của Trương gia sẽ không đem quỷ tì ra bán đấu giá. Trần Ngọc Lâu phân tích một cách có trật tự, ngồi bên cạnh ông, Nam Vân Đình không lên tiếng. Trong lòng đối với thân phận của người hoặc nhóm người trong phòng số 5 cũng vô cùng tò mò. Có điều, so với Trần Ngọc Lâu, sự tò mò của Nam Vân Đình có phần kiềm chế hơn. Dù sao, ông đã về hưu, có những chuyện đã không cần ông phải bận tâm nữa, cho dù Uông gia muốn động thủ với Nam Thị, Nam Vân Đình tin rằng, không cần mình phải lo lắng, chẳng bao lâu nữa, Uông gia sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ba ngọn thiên đăng được thắp lên, tiếp theo là tiết mục đấu đèn, cũng chính là so kè tiền bạc theo cách hiểu truyền thống. Trong mỗi phòng đều có một nút bấm đấu giá, sau khi điểm thiên đăng, mỗi lần bấm là 10 vạn tệ. Doãn Nam Phong ở đây sẽ không liên tục nói ai đó tăng giá 10 vạn, như vậy vừa ngốc vừa mệt. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở, chỉ nghe Doãn Nam Phong cứ vài giây lại lên tiếng một lần. 150 triệu, 200 triệu, 210 triệu, giá cả không ngừng tăng lên, âm thanh tít không ngừng truyền ra từ ba phòng đã điểm thiên đăng. Mỗi tiếng tít, đại diện cho 10 vạn tệ biến mất, có lẽ từ trước đến nay, chưa có chiếc nút nào kích thích và tốn tiền hơn thế này. Mấy thằng khốn này, mẹ nó chứ lắm tiền thật, đợi hôm nào bàn ra ta rảnh rỗi, nhất định phải đi cướp của người giàu chia cho người nghèo một phen mới được. Vương Nguyệt Bán nghe giá cả bên dưới không ngừng tăng vọt, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khoảng cách giữa người với người, đôi khi, thật sự còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó. Thôi đi, bàn tử, đừng nói nữa. Hạo Thiên Chân lên tiếng cắt ngang lời nói nguy hiểm của Vương Nguyệt Bán. Đùa à, trong ba nhà điểm thiên đăng này, chúng ta chỉ quen biết mỗi An Ninh, mà cô ấy còn làm việc cho lão Tây. Lỡ chọc phải họ thật, có khi chết thế nào cũng không biết. Hắn hỏi tiếp, đợi lát nữa đấu giá kết thúc, chúng ta về tô hàng hay đi đâu? Về rồi à, Vân Nguyệt Bán có chút kinh ngạc. Không phải chứ, tớ nghe nói tối nay khách sạn Tân Nguyệt có tổ chức tiệc rượu. Thiên Chân, cậu không muốn ở lại ăn một bữa no nê sao? 120 triệu đấy, bàn ra ta phải xuống bao nhiêu cái mộ mới kiếm được ngần ấy chứ? Truyền thống tổ chức tiệc rượu sau khi đấu giá kết thúc ở khách sạn Tân Nguyệt đã có từ lâu. Dù sao, những người đến tham dự đấu giá, phần lớn đều là kẻ giàu người sang. Khách sạn Tân Nguyệt tuy không cần phải kết giao với họ, nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu. Dù sao, vật phẩm đấu giá chỉ có bấy nhiêu, luôn sẽ có người ra về tay trắng. Khó tránh khỏi tình huống mất mặt, vì vậy, tiệc rượu này đã phát huy tác dụng rất tốt. Đấu giá kết thúc, tổ chức tiệc rượu, rượu ngon mỹ vị bày ra, nhạc nổi lên. Nói không chừng còn có thể xúc tiến hợp tác giữa các vị khách, khiến họ có ấn tượng tốt về khách sạn Tân Nguyệt. Từng việc, tất cả đều là chiêu trò. Tự cổ chân tình không giữ được, chỉ có chiêu trò mới lấy được lòng người. Chuyện này, bị Vương Nguyệt Bán nói vậy, Hạo Thiên Chân cũng có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Trương Kỳ Lân, dường như muốn nhận được một vài lời khuyên từ anh. Mà Trương Kỳ Lân cảm nhận được ánh mắt của Hạo Thiên Chân, nhưng không nói gì. Hạo Thiên Chân cũng biết về tính cách của anh, chắc chắn sẽ không tham gia cái tiệc rượu gì đó. Vương Bản Tử đã muốn tham gia, vậy thì tham gia thôi. Dù sao cũng không làm lỡ việc gì. Hơn nữa, cậu vẫn còn vài việc chưa làm. Giá đấu giá của tinh đồ cuối cùng được chốt ở mức 18 tỷ. Người mua được tinh đồ chính là nhân vật thần bí trong phòng số 5. Về phần hai người còn lại đã điểm Thiên Đăng, Cửu Đức Khảo và Hoắc Tiên Cô, chỉ đành bỏ cuộc. Không phải họ không thể tăng giá, nhưng cái giá phải trả thực sự quá cao, họ lại không biết giới hạn chịu đựng của người bí ẩn kia, vì vậy, chỉ có thể từ bỏ. Một vật phẩm đấu giá bán được với giá trên trời 1,8 tỷ, đây quả là xưa nay chưa từng có, còn sau này có ai phá kỷ lục hay không, họ không biết. Nhưng mức giá này đủ để khiến họ kinh ngạc. Trong phút chốc, phần lớn mọi người đều tò mò về nhân vật thần bí trong phòng số 5. Mà Doãn Nam Phong, lúc này cũng rất vui mừng, ông đã một lần mang về cho khách sạn Tân Nguyệt lợi nhuận hơn chục tỷ, đủ để chứng minh năng lực của mình. Thưa quý vị, buổi đấu giá hôm nay đến đây xin được khép lại. Buổi đấu giá tiếp theo, sau khi xác định được thời gian, tôi sẽ sắp xếp người của khách sạn Tân Nguyệt gửi thiệp mời đến quý vị. Tối nay, tại khách sạn Tân Nguyệt, tiệc rượu vẫn được tổ chức như thường lệ, quý khách nếu không có việc gì, đều có thể tham gia. Nói xong, Doãn Nam Phong rời khỏi bục đấu giá. Chúng ta đi thôi, ánh mắt Cừu Đức Khảo sâu thẳm, liếc nhìn về hướng lầu 3, sau đó nói với A Ninh và những người khác. Thân phận của lão không thích hợp để lộ diện, vì vậy, tiệc rượu này lão không tiện tham gia. Trong số những người tham gia đấu giá, một nửa đã chọn rời đi trước, còn lại đều ở lại, chuẩn bị tham dự tiệc rượu Tân Nguyệt. Mẹ, chúng ta, ở phòng trên lầu 3, thấy buổi đấu giá kết thúc, Nam Lê cũng quay đầu nhìn Doãn Tân Nguyệt, biểu cảm trên mặt rất rõ ràng là muốn rời đi. Tuy nhiên, Doãn Tân Nguyệt lại không có ý định rời đi. Khách sạn Tân Nguyệt xem như nhà mẹ đẻ của bà. Hoạt động của nhà mẹ đẻ, bà là con gái về thăm nhà, sao có thể không ủng hộ một chút. A Lê, con cả ngày ở công ty bận trước bận sau, cũng đến lúc nên thư giãn rồi. Tiệc rượu tối nay, con cùng ta và Linh Nhi tham gia nhé. Doãn Tân Nguyệt một tay kéo Hoa Linh, một tay nắm lấy Nam Lê, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam Lê thấy vậy, chỉ đành gật đầu đồng ý. Mẹ, đại nương, chúng ta ra ngoài trước đi, nơi này cách sân viện của con không xa. Chúng ta về đó nghỉ ngơi một lát rồi tham gia tiệc rượu cũng không muộn. Nam Tinh lúc này đứng ra nói, đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người có mặt. Trên đường xuống lầu, mọi người lại lần nữa gặp nhóm Hạo Thiên Chân. Lần này, hai tên mập không còn đấu khẩu với nhau, dù sao cũng có trưởng bối ở đây. Mà Hạo Thiên Chân lại cung kính hành lễ với Doãn Tân Nguyệt và Hoa Linh, nói, đa tạ tiền bối đã chỉ dạy. Ha ha, không cần bận tâm, chuyện nhỏ thôi mà. Doãn Tân Nguyệt khoát tay một cách hào phóng. Hạo Thiên Chân lùi lại mấy bước, nhường đường. Cậu sở dĩ bây giờ bước ra, không phải là cố ý để cảm ơn Doãn Tân Nguyệt, mà là muốn gặp lại Nam Vân Đình một lần nữa. Tiền bối, sau khi đợi ở đầu cầu thang gần nửa tiếng đồng hồ, Hạo Thiên Chân cuối cùng cũng thấy Nam Vân Đình và Trần Ngọc Lâu từ trên lầu đi xuống. Ngoài hai người ra, đi cùng còn có Doãn Nam Phong, người vừa chủ trì buổi đấu giá cuối cùng. Nghe tiếng gọi của Hạo Thiên Chân, Nam Vân Đình dừng bước, quay đầu nhìn lại, tiểu tử nhà họ Ngô, có chuyện gì sao? Hạo Thiên Chân đi nhanh hai bước, đến trước mặt Nam Vân Đình. Cúi đầu chào, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Nếu sau này tiền bối có cần, tôi nhất định sẽ không từ chối. Còn nữa, số tiền tiền bối cho tôi mượn, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Đây chính là điều Hạo Thiên Chân muốn nói. Cậu không phải trẻ con, nhưng cậu của hiện tại vẫn giữ được một phần bản tâm. Nam Vân Đình chỉ nói sau này có việc sẽ để cậu làm, chứ không hề đề cập đến chuyện trả tiền. Theo Hạo Thiên Chân thấy, hoặc là Nam Vân Đình không quan tâm đến số tiền này, hoặc là đối phương đã quên đề cập. Dù là trường hợp nào, Hạo Thiên Chân cũng thấy cần phải nói một câu như vậy. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.